Chương 51, lại giết một người. Cả tòa diễn võ trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Ngự linh tam trọng bị một chiêu miểu sát, ngự linh tứ trọng vậy mà cũng chạy không thoát vận mệnh này. Tô Tỉnh nhục thân chi lực, đến cùng khủng bố cỡ nào? Tại không sử dụng linh lực tình huống dưới, nhẹ nhõm liên sát hai người, chẳng lẽ chúng ta hôm nay phải chứng kiến kỳ tích sao? Khổ tu nhất mạch nhục thân, quá mức đáng sợ, một khi bị tới gần, cơ hồ là tình huống tuyệt vọng. Vô số tiếng thán phục vang lên, mọi người nhiệt tình trong nháy mắt tăng vọt, chiến đấu như vậy, nhìn mới có ý tứ. Như Tô Tỉnh thật có thể thắng được thắng lợi cuối cùng, vậy bọn hắn cũng liền cùng nhau chứng kiến cái này kỳ tích. Về sau, gặp người liền có khoác lác vô liếng. Nhất là cao đại tráng mấy người, càng là kích động sắc mặt đỏ bừng, liều mạng gào thét lao đại ủng hộ, lao đại tất thắng loại hình mà nói, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn hắn cùng Tô Tỉnh quan hệ. Trên đỉnh núi, Tả lão nhìn Quan Ôn Luân một chút, thản nhiên nói, Quan Ôn Luân, hiện tại ngươi còn cảm thấy Tô Tỉnh tất thua sao? Hừ, bất quá là đánh lén đắc thủ mà thôi, tiếp xuống thứ ba bệ đá tống chí, tuyệt đối sẽ không cho Tô Tỉnh đến gần cơ hội. Quan Ôn Luân hừ lạnh, nhưng không có lại cho ra Tô Tỉnh tất thua kết luận. Hiển nhiên, Tô Tỉnh triển lộ ra nhục thân lực lượng, cũng làm cho Quan Ôn Luân trong lòng dâng lên không ít gợn sóng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Tô Tỉnh vẫn như cũ tất thua không thể nghi ngờ. Hắn nhục thân tuy mạnh, linh lực lại không tốt, dù là đạt được Hạo Nguyệt kiếm thuật, ngắn ngủi 2 tháng, lại có thể luyện đến trình độ gì. Bây giờ Tống Chí Định đã có đề phòng, chỉ cần Tô Tỉnh không cách nào tới gần, hắn bị thua bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nam lĩnh lãnh chúa, Vu Thanh Nhuận nói ra. Tả lao ánh mắt nhắm lại, Vu Thanh Nhuận nhìn như lý trí phân tích, kỳ thật bất quá là đang cố ý thiên vị đệ tử hội. Mà nàng làm như vậy lý do, Tả lão càng là nhất thanh nhị sở. Đệ tử hội hội trưởng, mẫu thân của Lạc Thiên Nhất, là Vu Thanh Nhuận tỷ tỷ. Bên người thân không cần đạo lý, không lấy tông môn làm trọng, gặp chuyện trước thỏa mãn bản thân tư tâm, ai? Lạc Sơn Tông tại Định Xuyên Quốc tứ đại tông môn bên trong, địa vị ngày càng trượt, không phải là không có đạo lý. Liên Thiên Tung, ngươi coi thật không có tráng sĩ chặt tay quyết đoán sao? Tả lão trong lòng thở dài. Nhìn một cái bên người trưởng giáo Liên Thiên Tung, đối với Lạc Sơn Tông, đống nhiên thăng ra nồng đậm thất vọng cảm xúc. Tòa thứ ba trên bệ đá, ngự linh ngũ trọng tu vi tông chí, không có lúc trước phách lối tùy tiện tâm thái, Tô Tỉnh sát phạt quả quyết, để trong lòng của hắn cũng là chấn động. Tại Tô Tỉnh leo lên tòa thứ ba bệ đá thời điểm, tông chí quanh thân tu vi liền trong nháy mắt nở rộ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nửa phần không dám khinh thường. Tuyệt đối không nên bị hắn tới gần. Bộ Thiên Sầu lại lần nữa nhắc nhở. Bạch. Tô Tỉnh động, nhục thân cường hãn, để hắn chạy tốc độ cực nhanh, 100 mét phương viên bậy đá, bất quá trong trước mắt, hắn liền tới đến cuối cùng. Nhưng mà, tại hắn động thủ sát na, Tống Chí cũng động, một đạo linh lực trưởng ấn vung ra, liền ngay cả vội rút thân lui lại. Cái kia hùng hồn linh lực trưởng ấn, đánh vào Tô Tỉnh trên thân, tựa như tại trên tảng đá nhấc lên một trận hỏa hoa. Căn bản đối với Tô Tỉnh không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hỗn độn chiến thể, cả công lẫn thủ làm một thể, lực phòng ngự của hắn, quá mức đáng sợ. Cho dù ngự linh ngũ trọng cao thủ, nếu không phải một kích toàn lực, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Trên bệ đá, hai bóng người, một cái truy đuổi, một cái chạy trốn. Sau nửa ngày, Tô Tỉnh không thể không dừng lại. Sự thật nói cho hắn biết, trong thời gian ngắn, hắn cũng không có cách nào tới gần Tống Chí. Dù sao, người sau có ngự linh ngũ trọng tu vi, lại thời khắc phòng bị Tô Tỉnh, một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn bảo mệnh, để hắn cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Ha ha! Nhìn thấy Tô Tỉnh dừng lại, Tống Chí triệt để an tâm, chỉ cần không bị tiểu tử này tới gần, lượng hắn cũng bắt ta không có cách. Rất nhanh, Tống Chí ánh mắt liền hiện ra hàn quang. Hắn đường đường ngự linh ngũ trọng cao thủ, ngay trước mặt của mấy vạn người, lại bị Tô Tỉnh đuổi chật vật đào vong. Cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn phải dùng Tô Tỉnh máu, đến rửa sạch rơi phần sỉ nhục này. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tống Chí bắt đầu phản kích, nương theo lấy mãnh liệt linh lực gào thét mà ra, một đầu lao hổ hư ảnh, tại Tống Chí trước người, chậm rãi hiện hiện. Giống. Tiếng hổ gầm điếc thai nhức óc, cái kia vua của rừng rậm nồng đậm uy nghiêm, tại trong nháy mắt khuyết tán ra, để đám người quan chiến, đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Tống Chí không hổ là ngự linh ngũ trọng cao thủ, một khi toàn lực xuất thủ, quả nhiên không tầm thường. đây là Tống Chí tuyệt kỹ thành danh, Hổ Khiếu Sơn Lâm, hắn đã tu luyện đến viên mãn. Vang một tiếng, đầu kia manh hổ hư ảnh, tại kinh khủng linh lực ba động bên trong, hướng Tô Tỉnh vồ giết tới. Giờ khắc này, Tô Tỉnh cũng cảm nhận được áp lực. Sợ. Cái kia một mực bị Tô Tỉnh nắm ở trong tay, từ đầu đến cuối không đợi vận dụng phá trúc kiếm, trong lúc đó ra khỏi vỏ. Một đạo không gì sánh được lạnh lẽo kiếm quang, như là một đầu như giải lụa, đổ xuống mà ra. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thể nội linh lực, theo kiếm quang cùng nhau trào lên gào thét, giống lũ quét cuốn tới, như quần quận sóng cả. Nức. Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra một chữ, kiếm quang mang theo không gì sánh được sắc bén khí tức lăng lệ, trực tiếp đem đầu kia mãnh hổ, từ đó một phân thành hai, triệt để vỡ ra. Sau đó, Tô Tỉnh tay vỗ thân kiếm, một đạo cực kỳ khủng bố kiếm mang, tại trong nháy mắt ấp ủ mà ra. Thiên bộ điểm huyết, giết. Hưu. Kiếm mang ngút trời, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, xé rách hư không, trong nháy mắt đến Tống Chí trước người, cuối cùng nổ tung lên. Soạn. Tống Chí quần áo hóa thành cho tàn, thân thể chia năm xẻ bảy, huyết vũ bay lả tả. Một màn này, rung động lòng người. Giống. Đám người quan chiến, thỏa thích gào thét. Tô Tỉnh mỗi lần đều sẽ không khả năng biến thành sự thật. Cơ hồ là lấy thế dễ như trở bàn tay, liên tiếp phá ba tòa bệ đá, liên chạm ba tên đệ tử hội tinh anh. Cái này đánh vỡ thường quy một màn, để mọi người trong lòng nhiệt huyết, triệt để bị nhen lửa. Thật bá đạo, tốt sát ý. Hiện tại, ai còn dám nói Tô Tỉnh chỉ là nhục thân hơn người, linh lực lại là mắc xích yếu kém sao. Quân không thấy, cái kia vô cùng kinh khủng kiếm mang, sẽ rách ngự linh ngũ trọng Tống Chí chẳng cảnh sao. Luận linh lực sự hùng hậu, Tô Tỉnh hoàn toàn không thua bởi ngự linh ngũ trọng người. Hắn đến cùng mở ra bao nhiêu đầu linh mạch, mới có thể lấy ngự linh nhị trọng tu vi, đi so sánh ngự linh ngũ trọng. Cái gì cẩu thí Hổ Khiếu Sơn Lâm, ở trước mặt Hạo Nguyệt kiếm thuật, đơn giản chính là một cái con mèo bệnh. Trung phẩm linh thuật, quá mạnh. Mọi người kích tình tiếng thảo luận, rơi vào trên đỉnh núi mấy người trong lỗ thai, Tả lão nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Vu Thanh Luận, lười nhắc nói thêm cái gì, nhưng này ý tứ đã rất rõ ràng. Hiện tại, ngươi có thể phân tích ra cái gì đâu. Loại này vô hình đánh mặt, để Vu Thanh Nhuận hơi đỏ mặt, không phải thẹn thùng, mà là tức giận. Nàng tự nhiên minh bạch Tả lão ý tứ, cho nên nhìn về phía Tô Tỉnh lúc, con ngươi chỗ sâu, đã hiển hiện một sợi hàn mang. Tô Tỉnh, rất không tệ. Một mực trầm mặc ít nói trưởng giáo Liên Thiên Tung, mở miệng nói ra. Chương 52, Du Xà Chiết Thân Thuật. Cuối cùng một tòa bệ đá, nương theo lấy Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện. Bộ thiên sầu sắc mặt, cũng triệt để âm trầm xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh có thể đi đến một bước này. Hắn vẫn cho là, chính mình đứng tại cuối cùng trên một tòa bệ đá, cũng bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Nổi lên đến tác dụng, lấy uy hiếp chiếm đa số. Sau đó, hắn có thể rất hài lòng, ở trên cao nhìn xuống Tô Tỉnh, nhìn xem người sau bị Tống Chí bọn người ngược sát. Cuối cùng, hắn sẽ nói cho Tô Tỉnh, đắc tội hắn bộ thiên sầu hạ tràng, chính là một cái chết. Có thể đây hết thảy, tại Tô Tỉnh lăng lệ dưới sát khí, bị hết thảy nghiền nát. Thẳng thắn nói, cho tới bây giờ, bộ thiên sầu đều cảm giác như là giống như nằm mơ. Hơn nửa năm trước, tại Bạn Hổ Thành, thời điểm đó Tô Tỉnh, mới luyện thể giai đoạn, còn đang vì gia nhập Lạc Sơn Tông mà cố gắng, khi đó bộ thiên sầu, chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể bóp chết Tô Tỉnh. Ai có thể nghĩ đến? Vẹn vẹn đi qua thời gian ngắn như vậy, Tô Tỉnh liền có chính diện cùng hắn một trận chiến tư cách. Phần này tốc độ phát triển, thực sự quá mức kinh người. Cái kia kinh khủng nhục thân, thâm hậu linh lực tu vi, cùng lăng lệ hạo nguyện kiếm thuật, đều để bộ thiên sầu thật sâu khiếp sợ. Ta thừa nhận, ngươi thật sự thiên tư hơn người, rất vượt quá dự liệu của ta. Bộ thiên sầu trong mắt sắc cơ, từng bước một ấp ủ mà ra, lạnh lùng nói, nhưng là, hết thảy đều dừng ở đây rồi. Lợi hại hơn nữa thiên tài, một khi chết yểu, cũng liền cùng phế vật không có gì khác biệt. Ngươi ngàn vạn lần không nên, đắc tội ta, đắc tội đệ tử hội. Tô Tỉnh lửa giận thiêu đốt, chậm rãi nói, bạn Hổ Thành, ta cùng ngươi lần đầu gặp mặt, ngươi vì chèn ép dư sư huynh, ta đây mới nhập môn sư đệ, coi là quân cờ, bức bách đánh với vương mánh một trận. Không tang lâm bên trong, ngươi điều động sát thủ, suýt nữa để cho ta bỏ mình. Bây giờ, ngươi lại xui khiến đệ tử hội phát ra ẩm huyết tiễn lệnh, để cho ta không thể không nên chiến. Ta xin hỏi, những này đủ loại, có bên nào là ta chủ động trêu chọc đắc tội các ngươi? Chẳng lẽ mỗi lần đều muốn ta rửa sạch sẽ cổ, chờ các ngươi tới giết sao? Cái này chính là các ngươi phong cách hành sự sao? Tô Tỉnh không nhả ra không thoải mái, chữ như đao, âm như kiếm, nôn từ sắc bén, đem trong lòng phiền muộn cảm xúc chút xuống trống không. Lại có nhiều như vậy nội tình. Tô Tỉnh lời nói hơn phân nửa không có giả, bá đạo hung hăng ngang ngược, không từ trước đến nay là đệ tử hội tắc phong sao. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, đều tại vì Tô Tỉnh minh bất bình. Thế giới này, vốn là thực lực vi tôn, nắm tay người nào lớn, ai nói lời nói chính là đạo lý. Bộ Thiên Sầu lạnh lùng nói. Tốt. Vậy liên chiến, nhìn xem nắm đấm của ai, lớn hơn một chút. Tô Tỉnh đáp ứng rất thẳng thắn, hắn không cần đồng tình, hắn biết dùng tranh tranh thiết quyền, vì chính mình lấy một cái công đạo. Ầm ầm. Hai người cây kim so với cọng râu, chiến đấu trong nháy mắt phát sinh. Tô Tỉnh xuất thủ trước, thân ảnh chạy động, phóng tới Bộ Thiên Sầu. Bằng vào hỗn độn chiến thể, chỉ cần bị hắn cận thân, cho dù là ngự linh lục trọng Bộ Thiên Sầu, hắn cũng có lòng tin đánh bại đối phương. Bạch. Bộ Thiên Sầu thân hình cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhàng lóe lên, liền thoát ly Tô Tỉnh phạm vi công kích. Phần này thủ đoạn, so Tống Chí không biết muốn cao minh bao nhiêu. Ta tu có hạ phẩm linh thuật, du xả chết thân thuật, muốn tới gần ta. Nằm mơ đi thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng vì đó kinh dị. Thân pháp, mặc dù không sợ bất luận cái gì lực công kích, lại có thể làm cho võ tu tới lui tự nhiên, tiến có thể công, lui có thể thủ, tại linh thuật bên trong là cực kỳ khó được tồn tại. Bình thường tới nói, hạ phẩm linh thuật cấp bậc thân pháp, nó giá trị, thậm chí có thể so sánh một bản loại tiến công hình trung phẩm linh thuật. Bộ Thiên Sầu có được du xả chiết thân thuật, thân hình dưng ra, xuất hiện tại bệ đá các ngõ ngách bên trong, để Tô Tỉnh căn bản là không có cách tới gần. Đột nhiên, Bộ Thiên Sầu giơ tay đem sau lưng một cái đại cung xuất ra. Đột nhiên kéo một phát dây cung, đại cung bị kéo thành trăng tròn hình, tụ lực phía dưới, một đạo do linh lực ngưng tụ mà thành quang tiễn, trong nháy mắt thành hình. Ông! Linh lực chi tiễn bỗng nhiên nổ bắn ra, nương theo lấy trận trận tiếng xé gió, trên người Tô Tỉnh ầm ầm nổ tung. Mũi tên này tốc độ quá nhanh, Tô Tỉnh căn bản không kịp tránh né, trong lúc vội vàng, chỉ có thể ngẩng đầu đi ngăn cản. Quay một tiếng, cả người hắn thân thể đều chấn, một cỗ bàng bạc lực lượng truyền đến, cước bộ của hắn không ngừng lui về phía sau, một mực thối lui đến bệ đá biên giới, lúc này mới ngừng lại. Một tiễn này không chỉ có tốc độ nhanh, lại lực lượng bàng bạc, đủ để hoành sát phổ thông ngự linh lục trọng cao thủ. Nếu không có hỗn độn chiến thể phòng ngự hơn người, Tô Tỉnh giờ phút này đã tử vong. Mặc dù như thế, hắn cũng cảm giác hai tay tê dại một hồi. Đây là khai sơn huyền tiễn thuật, trung phẩm linh thuật, uy lực như thế nào? Bộ Thiên Sầu cười lạnh, thần sắc ung dung không bức bách, tựa hồ đem hết thể đều nắm giữ toàn bộ trong tay. Liếc xéo lấy Tô Tỉnh, rêu cợt âm thanh truyền ra, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân chi lực, không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Hiện tại, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Hạo Nguyệt kiếm thuật sao? Ngắn ngủi hai tháng, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tinh túy? Ông! Đại cung lại lần nữa bị lôi ra hết dây, cái kia do linh lực ngưng tụ mà thành trường tiễn, kéo lấy thật dài quang mang cái đuôi, nổ bắn ra hướng Tô Tỉnh. Bạch! Phá trúc kiếm ra khỏi vỏ, sớm đã có đề phòng Tô Tỉnh, một kiếm phách chạm mà xuống, chuẩn xác không sai trúng mục tiêu trường tiễn. Một tiếng ầm vang, lực lượng kinh khủng chợt nổ tung. Vẹn vẹn cái kia phần dư ba, liền đủ để trọng thương ngự linh ngũ trọng người. Có thể Tô Tỉnh không chút nào không tổn hao gì, đồng thời tay vỗ trường kiếm, một đạo kinh người kiếm mang, đống nhiên thành hình. Vậy liền để cho ngươi nhìn xem, Hạo Nguyệt kiếm thuật, ta đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu tinh túy. Xoẹt xoẹt. Nương theo lấy chói hai tiếng rít, cái kia đạo cực kỳ kinh người kiếm mang, mang theo uy lực khủng bố, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Muốn chết. Bộ Thiên Sầu thần sắc băng lãnh, nhưng không có chủ quan, ngự linh ngũ trọng Tống Chí, chính là chết tại một chiêu này trong tay. Theo hưu hai đạo tiếng xe gió, lần này Bộ Thiên Sầu liên tiếp phát ra hai mũi tên, tuần tự va chạm hướng Tô Tỉnh kiếm mang, mới khó khăn lắm triệt tiêu mất người sau thế công. Chuyện gì xảy ra? Đồng dạng là trung phẩm linh thuật, vì sao ta cảm giác Hạo Nguyệt kiếm thuật uy lực phải mạnh hơn một chút? Mọi người kinh nghi bất định. Các ngươi nhìn kỹ, Tô Tỉnh linh lực ở bên ngoài thả sát na, liền chuyển thành kiếm khí. Linh lực hóa kiếm khí, đây là kiếm tu thủ đoạn, kiếm tu thi triển kiếm thuật, xa so với phổ thông võ tu thi triển, uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Trước đó, Tô Tỉnh đánh giết Tống Chí, chỉ là chuyện trong nháy mắt, mọi người chưa kịp đi quan sát. Giờ phút này, tại Tô Tỉnh vừa đi vừa về vận dụng Hạo Nguyệt kiếm thuật lúc, mọi người rất nhanh phát hiện mánh khóe, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Ông trời ơi! Hắn nhục thân chi lực khủng bố, làm sao tại vận dụng linh lực dưới, cũng có thể như vậy tinh diệu. Đây mới thật sự là thiên tài a. Bộ Thiên Sầu sắc mặt cực kỳ âm trầm, Tô Tỉnh là kiếm tu sự tình, hắn đã sớm phát hiện, cái này khiến hắn đều dâng lên lòng ghen tị. Dựa vào cái gì, tất cả chuyện tốt, đều để Tô Tỉnh một người chiếm. Bộ Thiên Sầu sát tâm tăng nhiều, vô luận như thế nào, hôm nay, hắn đều muốn đem Tô Tỉnh, triệt để bóp chết trong trứng nước. Phệ huyết tiễn, kiến huyết phong hầu. Ông! Bộ Thiên Sầu đem đại cung kéo thành trăng tròn, một đạo cực kỳ khủng bố linh lực chi tiễn, cấp tốc tại trên dây cung thành hình, sau đó hướng phía bầu trời nổ bắn ra mà ra. Chương 53, Hạo Nguyệt Hàng Lâm. Linh lực chi tiễn, nhiễm lên một vòng màu đỏ như máu chạch, ẩn chứa lực lượng kinh khủng đồng thời, còn quanh quẩn lấy một cỗ huyết tinh sát khí. Tiễn này, tên là Phệ Huyết Tiễn. Là Bộ Thiên Sầu sở học, khai sơn huyền tiễn thuật bên trong thức thứ hai, cũng là Bộ Thiên Sầu trước mắt, có thể thuần thục vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Một tiễn này, Bộ Thiên Sầu cũng không bắn về phía Tô Tỉnh, mà là bắn về phía giữa không trung. Nhưng này huyết sắc chi tiễn, sớm đã khóa chặt lại Tô Tỉnh quanh thân khí cơ, thân ở giữa không trung, đột nhiên nhanh quay ngược trở lại mà xuống, hướng Tô Tỉnh truy sát tới. Tô Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc, cái này huyết sắc chi tiễn lực lượng, so trước đó những cái kia mũi tên, đều cường hãn hơn số trước lần không thôi. Hắn mơ hồ có lấy cảm giác, Hạo Nguyệt kiếm thuật thức thứ nhất, thiên bộ điểm huyết, căn bản là không cách nào đem nó chém chết. Keng! Phệ huyết tiễn xuyên thẳng qua mà qua, nhưng bị Tô Tỉnh tránh đi. Có thể một giây sau, phệ huyết tiễn vậy mà thay đổi mũi tên thân, tiếp tục hướng Tô Tỉnh chạy tới. Không có ích lợi gì, phệ huyết tiễn không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Bộ Thiên Sầu cười lạnh. Vậy liền chém hắn. Tô Tỉnh quát lạnh, quanh thân linh lực, tại lúc này điên cuồng phun trào đứng lên. Đốt, đốt, đốt, đốt, đốt, đốt, đốt. Tô Tỉnh một hơi liên tục vung ra thất kiếm. Bảy đạo kinh khủng kiếm mang, như là bảy đạo kinh người lôi điện, đánh ra lấy trời cao. Hạo Nguyệt kiếm thuật thức thứ hai, thất kiếm kích trường không. Thất kiếm phân thì thế công vô tận, thất kiếm hợp tác uy lực vô tận. Thất kiếm hợp nhất, một thanh không gì sánh được to lớn quang kiếm, tại trong tiếng oanh minh ngưng tụ mà thành. Đống nhiên ở giữa, một cỗ vô cùng kinh người uy áp, từ cái kia to lớn quang kiếm bên trong phát ra, dù là cách một khoảng cách, cũng làm cho đám người quan chiến bị khiếp sợ tột đỉnh. Ầm ầm, to lớn quang kiếm nộ phách mà xuống, trực tiếp đem Phệ Huyết Tiễn nghiền ép chia 5 x 7, triệt để tiêu tán thành vô hình. Hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn về phía Bộ Thiên Sầu, lạnh lùng nói ra. Ngươi? Bộ Thiên Sầu thần sắc chấn động. Không phải tất cả mọi người đều có Tô Tỉnh như vậy ngộ tính, có thể đem trung phẩm linh thuật tinh túy áo nghĩa, hết thể lĩnh ngộ thấu triệt. Bộ Thiên Sầu đạt được khai sơn huyền tiễn thuật đã có 1 năm quan cảnh, nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ là thuần thục nắm giữ thức thứ hai. Là ngươi bức ta. Bộ Thiên Sầu trong con ngươi, hiện ra một vòng vẻ điên cuồng. Phúc! Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bộ Thiên Sầu một trưởng vô đánh vào trên ngực của chính mình, nương theo lấy một đạo huyết tiễn phun ra, hắn đã đem trong tay đại cung, kéo thành trăng tròn. Khai sơn huyền tiễn thuật, thức thứ ba, khai sơn tiễn. Theo Bộ Thiên Sầu quát lên một tiếng lớn, bốn bề giữa thiên địa, vô tận linh lực chen chúc mà đến, như vậy đồng thời, trong cơ thể hắn linh lực, cũng đừng tiền giống như gào thét mà ra. Rất nhanh, trên đại cung tụ tập linh lực, liền đạt tới một cái cực kỳ khủng bố mức độ đậm đặc. Tại đinh thai nhức góc trong tiếng lôi mình, một cái không gì sánh được tráng kiện linh lực chi tiễn, chậm rãi thành hình. Giang giác, một cỗ không gì sánh được bàng bạc uy áp. Từ cái kia linh lực chi tiễn bên trên phát ra đến, cả tòa bệ đá, bởi vì không chịu nổi gánh nặng, mặt ngoài hiện ra vô số đạo vết rạn. Tốt! Có cái này khai sơn nhất tiễn, Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi hắn có thể đem Hạo Nguyệt kiếm thuật, một chiêu cuối cùng sử dụng đi ra. Vu Thanh Nhuận thần sắc phân chấn. Không có khả năng. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Tô Tỉnh có thể lĩnh ngộ thức thứ 2 thất kiếm kích trường không, đã là vận hạnh. thức thứ ba hắn không có khả năng lĩnh ngộ. Quan Ôn Luân không gì sánh được chắc chắn nói. Tả lao trong mắt, lại lần nữa lộ ra vẻ lo âu. Ầm ầm, bệ đá rốt cục triệt để vỡ nát rơi, Tô Tỉnh cùng Bộ Thiên Sầu thân ảnh nhao nhao rơi xuống, đứng ở tòa thứ ba trên bệ đá. Ta thừa nhận, vẫn luôn đánh giá thấp ngươi. Bộ Thiên Sầu sắc mặt, lộ ra vô cùng trắng bệnh. Vận dụng một chiêu này, đối với hắn tiêu hao rất nhiều, liền ngay cả tự thân tinh huyết, đều tiêu hao hết không ít. Sau trận chiến này, dù là thắng, hắn cũng cần nằm trên giường mấy tháng, mới có thể dần dần khôi phục nguyên khí. Mặc dù như thế, có thể đem khai sơn chi tiễn sử dụng đi ra, cũng mang theo một chút may mắn thành phần. Bất quá, hết thể đến đây kết thúc. Bộ Thiên Sầu khoe miệng, rốt cục hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Vô luận tiềm lực của ngươi đến cỡ nào vô cùng vô tận, một khi ngươi chết, cuối cùng đều sẽ hóa thành bụi đất, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Tô Tỉnh thần sắc trịnh trọng, một tiễn này cường đại, để hắn cũng đánh lên 12 phần tinh thần. Ngươi cứ như vậy tự tin, an chắc ta rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn nghiêm túc đối đãi, cũng không đại biểu không địch lại. Hạo Nguyệt kiếm thuật thức thứ ba, Hạo Nguyệt hàng lâm. Theo một đạo kiếm quang sông lên mây xanh, giữa thiên địa bốn phương tám hướng, không có tận cùng linh khí nhao nhao hội tụ tới, ở trong bầu trời kia, ngưng tụ thành vô số đóa mây đen. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này đều tối sầm lại. Sau đó, một chùm nhàn nhạt ánh trăng, bắt khai vân vụ, bắn ra xuống. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, liền nhìn thấy vô số mây đen tách ra, một vòng trong sáng hạ nguyệt, chậm rãi giáng lâm. Gần như đồng thời, vô số đạo không gì sánh được sắc bén kiếm khí bén nhọn, hướng phía thiên địa thập phương dập dờn mà ra. Giang giác. Vâng, vâng, vâng. Tô Tỉnh cùng Bộ Thiên Sầu đứng tòa thứ ba bệ đá, tại trong nháy mắt hóa thành bột mịn, liền ngay cả Ưng Lạc Nhai trên vách đá, cũng hiện ra vô số đạo vết kiếm thật nhỏ. Vô số đá vụn, từ trên vách đá dựng đứng rơi la trã, nhấc lên quần quần khói bụi. Phốc phốc. Không tốt. Thật là đáng sợ kiếm khí, mau lui lại a. Khoảng cách tương đối gần đám người quan chiến, tu vi hơi không tốt người, bị kiếm khí dư ba quét chúng, nhao nhao phun máu phè phè, một mặt hoảng sợ bước ra lui lại. Hạo Nguyệt kiếm thuật trung cực một chiêu, thật là đáng sợ. Đồng dạng là ngự linh thân cảnh giới, làm sao ta cảm giác so sánh với bọn họ, một cái ở trên trời, một cái tại đất, chúng ta là sinh hoạt tại cùng một thế giới người sao. Uy áp kinh khủng kia, chấn nhiếp tâm thần, thậm chí dao động mọi người đều tin niệm căn cơ. Vẹn vẹn tàn phá bừa bãi dư ba, liền để đám người quan chiến khó có thể chịu đựng, rất khó tưởng tượng, chỗ kia tại trung tâm phong bạo hai người, nên gặp phải cỡ nào áp lực cực lớn. Tô Tỉnh đứng trước bao nhiêu áp lực, Bộ Thiên Sầu cũng không rõ ràng, nhưng hắn đã sắp không chống nổi. Lúc đầu, vận dụng khai sơn nhất tiễn, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Mà đồng dạng là trung phẩm linh thuật cuối cùng sát chiêu, nhưng Tô Tỉnh là kiếm tu, hắn Hạo Nguyệt hàng lâm, uy lực so khai sơn nhất tiễn, còn cường hãn hơn không ít. Giết. Bộ Thiên Sầu biết, chính mình không có cách nào tiếp tục chờ xuống dưới, theo một tiếng quát khẽ, khai sơn nhất tiễn, đồng nhiên nổ bắn ra mà ra. Một tiễn này, bá đạo hùng hồn, uy lực vô tận, kéo lấy thật dài quan mang, như là rơi xuống phía dưới thiên thạch, đang tràn ngập trong bụi mù, tẩy ra một đầu thật sâu khu vực chân không. Rơi. Tô Tỉnh khẽ nhả một chữ, giữa không trung hạ nguyệt, như là một tòa thái sơn, ầm vang rơi xuống, va chạm hướng khai sơn chi tiễn. Ầm ầm. Cái kia làm cho người thai mắt run lên tiếng nổ lớn, giống như trên 9 tầng trời kinh lôi ở bên thai nổ vang, kinh khủng linh lực gào thét lên, không có tận cùng sắc bén kiếm khí tàn phá bừa bãi lấy. Ưng Lạc Nhai bên trên còn thừa bệ đá, trong nháy mắt hết thể vỡ nát rơi, liền ngay cả cứng rắn vách đá, cũng bị phá hủy diện mục không chịu nổi, vô số đạo danh sâu hoám, cùng to lớn vết kiếm, răng khắp nơi lấy. Sát khí như gió, chiến ý như lửa. Một hồi lâu sau, cái kia kinh thiên động địa tiếng oanh minh, mới chậm rãi ngừng lại. Là cự tiễn xé rách hạo nguyệt, hay là hạo nguyệt nghiền nát cự tiễn? Mọi người trong lòng nghi hoặc, theo khói bụi dần dần tan đi, rốt cục bị mở ra mạng che mặt. Chương 54, Ngụy Sơ Bát. Cả tòa Ưng Lạc Nhai hoàn toàn thay đổi, trên đó răng đầy vô số đạo vết kiếm, khiến cho tâm thần người thâm thụ xúc động. Trên sườn núi bốn tòa bệ đá, đã toàn bộ đổ sụp, hóa thành vô số đá vụn, rơi xuống phía dưới. Dưới vách trong đống loạn thạch, Bộ Thiên Sầu thân thể quần mình, áo quần rách nát, tóc thai rối bời, lộ ra chật vật không chịu nổi. Khí tức của hắn, càng là không gì sánh được yếu ớt, nếu như dây tóc. Ở tại bên cạnh, một bóng người trượng kiếm mà đứng, kình phong quát quần áo phần phật, tóc đen đầy đầu tung bay. Thân ảnh này chủ nhân, mọi người đã mất so quen thuộc, chính là Tô Tỉnh. Cùng bộ thiên sầu sắp chết khác biệt, Tô Tỉnh ánh mắt như điện, một thân chiến y không giảm chút nào. Thắng bại, liếc qua thấy ngay. Bức tranh này, thật sâu dừng lại tại mọi người trong đầu. Tô Tỉnh hăng hái, thân ảnh bị phụ trợ vĩ nạn vô biên, giống như một tôn cái thế chiến thần, loại kia phong mang, cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng. Cả tòa diễn võ trường, im ắng một mảnh. Phần này bình tĩnh, không có duy trì quá lâu. Từng đạo cao dông tiếng gào, không lâu sau lần lượt phát ra. Âm thanh chiều như sấm, liên tiếp, kéo dài không thôi. Tứ cấm thiên tài. Đây là tứ cấm thiên tài A. Đợi một thời gian, một khi Tô Tỉnh tu vi đầy đủ, hắn ở hạch tâm đệ tử bên trong, cũng có thể trở thành nhân tài kiệt xuất giống như tồn tại. Lấy Tô Tỉnh tốc độ phát triển, nhất định là không được bao lâu sự tình. Ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, từ Lạc Sơn Tông lập phái đến nay, cơ hồ không người có thể thắng. Bởi vì muốn vượt ngang tứ trọng cảnh giới, đi chiến thắng đối thủ, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, chỉ có một loại người mới có thể làm đến. Loại người này, được xưng tứ cấm thiên tài. Lạc Sơn Tông đệ tử hạch tâm, mặc dù thực lực kinh người, có thể tuyệt đại đa số người, cũng chỉ có thể vượt qua nhất trọng cảnh giới chiến đấu, ở vào một cấm thiên tài cấp độ. Có thể nói, một cái tứ cấm thiên tài sinh ra, là một loại kỳ tích, là toàn phái hoành động đại sự. Nguyên nhân chính là như vậy, mới khiến cho mấy vạn Lạc Sơn Tông đệ tử, nhiệt huyết sôi trào, bành trướng không thôi. Mà những cái kia quen thuộc Tô Tỉnh người, tại thời khắc này, nhìn qua đạo thân ảnh kia, đều là cảm khái rất nhiều. Thì, gia hỏa này thật là một cái biến thái A. Sơn núi chỗ, Giải Lăng Vân một mặt đắng chát, hắn mặc dù cùng Tô Tỉnh là bằng hữu, nhưng cũng đem đối phương xem như đối thủ cạnh tranh, từ tỉ thí nhập môn tiếc bại về sau, liền vẫn muốn đuổi kịp Tô Tỉnh. Thế nhưng là, theo thời gian chuyển rời, hai người chênh lệch, không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại dần dần kéo dài. Cái này khiến Giải Lăng Vân không khỏi dâng lên nồng đậm cảm giác bị thất bại. Võ đạo tu hành, có người cất bước lúc tiến triển cực nhanh, nhưng đến về sau, lại có khả năng đứng trước bình cảnh, trung thân lại khó tiến lên nửa bước. Cũng có người, bắt đầu tiến độ chậm chạp, lại có thể một đường phụ diêu, cuối cùng đứng tại đó đỉnh mây phía trên. Đương nhiên, cũng có cái thế yêu nghiệt, phi thường lý khó mà ước đoán. Tô Tỉnh thuộc về loại nào, tạm thời không tốt kết luận, nhưng ngươi không thể bởi vậy tín niệm dao động. Mỗi người, đều có riêng phần mình cơ duyên, đều có thuộc về mình một khoảng trời, không cần tự coi nhẹ mình. Giải Hoa Ngữ vẫn như cũ xinh đẹp không gì sánh được, thanh âm cũng phi thường dễ nghe. Mấy câu ở giữa, liền vững chắc Giải Lăng Vân tín niệm, để trong mắt của hắn, lại lần nữa tỏa ra vốn có phong thái. Đây là một cái cơ trí nữ tử, dung mạo của nàng cùng trí tuệ thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ là giờ phút này, nàng cái kia mắt to xinh đẹp bên trong, cũng hiển hiện một vòng nhìn thẳng vào. Tô Tỉnh biểu hiện kinh người, để Giải Hoa Ngữ không còn coi hắn là làm cái kia tỉ thí nhập môn bên trong, hay là hơi có vẻ non nớt thiếu niên. Người sau, đã không tại biết chưa phát giác bên trong, trưởng thành lên. Mà lại, tốc độ phát triển cực kỳ kinh người. Đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ đưa thân đệ tử hạch tâm hàng ngũ. Hạo Nguyệt kiếm thuật trung cực một thức, liền nhất định lĩnh ngộ không ra sao. Thiên tài, là có thể theo lẽ thường đi phỏng đoán sao. Đỉnh núi, Tả Lao tự nói âm thanh, lại làm cho Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, sắc mặt một trận xích hồng. Bọn hắn trước đó, thế nhưng là một mặt chắc chắn, Tô Tỉnh không có khả năng lĩnh ngộ ra Hạo Nguyệt Hàng Lâm, tuyên bố bộ thiên sầu tất thắng. Kết quả đây, Tô Tỉnh dùng hành động, tại trên mặt của bọn hắn, hung hăng quạt một cái vang dội cái tát. Trong đống loạn thạch, hấp hối bộ thiên sầu, trong mắt có nồng đậm không cam tâm. Hắn cho là mình đánh giá rất cao Tô Tỉnh, đến cuối cùng mới phát hiện, hay là sai lầm đoán chừng đối phương. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có thể có tiến bộ lớn như vậy? Cho tới bây giờ, bộ thiên sầu đều là một mặt không tin. Thế nhưng là, tại Tô Tỉnh cúi đầu, nhìn xuống hắn thời điểm, bộ thiên sầu trong mắt, rốt cục hiện ra khủng hoảng chi sắc. Ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, là sinh tử chiến, bây giờ hắn bại, tính mệnh, cũng liền bị Tô Tỉnh nắm vào trong tay. Ngươi không thể giết ta, ta cùng những người khác không giống với, giết ta, đệ tử hội thật sẽ không bỏ qua ngươi. Việc quan hệ sinh tử, Bộ Thiên Sầu không có cách nào duy trì ngạo khí, chuyển ra đệ tử hội, uy hiếp Tô Tỉnh. Ngươi nếu là cầu xin tha thứ, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc, tha cho ngươi một cái mạng. Tô Tỉnh trong mắt hàn quang chợt hiện, trong tay phá trúc kiếm, tùy theo tách ra lạnh lẽo kiếm mang, nói, nhưng ngươi cho rằng chuyển ra đệ tử hội, ta liền sẽ sợ sao. Bạch! Tô Tỉnh đem phá trúc kiếm giơ lên, liền muốn hướng Bộ Thiên Sầu đâm xuống, chuẩn bị triệt để sau khi kết thúc người tính mệnh. Dừng tay! Một tiếng quát lạnh, từ trong đám người truyền ra, sau đó, một tên thanh niên đi ra, dáng người kệ dài, thần sắc lạnh lùng. Ừm! Tô Tỉnh nhìn sang, nhưng trong tay phá trúc kiếm, cũng không buông xuống. Ta để cho ngươi dừng tay, không nghe thấy sao. Tên thanh niên kia, lại lần nữa quát lạnh, thái độ cường ngạnh. Là hắn, Ngụy Sơ Bác, đệ tử hội hình pháp đường người, nghe nói cùng hình pháp đường đường chủ tề tu quan hệ vô cùng tốt. Đứng tại phía trước nhất một tên đệ tử tinh anh, nhận ra thanh niên. Hình pháp đường thế nào? Đây là ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, sinh tử do mệnh, hắn còn muốn nhúng tay, đơn giản quá vô sỉ. Có đệ tử tinh anh không quan nhìn, mở miệng đùa cợt. Ngươi nói cái gì? Ngụy Sơ Bát quay người, ánh mắt rơi vào tên kia đệ tử tinh anh trên thân. Ta nói. Đúng. Tên kia đệ tử tinh anh chuẩn bị mở miệng lúc, một cỗ trưởng phong từ Ngụy Sơ Bát trong tay gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem người kia trực tiếp lật tung, sau khi ngã xuống đất, liền hôn mê đi. Tiêu Phi cũng có ngự linh ngũ trọng tu vi, lại bị Ngụy Sơ Bát một bàn tay phiến bất tỉnh. Đứng ở hàng trước đệ tử tinh anh bọn họ, nhao nhao câm như hến, cái kia nguyên bản còn chuẩn bị người mở miệng, lập tức ngậm miệng lại. Trương Kỳ đợi tại hình pháp đường, Ngụy Sơ Bát bản thân tu vi, lại đạt tới ngự linh thất trọng, cái này khiến trên người hắn uy nghiêm, lạnh lẽo mà nồng đậm. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền uy hiếp ở một đám đệ tử tinh anh. Trong đám người cao đại tráng bọn người, giờ phút này nhìn về phía Ngụy Sơ Bát trong đôi mắt, có hoảng sợ cũng có phẫn nộ. Lúc trước, bọn hắn từ không tang lâm đi ra, bởi vì lâm tịch bọn người bị Tô Tỉnh giết chết sự tình, tại đệ tử hội hình pháp đường chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Đi ra lúc, mỗi người đều là một thân vết thương, cho đến đi qua hơn một tháng, thương thế mới dần dần khôi phục. Mà lúc đó chủ đạo cả sự kiện người, chính là Ngụy Sơ Bát. Đã từng một lần, Ngụy Sơ Bát cơ hồ trở thành trong lòng bọn họ một đạo vùng đi không được bóng ma. Ngụy Sơ Bát quay người, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh. Lạnh lùng quát, ngươi còn không thanh kiếm thu lại, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? Chương 55, tình thế chuyển biến xấu. Ngụy Sơ Bát quay người, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, lạnh giọng quát, ngươi còn không thanh kiếm thu lại, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? Ngụy Sơ Bát bản thân tu vi cao, lại là hình pháp đường người, này tấm cường ngạnh thái độ, nói rõ là muốn bảo đảm Bộ Thiên Sầu một mạng. Như đổi lại thường nhân, hoàn toàn chính xác sẽ bị chấn nhiếp. Mà bị Tô Tỉnh dẫm tại dưới chân Bộ Thiên Sầu, giờ khắc này trong mắt khủng hoảng, cũng tiêu tán mất rồi. Bộ Thiên Sầu chỉ Tô Tỉnh cái kia dẫm ở trên người hắn chân, ra hiệu người sau lấy ra, cười nói, ngươi nhìn, ta đã nói, ta cùng người khác không giống với, ngươi là không thể giết. Không thể giết sao? Tô Tỉnh sắc mặt, triệt để âm trầm xuống, thể nội sắc cơ, càng là nồng đậm đến một cái đỉnh phong. Xoẹt xoẹt. Băng lanh ánh kiếm phừng phực không chừng. Chém bổ xuống. Thân chịu trọng thương Bộ Thiên Sầu, căn bản vô lực phản kháng, đầu lâu lăn xuống một bên, trên mặt kia không thể tin biểu lộ, bị triệt để ngưng kết. Tô Tỉnh quá quả quyết, thân ở mấy chục mét bên ngoài Ngụy Sơ Bát, hoàn toàn không kịp cứu viện. Người khác sợ ngươi, ta cũng sẽ không. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Ngụy Sơ Bát. Trên diễn võ trường, lặng ngắt như tờ, như là trước bao tắp ngắn ngủi yên tĩnh, không khí ngột ngạt trầm thấp. Rất tốt. Ngụy Sơ Bát trong miệng mặc dù tại cân song, ánh mắt lại triệt để băng lánh xuống tới, ngự linh thất trọng tu vi, càng là không chút nào giữ lại phong thích. Trong nháy mắt, bốn phía một đám đệ tử tinh anh cùng nhau sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được hướng về sau lùi lại. Loại này nguồn gốc từ trên tu vi áp chế, tựa như chuột thấy mèo, là một loại trời sinh khắc chế. Tô Tỉnh lần này phiền toái, hắn quá cường ngạnh. Ai nói không phải? Tha Bộ Thiên Sầu một mạng thì như thế nào, cần gì phải cùng Ngụy Sơ Bát cứng đối cứng. Các ngươi biết cái gì? Tứ cấm thiên tài, há có thể không có tự thân ngạo khí, sao lại tùy tiện cúi đầu? Đúng rồi. Còn nữa nói, trận chiến này ngay cả trưởng giáo đều đang chăm chú, Ngụy Sơ Bát dám lấy lớn lấn nhỏ. tu vi của hắn, thế nhưng là vượt qua tứ cấm đầu kia Tơ Hồng. Mọi người tranh luận không ngớt, khi thì sẽ ngẩng đầu nhìn về phía Ưng Lạc Nhai phía trên, đứng nơi đó mấy đạo thân ảnh, đều là Lạc Sơn Tông chân chính người cầm quyền. Ngụy Sơ Bát mở miệng, dương mắt lạnh lẽo Tô Tỉnh, cất cao giọng nói, Tô Tỉnh, ngươi ở trong Không Tăng Lâm, giết hại Lâm Tịch cùng đồng môn, lại cướp đoạt Ninh Hạo Sơ Hạo Nguyệt kiếm thuật, ngươi không nhìn một quy, kiệt ngạo bất tuần, xem thường tông môn. Hiện tại, ta lấy hình pháp đường tên, chính thức truy nã ngươi, nếu dám chống lại, chém. Nghe vậy, Tô Tỉnh cười lạnh. Hắn một mực chờ đợi Ngụy Sơ Bát, sẽ lấy loại phương thức nào hướng hắn động thủ, giờ phút này rốt cục liếc qua thấy ngay. Cái gọi là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Không Tang Lâm sự tình, ai đúng ai sai, mọi người trong lòng đều rõ ràng, về phần Ninh Hạo Sơ bọn người, lại là cái gì mặt hàng. Ngươi như muốn xuất thủ, cứ việc xuất thủ chính là, làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ. Tô Tỉnh lời nói âm vang hữu lực, ngôn từ vô cùng xác thực, theo tiếng nói rơi xuống, trên người hắn chiến ý, như là ra khỏi vỏ phá trúc kiếm, phong mang trùng thiên. Ngụy Sơ Bác, ngươi coi là thật ta khổ tu nhất mạch không người sao. Dư Chi Thu một đám khổ tu nhất mạch người, tự nhiên theo Tô Tỉnh cùng đi đến hiện trường, giờ phút này nhao nhao đi ra, Dư Chi Thu trên thân lôi quang khuấy động, một thân kinh khủng tu vi chi lực, như là lũ ông giống như bạo phát đi ra. Ngự Linh bắt trọng. Dư Chi Thu lại đột phá. Hắn hôm nay, tuyệt đối có được đệ tử hạch tâm thực lực. Mọi người nhao nhao chấn kinh, Dư Chi Thu bản thân liền là ba cấm thiên tài. Giờ phút này tu vi lại đột phá đến Ngự Linh bắt trọng, đã có thể vững vững vàng vàng trở thành đệ tử hạch tâm. Dư Chi Thu, ta đệ tử hội hình pháp đường chấp pháp, ngay cả tông môn trưởng lão đều không có lên tiếng, ngươi dựa vào cái gì đứng ra. 4-5 đạo thân ảnh hiện lên ở khổ tu nhất mạch đệ tử trước người. Cái này 4-5 người, từng cái tu vi cao thâm mặt chắc, chí ít đều đạt đến Ngự Linh bắt trọng, trong đó mở miệng nói chuyện người, càng là đạt đến Ngự Linh cửu trọng. Là hình pháp đường đường chủ tề tu, nghĩ không ra hắn cũng tới. Mọi người lại lần nữa chấn kinh. Đệ tử hội ngũ đại điện đường, ngoại trừ vô chủ luyện bảo đường, còn lại mỗi một vị đường chủ, đều là đệ tử hạch tâm, tu vi tất cả đều đạt tới Ngự Linh cửu trọng. Ngoài ra, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, tại bình thường đệ tử lúc, đều là thập cường bên trong đệ nhất nhân. Có thể nói, mỗi một vị đường chủ, không chỉ có tu vi cao thâm, lại tại Ngự Linh cửu trọng cấp độ, cũng là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Mỗi người bọn họ, đều là hai cấm thiên tài. Ta dựa vào cái gì đứng ra? Bằng thực lực của ta. Giờ khắc này Dư Chi Thu, đặc biệt bá đạo, trực diện Ngự Linh cửu trọng tề tu. Khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dư Chi Thu là ba cấm thiên tài, mặc dù tu vi so thể tu thấp, nhưng nếu thật sự động thủ, ai thắng ai thua, rất khó đoán trước. Dư Chi Thu, ngươi khổ tu nhất mạch, muốn tại hôm nay, hủy diệt sao? Thể tu thái độ cường thế, thật muốn đánh đứng lên, hắn có thể ngăn cản được Dư Chi Thu, mà bên cạnh hắn còn lại 4 vị đệ tử hạch tâm, thì sẽ dễ như trở bàn tay giống như, đánh khổ tu nhất mạch đệ tử còn lại. Khổ tu nhất mạch đặc thù, là tiềm lực to lớn, mỗi người tương lai trưởng thành, đều có thể trở thành một phương cao thủ. Nhưng bây giờ, phần lớn người tu vi, đều ở Ngự Linh tam trọng tả hữu, ngoại trừ Dư Chi Thu, cũng chỉ có Ngự Linh ngũ trọng Trương Thắng Thiên, có thể lên được mặt bàn. Nhưng tại đệ tử hạch tâm trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Đệ tử hội cường thế, tại thời khắc này triệt để bày ra, vẹn vẹn sai phái ra một vị đường chủ tề tu. Liền có được hủy diệt khổ tu nhất mạch tư cách. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là có trọn vẹn 4 vị đường chủ, cùng 2 vị phó hội trưởng, còn có. Cái kia ở bên ngoài du lịch, lại không người biết được sâu cạn hội trưởng Lạc Thiên Nhất. Song phương dương cung bạc kiếm, tình thế phát triển đến một bước này, đại suất mọi người dự kiến, một cố kiểm chế không gì sánh được bầu không khí, bao phủ lại cả tòa diễn võ trường. Thế tu, ngươi khẳng định muốn tại hôm nay, làm to chuyện. Theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, xanh thảm quang mang chợt hiện, ở giữa không trung cấp tốc hạ xuống. Sau một khắc, khi mọi người lúc mở mắt ra, một đạo cực kỳ thân ảnh mỹ lệ, xuất hiện tại khổ tu nhất mạch cùng tề tu bọn người ở giữa. Giải hoa ngữ ra sân. Giờ khắc này, vô luận Dư Chi Thu, hay là tề tu bọn người, tất cả đều con ngươi hơi co lại, cái kia trên thân cường thịnh khí thế, cũng không khỏi tự chủ thu liễm mấy phần. Giải hoa ngữ không có cho thấy lập trường, thậm chí trên thân đều không có khí tức ba động, có thể chỉ là đứng ở nơi đó, liền để song phương kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, vì đó tiêu tán. Có thể có hiệu quả như thế, giải hoa ngữ bằng vào, tự nhiên không phải mỹ mạo. Cùng là đệ tử hạch tâm, cũng có phân chia mạnh yếu, tể tu cùng dư chi thu thực lực tương đương, so tể tu bên người mấy vị đệ tử hạch tâm, cũng mạnh hơn không ít. Nhưng đối với giải hoa ngữ, tựa hồ cũng cực kỳ kiên kỵ. Giải hoa ngữ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Tô Tỉnh, sau đó nhìn về phía cái kia ưng lạc ngai, thanh âm linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, lại làm cho người vô pháp xem nhẹ. Trường giáo, các ngươi như tiếp tục xem đùa giỡn, vậy ta liền để bọn hắn, hết thể nằm trên giường mấy tháng không dậy nổi. Dư Chi Thu cùng Tề Tu, cùng song phương những người còn lại ngựa, khuôn mặt tại thời khắc này, đều hung hăng, co quắp một chút. Giải hoa ngữ ý tứ rất rõ ràng, đây là muốn để bọn hắn, toàn bộ thổ huyết bị thương. Mặc dù như thế, vô luận Tề Tu hay là Dư Chi Thu, đều rất có ăn ý, không có mở miệng phản bác. Chương 56, Thiếu Nhân Tình. Tình thế phát triển, nằm ngoài sự dự liệu của mọi người, nguyên lai tưởng rằng kiếm bạt nỗ trương Tề Tu cùng Dư Chi Thu bọn người, sẽ ra tay đánh nhau. Không nghĩ tới giải hoa ngữ xuất hiện, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, liền để song phương dừng tay. Giờ khắc này, mọi người đối với giải hoa ngữ, đều có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Vị này Lạc Sơn Tông đệ nhất mỹ nữ, tựa hồ đang đệ tử hạch tâm bên trong, cũng là thuộc về người nổi bật. Tính tình mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải cái gì tốt trêu chọc chủ. Ưng Lạc Nhai bên trên, trưởng giáo Liên Thiên Tung cười khổ, thanh âm hùng hậu vang lên, Dư Chi Thu, Tề Tu, đều lui ra đi. Tề Tu năm người, rất mau lui lại dưới. Trưởng giáo Liên Thiên Tung mở miệng, tương đương với cho bọn hắn một bậc thang, thuận thế xuống. Ngược lại là Dư Chi Thu bọn người, có chút không cam tâm. Bởi vì Ngụy Sơ Bắc cùng Tô Tỉnh, còn tại rằng co lấy. Sư huynh, ta có thể ứng đối. Tô Tỉnh nói ra, chính hắn sự tình, hắn sẽ tự mình đi đối mặt, không nguyện ý mượn tay người khác người khác. Dư Chi Thu bọn người đứng ra, hắn liền đã rất cảm động, càng không nguyện ý, bọn hắn bởi vì mình đã bị tổn thương. Tốt ta. Dư Chi Thu bọn người, không tiếp tục dáng chống đỡ. Tình thế bị ngăn chặn lại, giải hoa ngữ cũng không coi ở lâu, hướng Tô Tỉnh nhìn thoáng qua, liền trong chớp mắt biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Vẹn vẹn phần này thân pháp tốc độ, liền để đại đa số đệ tử hạch tâm theo không kịp. Ta thiếu một món nợ ân tình của nàng. Tô Tỉnh nhìn qua giải hoa ngữ rời đi phương hướng, ở trong lòng yên lặng nói. Người sau đứng ra, nhìn như công bằng công chính, trên thực tế, lại là đang trợ giúp Tô Tỉnh, trong lúc vô hình hóa giải khổ tu nhất mạch nguy cơ. Dù sao, một khi thật đánh nhau, khổ tu nhất mạch đám người, tất nhiên không phải tể tu đám người đối thủ. Sau đó, Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn về phía Ưng Lạc Ngai đỉnh, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt sáng rực. Hắn cần một cái công đạo. Ngụy Sơ Bát mặc dù một bức chấp pháp giả tư thế, nhưng người sáng suốt chỗ nào nhìn không ra, hắn bất quá là mượn cơ hội nổi lên. Thế nhưng là, thẳng đến giải hoa ngự đứng ra, trưởng giáo Liên Thiên Tung mới mở miệng xử lý sự tình. Ở giữa thời gian dài như vậy, những này Lạc Sơn Tông nhân vật cao tầng, đều đang nghĩ cái gì đâu. Như vậy vi diệu thái độ, để Tô Tỉnh trong lòng phát lạnh. Hắn đối với Lạc Sơn Tông cũng không có bao nhiêu tình cảm, đối với khổ tu nhất mạch tình cảm thâm hậu, như lần này không có một cái nào hài lòng trả lời chắc chắn, hắn sẽ xem xét, rời đi Lạc Sơn Tông. Dù sao, Định Xuyên Quốc cũng không chỉ Lạc Sơn Tông một tòa tông môn. Bây giờ Tô Tỉnh, là tứ cấm thiên tài, vô luận đi nơi nào, đều sẽ nhận hoan nghênh. Lui một bước tới nói, cho dù không gia nhập bất kỳ thế lực nào, hắn cũng có sinh tồn đi xuống vô liếng. Tuy nói, Tô Tỉnh tu vi, tạm thời bất quá ngự linh nhị trọng, đối với Liên Thiên Tung mà nói, càng là thấp kém yếu ớt, có thể đón cặp kia sáng rực ánh mắt, Liên Thiên Tung vậy mà cảm nhận được áp lực. Đây là một phần tứ cấm thiên tài bất khuất, một cái xử lý không tốt, liền sẽ lòng người bằng cách. Ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến, đã kết thúc, ta tuyên bố, Tô Tỉnh thắng, sẽ đạt được vốn có ban thưởng. Ngoài ra, Ngụy Sơ Bát không thể. Chuyện của tôi. Trưởng giáo, chờ một chút. Liên Thiên Tung lời nói, bị bên người Vu Thanh Nhuận đánh gãy, nàng móc ra một phần thư, nói, đây là thiên nhất mấy ngày trước đây, gửi trở về một phong thư, trưởng giáo ngươi xem trước một lần. Thư từ gì, nhất định phải ở thời điểm này nhìn. Tiếng nói bị đánh gãy, Tô Tỉnh nhìn về phía Vu Thanh Nhuận, ánh mắt có chút ngưng tụ, người sau, cũng tại lúc này nhìn sang, trong mắt có thật sâu mỉa mai cùng khinh thường. Ta chỗ nào trêu chọc nàng? Tô Tình lắc đầu, có chút không biết mùi vị. Nam lĩnh lãnh chúa Vu Thanh Nhuận là hội trưởng chúng ta Lạc Thiên Nhất cô cô. Ngụy Sơ Bát cười lạnh nói, hiển nhiên là tại cho Tô Tỉnh làm áp lực. Thì ra là thế. Tô Tỉnh cũng không khiếp đảm, nhưng cũng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Trường giáo, các đệ tử thế nhưng là đều đang nhìn đâu. Tô Tỉnh là tứ cấm thiên tài, tương lai có hy vọng đưa thân định xuyên bát đại công tử hàng ngũ, đặt ở những tông môn khác, đều sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Tả lão mở miệng, hắn không biết lá thư này nội dung, nhưng cũng có thật sâu sầu lo, không mở miệng không được nhắc nhở. Tả lão yên tâm, ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Liên Thiên Tung mỉm cười, đối với tả lão có chút tôn kính, sau đó mở ra thư, túi đầu xem đứng lên. Thời gian, tại lúc này ngưng kết, mọi người đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm Liên Thiên Tung, muốn từ sau người trên khuôn mặt, nhìn ra một chút biến hóa. Thế nhưng là, mọi người thất vọng. Liên Thiên Tung thân là một tông trưởng giáo, tu vi cường đại, lòng dạ cũng rất sâu, hoàn toàn hỉ nộ không lộ vu biểu mặt. Tốt. Liên Thiên Tung ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, ngươi thắng Hạ Ẩm Huyết Tiễn lệnh chi chiến, tông môn ban thưởng, tự nhiên giữ lời. Hiện tại, ngươi có nguyện ý hay không, đánh với Ngụy Sơ Bát một trận. Ngươi nếu có thể bất phân thắng bại, ta liền ban cho ngươi đặc quyền, từ nay về sau. Đệ tử hội đem không có quyền điều tra can thiệp ngươi. Ngoài ra, sau này vô luận thân ngươi ở phương nào, vô luận ngươi là sống là ngươi, ngươi Tô gia đem đời đời thụ Lạc Sơn Tông phù hộ. Lời này, ta ngay trước toàn tông trên dưới mặt nói, ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không trái với điều ước. Quyết định như vậy, khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc. Ngụy Sơ Bát thế nhưng là ngự linh thất trọng A. Tô Tỉnh tuy là tứ cấm thiên tài, nhưng dù sao tu vi còn thấp, đánh như thế nào? Có thể ban thưởng cũng phong phú a. Đệ tử hội không có quyền can thiệp đặc quyền, này bằng với là áp đảo đệ tử hội phía trên a. Còn có gia tộc kia đời đời nhận che chở, đây là chuyện chưa từng có. Tô Tỉnh có thể hay không tiếp chiến? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều không rõ, Liên Thiên Tung làm như vậy, đến cùng có ý nghĩa gì? Nhưng đối với cái kia phần thưởng phong phú, cũng là từng đợt nóng mắt. Nóng mắt về nóng mắt, cũng không có người dám có ý khác. Vượt ngang ngũ trọng cảnh giới một trận chiến, cái này đã vượt qua tứ cấm thiên tài phạm trù, dù là chỉ là bất phân thắng bại, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Trong lá thư này, đến cùng có cái gì nội dung, kích thích trưởng giáo? Làm sao lại làm ra dạng này hoang đường quyết định? Tả lão lo nghĩ trùng điệp. Đệ tử ở giữa giao phòng, tại Lạc Sơn Tông có tứ cấm thiết luật. Một khi song phương tu vi chênh lệch vượt qua tứ trọng cảnh giới, liền không cho phép giao phòng, vậy quá không công bằng. Thế nhưng là, giờ phút này Liên Thiên Tung lại ngay trước mặt vô số người, phá đầu quy củ này. Trong lúc vô hình này, đã thiên vị hướng về phía đệ tử hội. Bất quá, Liên Thiên Tung cũng có lưu chỗ trống, không chỉ có cho ra ban thưởng phong phú, lại để Tô Tỉnh tự chủ lựa chọn, này mới khiến tả lão, không có mở miệng khuyên can. Trường giáo. Dạng này quá tiện nghi Tô Tỉnh. Vu Thanh Nhuận lại không buông tha, hiển nhiên không có một chút giác ngộ. Không sai. Tô Tỉnh mắt không tông môn, nên nghiêm trị. Quan Ôn Luân bỏ đá xuống giếng nói ra. Tô Tỉnh ánh mắt liếc nhìn hai vị này Lạc Sơn Tông nhân vật cao tầng, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi hàn mang. Tốt. Ta ý đã tuyệt, không cần lại nhiều nói. Liên Thiên Tung nói ra, trên mặt hiện lên một vòng không cao hứng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân cũng không có nói thêm nữa. Sau đó, Liên Thiên Tung nhìn về phía Tô Tỉnh, hỏi, Tô Tỉnh, ngươi có bằng lòng hay không đón lấy trận chiến này? Đáp án của ta, ngươi không phải biết đến sao. Tô Tỉnh trường kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân chiến ý, xông lên tận trời, nói, trận chiến này, ta tiếp. Chương 57, cảnh giới áp chế. Đáp án của ta, ngươi không phải biết đến sao. Tô Tỉnh câu nói này, để Liên Thiên Tung nao nao, hắn không nghĩ tới, người khác lĩnh ngộ không được ý tứ, bị Tô Tỉnh lĩnh ngộ. Trên thực tế, Liên Thiên Tung nhìn như hoang đường quyết định, là lúc này sáng suốt nhất quyết định. Hắn mặc dù thiên vị đệ tử hội, nhưng cũng cho Tô Tỉnh đường lui. Dạng này cố nhiên sẽ để cho Vu Thanh Nhuận bọn người bất mãn, nhưng Liên Thiên Tung chắc chắn, lấy Tô Tỉnh tính cách, trận chiến này, hắn tất nhiên sẽ đón lấy. Chỉ cần Tô Tỉnh đón lấy trận chiến này, vậy liền triệt để chắn Vu Thanh Nhuận đám người miệng, để đệ tử hội cũng sẽ không có lời oán giận. Gia hỏa này, không chỉ có thiên tư hơn người, còn lớn hơn trí như yêu a. Liên Thiên Tung ở trong lòng cảm thán, nếu không có lá thư này, hắn sẽ nâng lên Tô Tỉnh, cho cao nhất quy cách bồi dưỡng. Tô Tỉnh cũng không hiểu biết nội dung trong bức thư, nhưng có thể làm cho Liên Thiên Tung lựa chọn lưỡng nan, hơn phân nửa thật không đơn giản. Những này, hắn không có quá mức để ý. Cho đến ngày nay, hắn con đường tu luyện, đã đặt xuống nền vững chắc cơ sở, mặc dù không có Lạc Sơn Tông trọng điểm bồi dưỡng, hắn cũng có thể lên như diều gặp gió. Mà bây giờ, hắn cần thắng được trận chiến này, không phải là vì ban thưởng, mà là vì tôn nghiêm. Bạch! Phá trúc kiếm bên trên, quang mang lạnh lẽo phun ra nuốt vào lấy, mà Tô Tỉnh trên người chiến ý, cũng tại lúc này đạt tới một cái đỉnh điểm. Đầu đầy đen nhánh tóc dài, không gió mà bay, quanh thân quần áo, bay phất phới. Dạng này Tô Tỉnh, phong mang vô tận, khí phách kinh người, để vô số Lạc Sơn Tông đệ tử, thật sâu sợ hãi thán phục. Càng có vô số nữ đệ tử, tại thời khắc này hoa mắt thần mê. Ta phát hiện, ta sắp yêu Tô Tỉnh. Tô Tỉnh là của ta, đều không cho cùng ta đoạt. Một đám nữ nhân bưu hàn đứng lên, chính là nam nhân cũng ngăn cản không nổi. Tô Tỉnh cùng Ngụy Sơ Bát chi chiến còn chưa bắt đầu, các nàng ngược lại là một bức muốn trước bóp lên bộ dáng. Những nữ nhân này, thật là đáng sợ. Xung quanh một đám nam đệ tử, đều là âm thầm lau mồ hôi, không dám tới gần. Muốn chết. Ngụy Sơ Bát thần sắc băng lãnh, Tô Tỉnh lần này khí thế, để hắn sát cơ đại thịnh. Vậy không bằng, chúng ta tự tác cái quyết định, đến một trận sinh tử chi chiến. Tô Tỉnh chủ động nói ra. Gia hỏa này. Dư Chi Thu bọn người, nhao nhao có chút không nói gì. Hào khí phách. Tô Tỉnh tốt. Tô Tỉnh ở vào yếu thế, lại đưa ra sinh tử chi chiến. Cái này hiển nhiên là tại nói cho Ngụy Sơ Bác, cùng đệ tử hội, còn có hai vị lãnh chúa Vu Thanh Luận, Quan Ôn Luân, hắn Tô Tỉnh tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Nếu không, thì nhất định phải trả giá bằng máu. Phần khí độ này, khiến mọi người nhao nhao tán thưởng, trong lòng cái kia phần kích tình, cũng không tự chủ bốc cháy lên, nhất là những nữ đệ tử kia, càng là để cho hô hào Tô Tỉnh tất thắng, Tô Tỉnh vô địch. Đã ngươi muốn chết, ta ha có không thành toàn đạo lý. Ngụy Sơ Bát giữ tợn cười một tiếng, nói, giết một tên tứ cấm thiên tài, thế nhưng là một kiện rất thỏa nguyện sự tình đâu. Giết ngươi cũng không đáng nghiền, bất quá có thể làm cho một số người biết, ta Tô Tỉnh, không phải mặc người ước hiếp hạng người, ai như muốn ta chết, liền muốn làm tốt chính mình chết trước chuẩn bị. Tô Tỉnh lời nói, ngấm ngầm hại người. Để đệ tử hội tề tu đám người sắc mặt tâm trầm, liền ngay cả Ưng Lạc Nhai Đỉnh Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, cũng là thần sắc phát lệnh. Để đọc chuyện, khoác lác ai cũng sẽ nói, trong tay xem hư thực đi. Tiếng nói chưa rơi xuống, Ngụy Sơ Bát liền đã động. Vâng, Ngự Linh thất trọng tu vi toàn diện bộc phát, cái kia hùng hồn linh lực, ở ngoài thân thể hắn bay lên, diễn biến thành ngọn lửa màu xanh. Thời khắc này Ngụy Sơ Bát, như là một tôn hỏa thần, cái kia bàng bạc linh lực uy áp, càng đem hắn phụ trợ hung uy nghiêm nghị. Ngự Linh thất trọng, đối với vận dụng linh lực cùng khống chế, quả nhiên không tầm thường. Mọi người kinh thán không thôi, mặc dù hy vọng Tô Tỉnh sáng tạo kỳ tích, nhưng Ngụy Sơ Bát tu vi quá cao, thực sự làm cho lòng người bên trong tuyệt vọng. Loạn thạch trong phế tích, Ngụy Sơ Bát khí diễm ngập trời, hướng Tô Tỉnh băng băng mà tới, trên thân ngọn lửa màu xanh mãnh liệt, cái kia kinh khủng linh lực, để dưới chân hắn loạn thạch, không ngừng bị phá hủy đánh bay. Nó những nơi đi qua, xuất hiện một đầu rãnh sâu hoắm, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tô Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc, lại cũng không e ngại, quanh thân linh lực gào thét, đồng dạng từ hắn bên ngoài thân, bay lên nồng đậm quang mang, sau đó hướng phía Ngụy Sơ Bát chạy đi. Tô Tỉnh vậy mà đối với linh lực khống chế, cũng đạt tới trình độ như vậy. Mọi người kinh ngạc đồng thời, lại lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Trong phế tích, hai bóng người, đều bị quang mang bao phủ, giống như hai viên thiên thạch, tại tấn mãnh như sấm khí thế bên trong, ầm vang đụng vào nhau. Ầm ầm. Lấy hai người làm trung tâm, hình thành một cỗ linh lực gào thét phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, phụ cận vô số loạn thạch, cùng nhau bị lật tung đến giữa không trung, sau đó tại trong âm thanh phanh phanh, triệt để hóa thành bột mịn. Tại cái kia đầy trời trong bụi mù, Tô Tỉnh thân ảnh, trên mặt đất hướng về sau lui mười mấy mét, lúc này mới ổn định lại. Nó trên mặt, hiện hiện một vòng tái nhợt chi ý. Một kích này, hắn không địch lại. Dù sao, Tô Tỉnh tu vi mới ngự linh nhị trọng, mà Ngụy Sơ Bác đạt đến Ngự Linh thất trọng, giữa hai bên dòng dã chênh lệch ngũ trọng cảnh giới. Ngự Linh thân mỗi tầng ở giữa, thực lực sai biệt đều to lớn, người phổ thông vượt qua nhất trọng cảnh giới khiêu chiến đều sẽ bị áp chế gắt gao. Nguyên nhân chính là như vậy, tứ cấm thiên tài càng lộ ra đầy đủ chân quý. Tô Tỉnh chỉ là bị đánh tan, mà không có bị thương, kết quả như vậy, đã vượt qua mọi người đoán trước. Ngũ cấm cùng tứ cấm, quả nhiên có cái khác nhau rất lớn. Tô Tỉnh tự nói, cả hai giao phong thời điểm, linh lực của hắn tu vi, hoàn toàn bị áp chế, cái này cùng bộ thiên sầu một trận chiến, căn bản không giống với. Hiện tại, ngươi còn dám không coi ai ra gì sao? Ngụy Sơ Bát vừa sải bước ra, đi ra khói bụi phạm vi, lạnh lùng nhìn qua Tô Tỉnh, hai cánh tay của hắn ở giữa thanh mang sáng chói, diễn hóa xuất hai đầu lớn giao hư ảnh. Thanh giao tiễn. Đây là Ngụy Sơ Bát trung phẩm linh thuật, hắn đã triệt để lĩnh ngộ môn này linh thuật tinh túy, đạt đến viên mãn cấp độ. Vừa rồi, đúng là hắn trong hai tay gào thét mà ra hai đầu thanh giao, đem Tô Tỉnh đánh lui ra ngoài. Ngụy Sơ Bát mặc dù thái độ cường ngạnh, nhưng cũng không có khinh thị Tô Tỉnh, cả hai nhìn như đụng vào nhau, trên thực tế, hắn cũng không có cho Tô Tỉnh đến gần cơ hội. Hiển nhiên, Tô Tỉnh khủng bố nhục thân, để hắn có chút kiêng kỵ. Ngươi cho rằng, dạng này ngươi liền tất thắng sao? Tô Tỉnh trong tay phá trúc kiếm quang mang nở rộ, quanh thân linh lực, càng tại lúc này gào thét phun trào. Đốt, đốt, đốt. Phá trúc kiếm liên tục vung vẩy phía dưới, bảy đạo lạnh lẽo kiếm mang, tùy theo nổ bắn ra mà ra. Đây chính là Hạo Nguyệt kiếm thuật thức thứ hai, Thất kiếm kích trường không. Linh thuật là lấy linh lực là dựa vào, mới có thể triển lộ phong mang. Ngươi linh lực không kịp, ta cảnh giới áp chế ngươi, cái này Hạo Nguyệt kiếm thuật, có thể đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì? Ngụy Sơ Bát cười lạnh, trên hai tay quang mang nở rộ, hai đầu thanh giáo hư ảnh gào thét ra ngoài, nên kích giống cái kia bảy đạo kiếm mang. Phanh phanh phanh. Giữa không trung, nổ đùng không ngừng bên hai. Nương theo lấy kinh khủng linh lực ba động, hai đạo thanh giao, như là thợ săn, để mắt tới bảy đạo kiếm mang. Xoẹt xoẹt. Trong đó một đạo kiếm mang, bị thanh giao hư ảnh quấn chặt lấy, một cỗ kinh khủng lực xoắn chấn động phía dưới, kiếm mang trong nháy mắt vỡ nát. Chương 58, ý cảnh hình thức ban đầu. Tô Tỉnh trở thành kiếm tu về sau, hắn Hạo Nguyệt kiếm thuật, không nói cùng cảnh giới mà nói. Cho dù đối mặt so với hắn tự thân cao hơn tứ trọng cảnh giới bộ thiên sầu, cũng có thể là phong mang vô địch. Nhưng mà, đối mặt Ngụy Sơ Bác, lại có vẻ có chút vô lực. Không phải là Hạo Nguyệt kiếm thuật không được, mà là hắn tự thân cảnh giới bị áp chế. Cái này giống tiểu hài cùng người trưởng thành động thủ, dù là một cái tay cầm lợi khí, một cái tay không tấc sắt, người sau cũng có thể tùy tiện thắng chi. Giữa không trung, bảy đạo kiếm khí rất nhanh bị hai đầu thanh giao từng bước xâm chiếm trống không. Sau đó cái kia thanh giao hung uy không giảm, hướng Tô Tỉnh đáp xuống, thế như buôn lôi. Trong lúc vội vàng, Tô Tỉnh không kịp tránh né, chỉ có thể giơ kiếm lên chiến. Ầm ầm. Lực đạo cuồng mãnh, mang theo bá đạo linh lực, để Tô Tỉnh hai tay chấn động mạnh mẽ, phá trúc kiếm đều kém chút rời khỏi tay. Tô Tỉnh phí hết sức chín châu hai hổ, mới rốt cục đem hai đầu thanh giao đánh tan, nó khỏe miệng cũng bất chi bất giác ở giữa, tràn ra một vệt máu. Đây là hắn có được hỗn độn chiến thể, lực phòng ngự kinh người. Đổi lại thường nhân, đã sớm nhục thân sụp đổ, chết không thể chết lại. Ngụy Sơ Bát nắm chắc thắng lợi trong tay, hăng hái, khinh thường nhìn qua Tô Tỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc hết thể xuất ra. Thật sự là vô sỉ, bất qua ỷ vào ngự linh thất trọng tu vi, có gì có thể đắc ý. Tu vi cao cũng là một loại thực lực, chỉ có thể nói, Tô Tỉnh quá hành động theo cảm tính, lúc này mới lấy đệ tử hội nói. Trường giáo hẳn là sẽ ngăn cản A. Tứ cấm thiên tài nếu như chết mất, đối với tông môn đều là một loại thảm trọng tổn thất A. Trường giáo, ngươi cảm thấy hắn có thể xuất thủ sao? Nam lĩnh lãnh chúa Vu Thanh Luận, Tây lĩnh lãnh chúa Quan Ôn Luân, đệ tử hội chúng đệ tử hạch tâm. Những này, đều cho trưởng giáo rất lớn áp lực A. Bước bách tại đệ tử hội uy hiếp, mọi người không dám ra miệng lên án, nhưng vẫn là sẽ xì xào bàn tán. Trong lời nói, chẳng lẽ tiếc nuối cùng đồng tình. Tô Tỉnh cùng Ngụy Sơ Bát giao phòng, cục diện phi thường sáng tỏ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tô Tỉnh hôm nay, hơn phân nửa khó thoát một kiếp. Giống. Hai đầu thanh giao hư ảnh, lại lần nữa ngưng tụ mà ra, Ngụy Sơ Bát không có cho Tô Tỉnh quá nhiều cơ hội thở dốc, rất nhanh, lại lần nữa phát động thế công. Đồng thời lần này, thế công càng thêm hung mãnh, như là như mưa rông gió bão, hướng Tô Tỉnh rơi xuống. Muốn ta chết, có dễ dàng sao như vậy? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, thân hình dương ra, một mặt tránh né Ngụy Sơ Bát thế công, một mặt hướng về sau người tiếp cận. Hắn cũng biết tình thế nghiêm trọng, bây giờ cơ hội duy nhất chính là tới gần Ngụy Sơ Bát. Một khi thành công, dù là người sau có ngự linh thất trọng tu vi, hắn cũng có lòng tin, đánh chết. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đến gần được ta sao? Ngụy Sơ Bát cười lạnh, không chút hoang mang, linh lực không có tận cùng gào thét lên. Trong ánh mắt của hắn, đột nhiên hàn quang chợt hiện, tại Tô Tỉnh chạy tiến lên phía trên, một đầu thanh dao gào thét mà xuống, lực lượng cực kỳ hùng mãnh bành trướng. Lần này, nhìn ngươi còn đi hướng nào? Cái này dự phán tính công kích, không thể nghi ngờ khiến người ta khó mà phòng bị, Ngụy Sơ Bát cơ hồ có thể tưởng tượng, Tô Tỉnh sau một khắc, bị thanh dao hoanh kích phun máu phẻ phẻ chẳng diện. Mà tại loại này sinh tử chi chiến bên trong, một khi trọng thương, cái kia khoảng cách tử vong, cũng không xa. Bạch! Đột nhiên, Tô Tỉnh ngay tại vọt tới trước thân ảnh, đột nhiên ngừng, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, né ra thanh dao công kích, sau đó hướng Ngụy Sơ Bát tiếp tục tới gần. Cái này sao có thể? Một màn này, không chỉ có Ngụy Sơ Bát cực độ chấn kinh, mấy vạn người quan chiến, cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái kia có bội lẽ thường một màn, mọi người căn bản là không có cách đi tìm hiểu. Chỉ có hạn mấy người, tại thời khắc này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Như đứng tại sườn núi chỗ quan chiến giải hoa ngữ, từ trước đến nay thong dong bình tĩnh trong con người, hiện ra gợn sóng, càng là nhịn không được bật thốt lên thấp giọng hô, võ đạo ý cảnh. Ưng Lạc Ngai Đỉnh, Vô Luận Vu Thanh Luận, Quan Ôn Luân, hay là Tả Lão cùng Liên Thiên Tung, trong mắt đều nổi lên vòng vòng gợn sóng. Võ đạo ý cảnh. Không hẹn mà cùng, mấy người cùng một chỗ mở miệng. Không đúng. Chỉ là ý cảnh hình thức ban đầu. Liên Thiên Tung lắc đầu nói. Mặc dù như thế, mấy vị này Lạc Sơn Tông người cầm quyền, cũng rốt cục lộ ra vẻ trịnh trọng. Người bên ngoài không hiểu, thậm chí không hiểu võ đạo ý cảnh là vật gì, mấy người kia, lại là biết rõ, trong này đại biểu hàng nghĩa. Tô Tỉnh bất quá ngự linh nhị trọng, liền sớm lĩnh ngộ ra ý cảnh hình thức ban đầu. Ta muốn, mọi người đều biết cái này ý vị cái gì. Tả Lão mở miệng. Câu nói này, để Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, không khỏi cảm giác được một cô áp lực. Hừ. Vu Thanh Nhuận muốn nói lại thôi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Trên phế tích, Tô Tỉnh vẫn tại tới gần Ngụy Sơ Bát, nếu không có việc quan hệ sinh tử, hắn không muốn tại dưới vạn chúng chú mục, vận dụng cái kia hai độ kỹ xảo phát lực, loại bí mật này, càng ít người biết càng tốt. Bất quá, giờ phút này như là đã bại lộ, hắn liền dứt khoát không quan tâm, bắt đầu liên tiếp vận dụng. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trở nên quỷ dị khó lường, hai độ kỹ xảo phát lực, để hắn có thể tùy ý thay đổi thân hình, để Ngụy Sơ Bát, căn bản không thể nào dự phán hắn bước kế tiếp vị trí, sẽ rơi vào chỗ nào. Rất nhanh, khoảng cách của hai người, bị Tô Tỉnh rút ngắn đến trong vòng 10 thước. Đột nhiên, Ngụy Sơ Bát chẳng những không có triệt thoái phía sau, ngược lại chủ động hướng Tô Tỉnh tiến lên đón, trong mắt của hắn, hiện lên một vòng âm mưu được như ý ý cười. Tô Tỉnh, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi tới gần sao? Ngươi lại coi là, tới gần ta, ngươi liền tất thắng sao? Ngươi sai, tới gần ta, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh, chỉ là không muốn ngươi giật mình, ta mới cố ý diễn kịch cho ngươi xem. Ngụy Sơ Bát hai tay nắm tay, sáng sủa nói, hiện tại, ta có thể cho ngươi nhấm nháp, tuyệt vọng hương vị. Soạn! Ngụy Sơ Bát trên người áo ngoài, đột ngột nổ tung, bên trong thiếp thân một kiện nhuyễn giáp hiển lộ ra, cái kia mềm giáp thượng răng đầy mai rùa đường vân, còn có màu ngọc lưu ly xanh biếc vầng sáng lưu động. Sau một khắc, màu ngọc lưu ly xanh biếc vầng sáng đại phóng, diễn hóa thành hình bầu dục mai rùa, bao phủ lại Ngụy Sơ Bát, đem hắn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Có cái này địa linh quy giáp, ta nhìn ngươi lấy cái gì phá vỡ phòng ngự của ta. Làm xong đây hết thảy, Ngụy Sơ Bát vây tay, hai đầu thanh dao hư ảnh, ở giữa không trung gào thét mà xuống, đây là có dự mưu một kích. Đem Tô Tỉnh tất cả đường lui phong kín, cho dù là hai độ kỹ xảo phát lực, cũng vô dụng võ chi địa. Ầm ầm. Hai đầu thanh dao hư ảnh, lẫn nhau giao thoa du tẩu, hai cái trên đầu, miệng to như chậu máu mở ra, một cỗ lăng lệ lực xoắn, đem Tô Tỉnh bao phủ lại. Không tốt. Tô Tỉnh lần này nguy rồi. Ngụy Sơ bắt quá âm hiểm. Phải nói là đệ tử hội chuẩn bị chu toàn, cái kia địa linh quy giáp là bực nào bảo vật, giá trị 100,000 huyền tinh, Ngụy Sơ bắt căn bản mua không nổi. Mọi người nhao nhao thở dài, thậm chí không đành lòng nhìn thẳng, cặp kia giao lực xoắn cực kỳ khủng bố, dù là Tô Tỉnh đạt được khổ tu nhất mạch nhục thân tinh túy, cũng chắc chắn bị xé nứt vỡ nát. Đáng giận. Nhanh cứu tiểu sư đệ a. Khổ tu nhất mạch đám đệ tử cũ, giờ khắc này đều là hai mắt đỏ bừng, giận không kềm được, Dư Chi Thu càng là trước tiên hướng bên này xông lại. Lần này, đệ tử hội tề tu bọn người, cũng không phải là ngăn cản Dư Chi Thu, chỉ là đứng ở chỗ đó, thờ ơ lạnh nhạt. A sư đệ, chịu đựng a. Dư Chi Thu giống to, tốc độ được đề thăng đến cực hạn, thế nhưng là nhưng trong lòng lạnh buốt một mảnh. Về thời gian, căn bản không còn kịp rồi. Chương 59, Bá thủ chi uy. Tại mọi người xem ra, Ngụy Sơ bát âm như đạt được, lập tức liền đem Tô Tỉnh đẩy vào tử cục, để vị này tứ cấm thiên tài, mạng sống như treo trên sợi tóc. Sư đệ, chịu đựng a. Dư Chi Thu một bên giống to, một bên liều mạng phi nước đại, nhưng không làm nên chuyện gì. Thì, Tô Tỉnh không thể chết ta. Giải Lăng Vân cũng gấp, không thể trơ mắt nhìn xem hảo bằng hữu cư như vậy bỏ mạng, cầu cứu nhìn về phía Giải Hoa Ngữ. Ta cũng bất lực a. Giải Hoa Ngữ than nhẹ, tốc độ của nàng hoàn toàn chính xác nhanh hơn Dư Chi Thu rất nhiều, thế nhưng không kịp. Bây giờ, chỉ có trưởng giáo bọn hắn có phần này năng lực. Giải Hoa Ngữ ngẩng đầu, nhìn về phía Ưng Lạc Nhai đỉnh. Trên đỉnh núi, Liên Thiên Tung thâm trầm ánh mắt, có chút ngưng tụ, tình thế phát triển, thoát ly hắn khống chế. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một trận luận bàn, Tô Tỉnh nhiều lắm là bị khi nhục một phen, không nghĩ tới người sau như vậy kiên cường, khiến tự thân bị ép vào tuyệt cảnh. Liên Thiên Tung thể nội, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, chậm rãi ba động, hắn không muốn Tô Tỉnh chết, tổn thất một vị tứ cấm thiên tài, đối với Lạc Sơn Tông mà nói, cũng là đả kích nặng nề. Nhất là, người sau còn tự hành lĩnh ngộ ra võ đạo ý cảnh hình thức ban đầu, cái này ý nghĩa trọng đại. Trường giáo, bọn hắn là công bằng quyết đấu, sinh tử do mệnh. Vu Thanh Nhuận nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngăn ở Liên Thiên Tung trước người, bày ra một bức khẳng khái chịu chết tư thế. Cầu thí công bằng quyết đấu, Tô Tỉnh cùng Ngụy Sơ Bát ở giữa, trên lệch dòng dã ngũ trọng cảnh giới. Tả lão đại giận, thể nội khí tức mênh ngông mà ra, liền muốn xuất thủ cứu Tô Tỉnh. Đại trưởng lão, làm gì như vậy? Quan Ôn Luân thân ảnh xuất hiện tại tả lão trước người. Ngươi! Tả lão đại giận, hắn mặc dù không sợ Quan Ôn Luân, có thể người sau lại có thể ngăn cản hắn nhất thời nửa khắc, cái này đủ để cho Ngụy Sơ Bát thành công đánh giết Tô Tỉnh. Tô Tỉnh xong, không có ai có thể cứu hắn. Đáng tiếc a, nhất tuyệt tứ cấm thiên tài, liền muốn như thế vẫn lạc. Ai? Trên diễn võ trường, vang lên vô số tiếc hận âm thanh. Hắc hắc. Chính hắn muốn chết, trách được ai? Đệ tử hội nhân mã bên trong, đùa cợt thanh âm, nương theo lấy cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười vang lên, lộ ra đặc biệt chói tai. Ngươi cuồng vọng, nhất định phải vì đó cuồng vọng tiến hành, trả giá đắt. Hình pháp đường chi chủ, tề tu một mặt đạm mạc, bày ra một bức cao cao tại thượng tư thái. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng từ Ngụy Sơ Bát bố trí xuống sát cục, đến hai đầu thanh dao xoay quanh mà xuống, bất quá là trong chớp mắt sự tình. Thế nào? Sắp chết đến nơi, có gì di ngôn sao? Ngụy Sơ Bát hiển nhiên không buông tha bất luận cái gì đã kích Tô Tỉnh cơ hội, tự mình tiếp tục nói, cái gì cẩu thí tứ cấm thiên tài, còn không phải muốn chết trong tay ta. Tô Tỉnh trong mắt, hoàn toàn chính xác có một vệt vẻ trịnh trọng, cái kia hai đầu thanh dao lực xoắn, cực kỳ đáng sợ, nếu thật giáng lâm đến trên người hắn, hắn coi như không chết, cũng sẽ thân chịu trọng thương. Tại bực này trong giao phòng, một khi trọng thương, kỳ thật cùng chết không khác. Bất quá, hắn thật sẽ chết sao? Tô Tỉnh lắc đầu, ánh mắt của hắn, rơi vào Ngụy Sơ Bát thiếp thân màu ngọc lưu ly xanh biếc mềm giáp thượng, người sau dám tới gần hắn, chỗ bằng vào. Chính là cái này lực phòng ngự kinh người địa linh quý giáp. Dưới tình huống bình thường, am hiểu chém giết gần người khổ tu nhất mạch, cho dù là Dư Chi Thu ra sân, cũng không làm gì được cái này địa linh quý giáp. Mà cái này, cũng là Ngụy Sơ Bát lớn nhất át chủ bài. Coi là thật không phá nổi cái này địa linh quý giáp sao? Tô Tỉnh thần sắc lạnh leo xuống tới, hắn thậm chí liền nhìn cũng không nhìn trên đỉnh đầu hai đầu thanh dao, trực tiếp đưa tay trái ra, hướng Ngụy Sơ Bát ngực dò xét đi qua. Sơn cùng thủy tận, lung tung xuất thủ sao? Ngụy Sơ Bát cười lạnh, hắn thấy, Tô Tỉnh làm như thế, là tại bất chấp hậu quả liều mạng một lần. Thế nhưng là, hắn có thể phá vỡ địa linh quy giáp phòng ngự. Ngụy Sơ Bát đều chẳng muốn đi xem, liền trực tiếp thôi động cái kia hai đầu thanh dao, tiếp tục nghiền ép xuống. Xong, Tô Tỉnh tâm tính loạn, dạng này hắn sẽ chỉ chết càng nhanh. Lựa chọn sáng suốt nhất, là chống cự hai đầu thanh dao, chờ dư chi thu đổi tới A. Mọi người cũng nhao nhao lắc đầu, cùng Ngụy Sơ Bát ý nghĩ một dạng, đều cảm thấy Tô Tỉnh tâm thần triệt để hoảng loạn rồi. Biến cố đống nhiên phát sinh. Sau một khắc, cái kia hai đầu gào thét xuống thanh dao, đột ngột vỡ ra, giống hai đóa pháo hoa, tách ra lộng lây ánh sáng lóa mắt màu. Chuyện gì xảy ra? Mọi người không rõ ràng cho lắm. Ngụy Sơ Bát đang làm cái gì? Thế Tu sắc mặt tái xanh. Ta. Ngụy Sơ Bát há to miệng, túi đầu nhìn về phía trước ngực. Ở nơi đó, Tô Tỉnh tay trái đen nhánh, trên đó răng đầy lần thiến, cái kia phòng ngự kinh người địa linh quy giáp, giống như giấy đồng dạng, bị tùy tiện xuyên thấu. Xoẹt xoẹt. Nương theo lấy huyết nhục thanh âm vỡ vụn, Tô Tỉnh tay trái, từ Ngụy Sơ Bát thể nội rút ra, phía trên nắm một cái, còn tại nhảy lên tươi sống trái tim. Những cái kia không rõ ràng cho lắm đám người, cùng tràn ngập oán trách đệ tử hội đám người, tại thời khắc này, cùng nhau lâm vào trầm mặc. Liền ngay cả liều mạng chạy tới Dư Chi Thu, cũng dừng bước, đứng ở cách đó không xa. Cả tòa diễn võ trường, tại thời khắc này, đột nhiên trở nên yên lặng lại. Mọi người ánh mắt, đều nhìn về phía Tô Tỉnh khôi phục như lúc ban đầu tay trái, cùng viên kia trái tim đang đập. Hiện tại, mọi người rốt cuộc biết, vì sao cái kia tập sát hướng Tô Tỉnh hai đầu thanh dao hư ảnh, vì sao đột nhiên tàn mất. Đó là bởi vì, thanh dao chủ nhân Ngụy Sơ Bát, thể nội khí cơ, toàn bộ sụp đổ. Tô Tỉnh là thế nào làm được? Đây chính là địa linh quy giáp, phòng ngự có thể xưng vô địch a. Cái này kêu là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Ngụy Sơ Bát cho là mình chắc thắng, căn bản không nghĩ tới, Tô Tỉnh còn giấu giếm có sát chiêu. Kinh ngạc, chấn kinh, kinh ngạc các loại biểu lộ, từ mọi người trên mặt, từng cái lướt qua. Tô Tỉnh biểu hiện, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Cho đến hiện tại, tất cả mọi người còn cảm thấy cùng giống như nằm mơ. Thậm chí, đám người căn bản cũng không biết, Tô Tỉnh là như thế nào phá vỡ địa linh quy giáp phòng ngự. Duy chỉ có hạn mấy người, bén nhạy phát giác được, Tô Tỉnh tay trái tại tiếp xúc đến Ngụy Sơ Bát trong nháy mắt, trở nên đen như mực. Thế nhưng không biết, vậy rốt cuộc là cái gì sát chiêu? Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh bản nhân lại thần sắc bình tĩnh, từ đầu đến cuối, hắn đều không cảm thấy, địa linh quy giáp thật có thể cam đoan Ngụy Sơ Bát tính mệnh không lo. Bởi vì, hắn tạo nên chính là hỗn độn chiến thể thông linh đằng sau, hắn càng là nắm giữ sát chiêu toái tinh bá thủ. Đối với toái tinh bá thủ, hắn có tuyệt đối tự tin. Trên thực tế, bá thủ chi huy, cũng không có để hắn thất vọng. A. Ngụy Sơ Bát tóc thai bù xù, thảm liệt kêu to, trái tim bị đào ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn tu vi thâm hậu, mặc dù sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, nhất thời một lát cũng không có tắt thở. Chính vì vậy, Ngụy Sơ Bát cảm thụ được tử vong từng bước một hướng chính mình tới gần, mới càng thêm khủng hoảng. Vâng! Ngụy Sơ Bát thể nội tu vi, tại thời khắc này không muốn mạng phóng xuất ra, hướng Tô Tỉnh đánh giết tới, trong đôi mắt, đều là vẻ điên cuồng. Ta muốn ngươi chôn cùng. Ngụy Sơ Bát hận thấu xương thanh âm, giống như lệ quỷ nguyên rủa, khiến cho người da đầu run lên. Chương 60, tranh phong tương đối. Ngươi có tư cách kia sao? Đối mặt lâm vào điền của Ngụy Sơ Bát, Tô Tỉnh thần sắc đạm mạc, không nhúc nhích chút nào. Đối phương cường thế thời điểm, hắn đều không sợ. Mà bây giờ bất quá vùng vây dây chết, tu vi mặc dù thâm hậu, khí cơ lại nhiễu loạn không chịu nổi, một thân thực lực, có thể phát huy ra năm thành. Liền đã tính không tệ. Vâng. Tô Tỉnh xuất thủ, như thiểm điện một cước, chuẩn xác trúng mục tiêu trên ngực Ngụy Sơ Bát, bàng bạc lực lượng đổ xuống mà ra, trực tiếp đem người sau thân thể, vâng kích bay lên cao cao. Ngụy Sơ Bát lực bất tòng tâm, muốn ngăn cản, thân thể lại không nghe sai sử. Phốc phốc. Ngụy Sơ Bát phun máu phè phè, một kích này, không thể nghi ngờ để hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, trong lồng ngực xương sườn từng chiếc đứt gãy. Một giây sau, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, ẩn chứa bành trướng linh lực một trường, ấn trên ngực Ngụy Sơ Bát. Xoẹt xoẹt. Trường lực bộc phát, quang mang khuấy động, Ngụy Sơ Bát cả người, hung hăng nện như điên mà xuống, đem cứng rắn mặt đất, ném ra một đạo hố sâu, nó biên giới, vết dạn càng như mạng nhện đồng dạng, lan tràn ra. Cái này đã không còn là chiến đấu, đây là một trận đơn phương ngược sát. Ngụy Sơ Bát bị một kích mất mạng còn tốt, treo một hơi không chết, còn hướng Tô Tỉnh điên cuồng xuất thủ, không thể nghi ngờ dẫn tới cực lớn bắn ngược. Phải biết, lúc trước hắn, thế nhưng là bày đủ cường ngạnh phách lối tư thái. Tô Tỉnh tính tình kỳ thật không kém, nhưng nhiều lần bị đánh ép ức hiếp, càng là suýt nữa bỏ mình, đã sớm thật sự nổi giận. Lần này, không có buông tha đánh chó mù đường cơ hội, không ngừng hướng Ngụy Sơ Bát xuất thủ, khuynh tả lửa giận trong lòng. Phanh, ẩm. Ngụy Sơ Bát thân thể, như là một cái bóng da, không ngừng bay lên, lại không ngừng rơi xuống, bộ dáng thê thảm không gì sánh được, thỉnh thoảng còn truyền ra như giết heo tiếng hét thảm, chỉ là thanh âm kia, đến phía sau đã càng ngày càng yếu ớt. Khá lắm. Tô Tỉnh lần này điên rồi a. Tô Tỉnh đây là muốn cùng đệ tử hội, ăn thua đủ tiết tấu a. Song phương đã sớm như nước với lửa. Mọi người ngẩng đầu nhìn phế tích phương hướng, đều là một trận âm thầm kinh hãi. Tô Tỉnh lần này bộc phát, đủ hung ác, đủ tuyệt. Các ngươi nói, Tô Tỉnh giết Ngụy Sơ Bát, chẳng phải là đại biểu, hắn siêu việt tứ cấm, đạt tới ngũ cấm thiên tài trình độ. Có người mở miệng, như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ngũ cấm. Đơn giản hai chữ, lại nặng nề như núi. Ngũ cấm cùng tứ cấm, nhìn như chênh lệch không lớn, chỉ là có cách biệt một trời. Bởi vì tứ cấm vốn là rất cực hạn, muốn tại cực hạn bên trong tiến thêm một bước, khó khăn kia, giống như lên trời. Cả tòa Định Xuyên quốc, ngàn tỷ nhân khẩu, vô số rắc rối phức tạp thế lực, cũng chỉ ra bồi dưỡng được 8 vị cao thủ trẻ tuổi, đạt đến ngũ cấm cấp độ. 8 người kia, được xưng bát đại công tử. Không có khoa trương như vậy. Nếu không có Ngụy Sơ Bát quá tự tin địa linh quy giáp phòng ngự, không có khả năng dạng này bị thua, đổi lại mặt khác ngự linh thất trọng người, chỉ cần không để cho Tô Tỉnh tới gần, cơ bản liền có thể chắc thắng. Có người lý trí phân tích, đạt được phần lớn người tán đồng. Không thiếu nữ các đệ tử, không nghĩ nhiều như vậy, tại lúc này thỏa thích hoan hô. Tô Tỉnh tốt lắm a, đánh tốt. Quá đã nghiền, đây mới là nam tử khí khái thôi. Không được, các ngươi đừng cản ta. Ta muốn cho Tô Tỉnh làm ấm giường. Các nữ đệ tử kích động không thôi, mắt to chớp chớp, cơ đôi bàn tay trắng như phấn, một bức e sợ thiên hạ bất loạn tư thế, càng không lo lắng chút nào đệ tử hội trả thù. Mà lại, càng nói càng quá phận, đến phía sau, càng là lời gì cũng dám nói ra, để đông đảo nam tử đều là một trận xấu hổ. Đây là muốn ôm ấp yêu thương tiết tấu a. Dạng này trắng trợn duy trì Tô Tỉnh, liền không sợ đệ tử hội. Sợ cái gì? Các ngươi không thấy được, những nữ hài này cùng giải hoa ngữ đều quan hệ rất tốt thôi. Đệ tử hội đám người, sắc mặt tái xanh, nhất là tề tu, càng là một mặt khói mù. Những nữ đệ tử này trên lửa hắt ín, để bọn hắn trên mặt một trận nóng bỏng. Nhưng là, bọn hắn lại không đem lửa giận dẫn dắt hướng nữ đệ tử, có giải hoa ngữ đứng tại các nàng sau lưng, cho dù là tề tu những người này, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết chết Tô Tỉnh. Tề tu nghiến răng nghiến lợi, hắn đem tất cả lửa giận, đều thả trên người Tô Tỉnh. Phúc! Ngụy Sơ Bát bị liên tục quanh kích vài chục lần về sau, rốt cuộc không thể đứng lên, quanh thân máu thịt bé bét, khí tức triệt để đoạn tuyệt, đã chết không thể chết lại. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh ánh mắt, từ đệ tử hội trên thân mọi người, từng cái lướt qua, cuối cùng ở lại tại Ưng Lạc Ngai Đỉnh. Sau một khắc, ngay trước mặt của mấy vạn người, Tô Tỉnh cất cao giọng nói, ta Tô Tỉnh. Không phải mặc người ước hiếp hạng người, ai như muốn ta chết, trước hết làm tốt chết chuẩn bị. Ngụy Sơ Bát không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Câu nói này, lại lần nữa từ Tô Tỉnh trong miệng nói ra, mà lại là giết chết Ngụy Sơ Bát về sau, không chỉ có làm ra chấn nhiếp hiệu quả, còn tại trần trụi đánh đệ tử hội mặt. Thế tu đám người sắc mặt, đã trở nên không gì sánh được khó coi. Ưng Lạc Ngai Đỉnh, Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, cũng là một mặt tái nhợt. Tô Tỉnh câu nói này, đồng thời cũng là nói cho bọn hắn nghe. Tốt. Liên Thiên Tung ép một chút tay, để đám người bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn về phía Tô Tỉnh. Thẳng thắn nói, người sau dù chưa đạt tới ngũ cấm cấp độ, thế nhưng mang cho Liên Thiên Tung rung động rất lớn. Đợi một thời gian, Tô Tỉnh chưa hẳn liền không thể, trở thành ngũ cấm thiên tài. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, Liên Thiên Tung chậm rãi nói, Tô Tỉnh, ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến ban thưởng, ngươi đi linh bảo các nhận lấy là được, về phần ta cam kết ban thưởng, từ lập tức lên, liền bắt đầu có hiệu lực. Ngoài ra, sau này nếu có người, còn dám lấy vượt qua tứ cấm phạm chủ tu vi, ra tay với Tô Tỉnh, lấy môn quy xử trí, giết không tha. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, kết quả này, hắn không thể nói hài lòng, cũng chưa nói tới không hài lòng. Ở trong lòng, hắn không có quá mức cảm kích Liên Thiên Tung, vị trưởng giáo này tinh thông tính toán, như hắn không có triển lộ ra đầy đủ tiềm lực giá trị, hôm nay hơn phân nửa đầu một nơi thân một nẻo. Có thể nói, những phần thưởng này, đều là Tô Tỉnh dựa vào hai tay của mình, tại trong sinh tử liều chiếm được đến. Trưởng giáo, có thể cho Tô Tỉnh đi Vạn Pháp Đài lĩnh hội một lần. Tả Lao hợp thời nhắc nhở. Liên Thiên Tung nhẹ nhàng gật đầu, hắn tự nhiên biết Tả Lao ý tứ, vừa rồi cho Tô Tỉnh ban thưởng, nhìn như không ít, nhưng mà thực tế chỗ tốt, chỉ có 50,000 huyền tinh cùng một bản thượng phẩm linh thuật. Lúc này, lại nhiều cho Tô Tỉnh một chút trên tài nguyên tu luyện nghiêng, không thể nghi ngờ có thể lưu lại một vị tứ cấm thiên tài tâm. Vạn Pháp Đài là phiếu Miểu Phong một chỗ trong địa, đối với những người khác chỗ tốt không nhiều, nhưng đối với Tô Tỉnh loại này lĩnh ngộ ra võ đạo ý cảnh hình thức ban đầu người, nhưng lại có trợ giúp rất lớn. Tô Tỉnh, bởi vì ngươi kiệt xuất biểu hiện, tông môn quyết định, để đi tiến về Vạn Pháp Đài lĩnh hội. Trưởng giáo, không thể. Vu Thanh Nhuận mở miệng, cưỡng ép đánh gãy Liên Thiên Tung lời nói, đồng thời nói. Trưởng giáo, Tô Tỉnh lại không vì tông môn làm qua cái gì cống hiến, dựa vào cái gì cho hắn Vạn Pháp Đài lĩnh hội cơ hội, ngươi làm như vậy, há không chúng ta những này cẩn trọng người, trong lòng phát lạnh sao? Không sai. Trừ phi Tô Tỉnh đối với tông môn có kiệt xuất cống hiến, nếu không vô duyên vô cớ để hắn đi Vạn Pháp Đài, khó mà phúc chúng. Quan Ôn Luân cũng vội vàng nói. Đúng vậy a. Trưởng giáo ngươi làm như vậy, về tình về lý, đều không hợp quy củ. Không ít trưởng lão cũng mở miệng khuyên can. Các ngươi. Tả lão khuôn mặt tức giận đỏ lên, dùng tay chỉ đám người này, run rẩy nói không ra lời. Chương 61, Vạn Pháp Đài. Tả lão tâm như gương sáng, sao lại không rõ. Vu Thanh Nhuận bọn người nhìn như dựa vào lý lẽ biện luận, trên thực tế, chính là không muốn Tô Tỉnh đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tả Lao mới tức giận toàn thân thẳng phát run. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn không rõ ràng cái kia Vạn Pháp Đài là vật gì, có thể nếu có thể làm cho Tả Lao tức giận, để Vu Thanh Nhuận bọn người, không để ý tới hình tượng đứng ra, hơn phân nửa đối với hắn có chỗ cực tốt. Vạn Pháp Đài là thượng cổ tông môn di lưu chi vật. Đối với võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ, có trợ giúp rất lớn. Dư Chi Thu đi vào Tô Tỉnh bên người, chậm rãi nói. Võ đạo ý cảnh. Tô Tỉnh nhíu mày, một mặt không hiểu. Võ đạo ý cảnh, tên gọi tắt võ ý, bình thường chỉ có đạt tới hôn nguyên thân tu vi, mới có thể bước chân. Nhưng cũng có ngộ tính cực giai người, có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp, sớm lĩnh ngộ. Dư Chi Thu nhìn qua Tô Tỉnh, có chút cảm thán, nói. Ngươi loại kia hai độ kỹ xảo phát lực, chính là võ đạo ý cảnh hình thức ban đầu. Nếu là ngươi có thể đi vào Vạn Pháp Đài lĩnh hội, có lẽ liền có thể, chân chính nhập môn võ đạo ý cảnh. Chỉ là nhìn tình huống trước mắt, hơn phân nửa là không có hy vọng. Dư Chi Thu có chút ít tiếng ối. Đệ tử hội thế lực, tại Lạc Sơn Tông Thâm Căn Cố Đế, không chỉ có đông đảo đệ tử hạch tâm, còn có mấy vị lãnh chúa trông nom. Ngoài ra, tông môn không ít trưởng lão. Trước kia lúc tuổi còn trẻ, đều là đệ tử hội hạch tâm thành viên. Những người này đều hoàn toàn đứng ra nói chuyện, cỗ thế lực này, đã có thể giao động trưởng giáo Liên Thiên Tung quyết định. Liên Thiên Tung giờ phút này, mày nhăn lại, không vui nói, các ngươi là muốn làm trái ta sao? Không dám. Vu Thanh Nhuận vội vàng nói, trưởng giáo, không phải là chúng ta hữu tâm làm trái, chỉ là để Tô Tỉnh đi lĩnh hội Vạn Pháp Đài quyết định, còn xin trưởng giáo nghĩ lại. Đúng vậy a. Trưởng giáo, đến một lần Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác đối với tông môn, không có kiệt xuất cống hiến. Thứ hai, hắn tu vi còn thấp, sớm tiến về Vạn Pháp Đài, có thể tìm hiểu đến đồ vật, cũng sẽ phi thường có hạn. Đây đối với Tô Tỉnh cũng không phải chuyện gì tốt ta. Không bằng lưu lại chờ tương lai, chờ Tô Tỉnh tu vi tinh tiến, lại để cho hắn tiến đến lĩnh hội, chẳng phải là càng tốt hơn. Một vị tên là Dương Phục trưởng lão, đề ra quan điểm, để Liên Thiên Tung thần sắc hòa hoãn. Dương Phục trưởng lão nói cực phải, Vạn Pháp Đài lần thứ nhất lĩnh hội, thu hoạch mới là lớn nhất, như hiện tại liền để Tô Tỉnh tiến về, mới là hại hắn. Quan Ôn Luân cũng lập tức mở miệng. Thật sự là buồn cười. Các ngươi đối với ta làm ra quyết định lúc, có thể có hỏi qua ý kiến của ta sao? Tô Tỉnh đứng ở phía dưới, lạnh lùng mở miệng. Đối với Vạn Pháp Đài, Tô Tỉnh không có nhất định phải được tâm tư, hắn tin tưởng cho dù không có cái kia Vạn Pháp Đài, hắn cũng có thể thông qua tự thân cố gắng, đặt chân cái kia võ đạo ý cảnh. Nhưng hắn không quen nhìn Vu Thanh Nhuận đám người bản mặt nhọn kia, những người này tổn tâm tư gì, hắn nhất thanh nhị sở. Làm càn. Vu Thanh Nhuận quay người, lạnh nhạt vô tình nói, tông môn trưởng bối nói chuyện, nào có phần ngươi trên miệng. Trưởng bối. Các ngươi tại lấy thân phận của trưởng bối tự kiềm chế thời điểm, cũng phiền phức trước chiếu tấm gương, nhìn xem chính mình này tấm sắc mặt, có hay không một chút trưởng bối dáng vẻ. Tô Tỉnh không lưu tình chút nào phản bác, Ưng Lạc Nhai Đỉnh nhóm người kia, ngoại trừ Tả lão, trong lòng của hắn ai cũng bất kính. Nhất là Vu Thanh Nhuận, hết lần này đến lần khác khó xử Tô Tỉnh, cho dù là tượng đất, cũng có ba phần hỏa khí, Tô Tỉnh làm sao có thể không tức giận. Lớn mật. Vu Thanh Nhuận giận tím mặt, một cỗ bàng bạc khí tức, từ trên đỉnh núi bao phủ xuống. Ầm ầm. Cỗ khí cơ này là vô hình, lại làm cho Tô Tỉnh hai chân khẽ cong, kém chút quỳ xuống. Hắn cảm nhận được một cỗ áp bách cực mạnh cảm giác, phảng phất một tòa núi cao, đặt ở đầu vai của hắn. Mở cho ta. Tô Tỉnh tức giận quá khẽ, nhục thân chi lực cùng tu vi chi lực, hết thể thôi động đến cực hạn, đem cái kia cô vô hình lực áp bách, triệt để xốc ra ngoài. Lao yêu bà. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Vu Thanh Nhuận, chửi ầm lên đứng lên. Trong lòng của hắn giận dữ, không nghĩ tới đường đường nam lĩnh lãnh chúa. Vậy mà thừa cơ đánh lén hắn, nếu không có hắn tu vi tinh xảo, liền làm chúng quỳ xuống, ra đại xỉu. Không biết lễ phép, muốn chết. Vu Thanh Nhuận sắc mặt tái xanh, trong mắt phượng đều là sắc cơ. Muốn chết? Ngươi là cái tha gì? Nếu không phải ỷ vào tu luyện tuổi thọ lâu, cảnh giới cao thâm một chút, ngươi có bản lĩnh gì, ở trước mặt ta càng rỡ. Tô Tỉnh rút ra phá trúc kiếm, lung lay một chỉ Vu Thanh Nhuận, âm thanh lạnh lùng nói. Như cảnh giới một trận chiến, ta giết ngươi, như là giết chó. Á á á. Vu Thanh Nhuận điên rồi, Tô Tỉnh ngay trước mặt của mấy vạn người, chế nhạo như vậy nàng, để nàng rất mất thể diện. Cái kia hôn nguyên thân tu vi, như là một ngọn núi lửa, từ trong cơ thể nàng dâng lên mà ra. Ầm ầm. Cả tòa Ưng Lạc Nhai, đều tại đây khắc đột nhiên run rẩy lên. Đường đường lãnh chúa, đánh lén không thành, liền muốn quang minh chính đại động thủ sao. Lao yêu bà. Ngươi còn muốn mặt sao? Tô Tỉnh không chỉ có không sợ, ngược lại lớn tiếng chất vấn lên, phần khí phách này, khiến mọi người vì đó tin phục. Phải biết, hắn đối mặt, thế nhưng là hôn nguyên thân cảnh giới một linh chi chủ. Dừng tay. Liên Thiên Tung phất tay, đánh gây Vu Thanh Nhuận, hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt xem tiếp đi. Vu Thanh Nhuận không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi nói, trưởng giáo, ta cần một cái công đạo. Chúng ta, đều cần một cái công đạo. Liên Thiên Tung khẽ nhíu mày, vì lắng lại Vu Thanh Nhuận cùng đệ tử hội lửa giận, đành phải tuyên bố, Vạn Pháp Đài sự tình trì hoãn, Tô Tỉnh trước đó ban thưởng vẫn như cũ giữ lời, ai cũng không cho phép lại có dị nghị. Hừ. Vu Thanh Nhuận hừ lạnh một tiếng, kết cục này không tính hài lòng, nhưng cũng không kém, chí ít, Tô Tỉnh tạm thời không đi được Vạn Pháp Đài lĩnh hội. Trường giáo, chúng ta trước hết cáo từ. Tiếp tục chờ đợi, đã không có tất yếu. Vu Thanh Nhuận trước khi đi, hướng Tô Tỉnh thật sâu nhìn một cái, trong con ngươi sát cơ chợt lóe lên. Hảo hảo cố gắng tu luyện. Liên Thiên Tung tượng trưng cổ vũ một chút Tô Tỉnh, liền quay người đi xuống Ưng Lạc Nhai. Phải cẩn thận làm việc. Tả Lao nói ra, ánh mắt bất đắc dĩ, khỏe miệng đắng chát, lắc đầu đi xa. Tô Tỉnh gật gật đầu, cảm thấy cảm động. Tả Lao đại hắn không kém, hôm nay một mực tại bảo vệ cho hắn, chỉ là lực bất tòng tâm. Cái này không thể trách hắn. Một trận liên tục kịch chiến hạ màn kết thúc, tông môn nhân vật cao tầng đều rời đi, trên diễn võ trường mấy vạn đệ tử, cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu, nhao nhao lần lượt đi xa. Nhưng là ai cũng biết, Tô Tỉnh cùng đệ tử hội ở giữa mâu thuẫn, đã không cách nào hóa giải. Tình huống trước mắt, tựa như cùng phong bạo kia trước khi mưa yên tĩnh, chỉ sợ không lâu sau, liền sẽ dựng dụng ra một trận chấn động cả tòa Lạc Sơn tông cuồng phong mưa rào. Đến lúc đó, cho dù là trưởng giáo Liên Thiên Tung, hơn phân nửa cũng vô pháp lại từ bên trong điều hòa. Tô Tỉnh lấy sức một mình, có thể đối kháng đệ tử hội sao? Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân hai vị này lãnh chúa, còn có nhiều như vậy trưởng lão, hắn nhưng là hết thể đắc tội một lần. Mọi người lắc đầu thở dài, mặc dù bội phục Tô Tỉnh dũng khí, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy, hắn là tại lấy trứng chọi đá, đến lúc đó hạ tràng, tất nhiên mười phần thê thảm. Chương 62, Lạc Thiên Nhất. Liên Thiên Tung cuối cùng làm ra quyết định, để Tô Tỉnh trong lòng thất vọng. Cái kia cái gọi là vạn pháp đài lĩnh hội trì hoãn, tìm cớ thành phần chiếm đa số, trên cơ bản, hắn đã cùng vạn pháp đài kỳ ngộ vô duyên. Hắn tịnh không để ý phần cơ duyên này, hắn tin tưởng bằng vào tự thân cố gắng, cũng có thể đặt chân võ đạo ý cảnh. Thế nhưng là, người sống một hơi. Cái kia vốn nên thuộc về hắn cơ duyên, bị Vu Thanh Nhuận bọn người sống sờ sờ tước đoạt, mặc cho ai, đều không thể làm đến thờ ơ. Sư đệ, đừng quá khó qua, chúng ta võ tu, cuối cùng có thể dựa vào, chỉ có tự thân. Dư Chi Thu đi tới, vỗ vỗ Tô Tỉnh bả vai, khuyên lớn. Đúng rồi. Kia cái gì phá vạn pháp đài, có gì có thể lĩnh hội, không đi cũng được. Khổ tu nhất mạch đám người, nhao nhao đi tới. Kỳ thật, lấy trưởng giáo làm người, ta sớm hẳn là ngờ tới là như vậy kết cục. Tô Tỉnh tự rêu cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ưng Lạc Ngai Đỉnh, chém sắt như chém bùn nói ra, từ hôm nay trở đi, ta cùng Lạc Sơn Tông, chỉ có giao dịch, không có giao tình. Hô! Tô Tỉnh phun ra một ngụm trọc khí, quyết định đã hạ, hắn ngược lại nhẹ nhõm không ít. Ánh mắt thu hồi, hướng đám người nhìn sang. Trong này, có khổ tu nhất mạch tất cả sư huynh, có cũng không rời đi cao đại tráng bọn người. Còn tại cách đó không xa, hướng bên này đi tới Giải Hoa Ngữ cùng Giải Lăng Vân hai tỷ đệ. Những này, đều là Tô Tỉnh tại Lạc Sơn Tông giao cho bằng hữu. Ta không sao, cảm ơn mọi người. Tô Tỉnh nhuẩn miệng cười, ý cười chân thành, xuất phát từ nội tâm. Không có việc gì liền tốt. Dư Chi Thu cười nói. Cái kia, ta có cái đề nghị a. Thừa dịp chúng ta tiểu sư đệ thắng được Gầm Huyết Tiễn lệnh chi chiến, dứt khoát trắng trận chúc mừng một phen, đến một trận không say không về. Trương Thắng Thiên nói ra. Tốt, ta đồng ý. Dư Chi Thu lập tức phụ họa, hắn hiểu được Trương Thắng Thiên ý tứ, muốn mượn này để Tô Tỉnh thoát khỏi hôm nay không thoải mái. Lúc đầu, tại khổ luyện chi địa liền có ước định này, vậy liền đi Bắc Lĩnh đi. Đêm nay uống thật sảng khoái. Tô Tỉnh nói ra. Giải Lăng Vân đi tới, nện cho Tô Tỉnh một quyền, cười nói, Tô Tỉnh, uống rượu sao có thể thiếu đi ta. Tô Tỉnh nở nụ cười hớn hở, trước đó Giải Hoa Ngữ ra mặt hỗ trợ, không thể thiếu có Giải Lăng Vân nhân tố tại. Sau đó, hắn hướng chính chủ đối diện đi đến. Giải Hoa Ngữ người mặc màu lam nhạt quần áo, mái tóc đen nhánh như thác nước, rủ xuống đến bên hông, đôi mắt sáng như tinh thần, ngũ quan giống như tượng công tạo hình, đẹp đẽ đến không có một kia tì vết. Da thịt của nàng tinh tế tỉ mỉ non mềm, như đầu mùa đông tuyết trắng, khí chất linh hoạt kỳ ảo gãy gọn, giống như khe núi thanh tuyển. Cái gọi là người đẹp như vẽ, không gì hơn cái này. Nữ nhân này xinh đẹp hoàn mỹ, tu vi lại cực kỳ thâm hậu, là vô số đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Thẳng thắn nói, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ đối với nàng có chút ý nghĩ nào khác. Chóp mũi chui vào một sợi nhàn nhạt mùi thơm, để Tô Tỉnh tâm thần một trận chập chờn. Dứt khoát định lực hơn người, mới có thể biểu hiện như thường. Còn muốn cảm ơn ngươi, trước đó vì ta khổ tu nhất mạch giải vây. Tô Tỉnh chân thành nói ra. Tô Tỉnh chỉ, tự nhiên là lúc trước Dư Chi Thu bọn người vì hắn, cùng đệ tử hội tề tu đám người rằng co sự tình. Giải Hoa Ngữ mắt to xinh đẹp bên trong, chiết xạ ra Tô Tỉnh thân ảnh, cố ý nhăn lại cái mũi, giả ra tức giận bộ dạng, nói, đường đường tứ cấm thiên tài, cũng sẽ chỉ trên miệng nói lời cảm tạ sao. Cái này, dĩ vãng Giải Hoa Ngữ, đều cho người ta lãnh diễm cùng cao cao tại thượng cảm giác, cái này bỗng nhiên chuyển biến, để Tô Tỉnh nhất thời phản ứng không kịp, có chút lúng túng gãi gãi đầu. Đồ đần, các ngươi tụ hội, làm sao không biết mời ta tỉ? Giải Lăng Vân cười mắng. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, vậy ta trịnh trọng mời Giải Sư tỉ, tới tham gia chúng ta tụ hội. Giải Hoa Ngữ đẹp mắt khỏe miệng hơi nhếch lên, gật đầu nói, cái này còn tạm được. Lúc đầu, Giải Hoa Ngữ thay khổ tu nhất mạch giải vây, trong lòng mọi người liền cảm kích, giờ phút này lại may mắn mời được nữ thần cùng nhau tụ hội, về sau gặp người nói ra, đều là lần có mặt mũi sự tình, mọi người tự nhiên càng thêm vui vẻ. Bắc Lĩnh, hoang vắng, phong cảnh tú lệ, quỳnh lâu ngọc cắt trải rộng, là tụ hội tốt nơi trốn. Màn đêm buông xuống, đống lửa bốc lên. Ánh lửa chiếu rọi dưới, mọi người hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Giải Hoa Ngữ không chỉ có tham gia tụ hội, còn đem nàng một đám tỷ muội hô tới. Những nữ nhân này, tướng mạo đều xinh đẹp xuất sắc, ban ngày ở trên diễn võ trường, càng là công nhiên duy trì Tô Tỉnh. Bên cạnh đống lửa, khổ tu nhất mạch chúng đệ tử, từng cái không gì sánh được cân cần, để không khí từ đầu đến cuối sinh động. Chu Thiết Sư Huynh, lấy thêm hai vỏ thanh mông tiểu tới. Tô Tỉnh hô. Chính mình cầm lấy đi, ta muốn cho Kim Hương Sư muội cầm hoa quả. Ngày bình thường trung thực Chu Thiết, lúc này lại một bức liếm mặt nịnh nọt dáng vẻ. Thắng Thiên Sư Huynh. Chớ quấy rầy, ta muốn cùng Thư Vũ Sư muội nghiên cứu thảo luận chút trong vấn đề tu luyện. Trương Thắng Thiên giọng nói lớn hét lên. Khổ tu nhất mạch các vị Sư Huynh, ngày thường đều tại khổ tu, hiển nhiên đều độc thân phi thường lâu, lúc này đều nắm chặt thời cơ, từng cái vây quanh Giải Hoa Ngữ một đám tỉ muội, thỏa thích lấy lòng, để Tô Tỉnh không khỏi mở rộng tầm mắt. Bọn này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Tô Tỉnh cười khổ lắc đầu. Để bọn hắn nhiều hơn giao lưu đi. Giải Hoa Ngữ mỉm cười, đứng dậy lên núi đầu biên giới đi đến. Tô Tỉnh lễ phép tính tiếp khách. Tô Tỉnh, ngươi cũng đã biết đệ tử hội hội trưởng, Lạc Thiên Nhất. Giải Hoa Ngữ quay người hỏi. Hơi có nghe thấy. Tô Tỉnh nói ra. Kỳ thật, hôm nay đối với trưởng giáo làm ra quyết định, ảnh hưởng lớn nhất. Không phải Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân hai vị này lãnh chúa, mà là Lạc Thiên Nhất. Giải Hoa Ngữ nhìn qua Tô Tỉnh, đẹp mắt trong đôi mắt, có một sợi lo lắng. Lạc Thiên Nhất, rất mạnh sao? Tô Tỉnh hỏi. Hắn không chỉ có là đệ tử hội hội trưởng, hay là đệ tử hạch tâm, đệ nhất nhân. Ngươi nói mạnh không mạnh? Giải Hoa Ngữ nói ra. Tô Tỉnh nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đệ tử hạch tâm chỉ có 50 danh ngạch. Có thể tại mấy vạn Lạc Sơn Tông đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, cái kia 50 người đều thực lực bất phàm, có thể trở thành đệ tử hạch tâm thứ nhất, Lạc Thiên Nhất thực lực, tất nhiên đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Hắn không chỉ có thực lực cường đại, mà lại thiên tư so ngươi còn tốt hơn, sớm tại một năm trước, hắn liền trở thành tứ cấm thiên tài. Giải Hoa Ngữ tiếp tục nói ra, đoạn thời gian trước, càng có tin tức truyền ra, Lạc Thiên Nhất ngay tại ý đồ. Đưa thân bát đại công tử hàng ngũ. Bát đại công tử. Tại Định Xuyên quốc ngàn tỷ nhân khẩu bên trong, đều chỉ có 8 người. 8 người kia, đều là ngũ cấm thiên tài. Chẳng lẽ Lạc Thiên Nhất, đã trở thành ngũ cấm thiên tài? Tô Tỉnh kinh ngạc nói. Cụ thể sự tình, ta cũng không biết, nhưng hắn nếu dám nếm thử khiêu chiến bát đại công tử, đoán chừng coi như không phải ngũ cấm thiên tài, cũng chênh lệch không xa. Giải Hoa Ngữ đẹp mắt trong hai mắt. Có trí tuệ quang mang lấp lóe, phân tích nói, Vu Thanh Nhuận cho trưởng giáo nhìn lá thư này, ta đoán chừng nội dung hơn phân nửa chính là cái này, cho nên dù là ngươi trở thành tứ cấm thiên tài, trưởng giáo cuối cùng cũng không dành cho ngươi vốn có đãi ngộ. Đãi ngộ cái gì, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Tu hành, cuối cùng có thể dựa vào, chỉ có tự thân. Tô Tỉnh tiêu tan cười một tiếng, hắn đối với Lạc Sơn Tông không ôm kỳ vọng, đương nhiên sẽ không lại có thất vọng. Nhiều nhất nửa năm, Lạc Thiên Nhất liền sẽ trở về Lạc Sơn Tông, lấy hắn nhất quán tác phong làm việc, đoán chừng sẽ không nói đạo lý trực tiếp ra tay với ngươi. Giải Hoa Ngữ nói ra. Chương 63, Mộ Huyệt Đáy Nước. Bá đạo như vậy sao? Tô Tỉnh trong mắt có ngưng trọng, Lạc Thiên Nhất thực lực, để hắn cảm nhận được áp lực. Cho nên, ngươi cần nắm chặt thời gian, tăng thực lực lên. Lấy Lạc Thiên Nhất thiên tư cùng địa vị, hắn không để ý tứ cấm quy tắc. Làm khác người sự tình, sau đó trưởng giáo đoán chừng cũng sẽ không truy cứu. Giải Hoa Ngữ nhắc nhở. Không phải đoán chừng, là nhất định sẽ không truy cứu. Tô Tỉnh rõ ràng Liên Thiên Tung là người, tinh thông tính toán, mọi thứ đều sẽ cân nhắc lợi và hại. Tô Tỉnh giá trị không kịp Lạc Thiên Nhất, như nhất định phải bỏ qua một cái, Liên Thiên Tung tất nhiên sẽ lựa chọn hắn. Thậm chí, Tô Tỉnh đều cảm thấy, Liên Thiên Tung đem Lạc Sơn Tông tương lai hy vọng. Đại bộ phận đều ký thác trên người Lạc Thiên Nhất. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tô Tỉnh ánh mắt sáng rực, thân thể thẳng tắp, như một ngụm lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn không thích gây chuyện, cũng không đại biểu sợ phiền phức. Thật nếu là Giao Phong đứng lên, muốn giết chết hắn, trước hết hỏi một chút kiếm trong tay hắn. Chẳng lẽ ta nhất định sẽ thua sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, mặc dù hiện tại không địch lại, hắn cũng lòng tin 10 phần. Hắn tạo nên nhục thân. Là hỗn độn chiến thể. Hắn mở ra linh mạch, đạt tới 990 đầu cực hạn linh mạch số. Hắn sở tu công pháp, càng là thượng cổ vạn pháp giáo tông chấn phái công pháp, vạn khí hợp lưu quyết. Chứ mỗi một loại này, hắn đều so Lạc Thiên Nhất càng có ưu thế. Bây giờ, hắn khiếm khuyết, bất quá là thời gian. Giải Hoa Ngữ ánh mắt hơi sáng, nàng thưởng thức nhất, chính là Tô Tỉnh phần này trong nghịch cảnh dễ rùa ý chí bất khuất. Lạc Thiên Nhất đã đặt chân võ đạo ý cảnh, ngươi muốn thắng hắn, nhất định phải nhanh chóng lĩnh ngộ ý cảnh. Giải Hoa Ngữ cười thần bí, mắt to chớp chớp, nói, vạn pháp đài cơ duyên bỏ lỡ, nhưng không nhất định, liền không có lựa chọn tốt hơn. Ồ, sư tỷ lời này ý gì? Tô Tỉnh có chút tâm động, hắn mặc dù tin tưởng vững chắc bằng vào tự thân cố gắng, cũng có thể đặt chân võ đạo ý cảnh, nhưng nếu như có kỳ ngộ xuất hiện, có thể giúp hắn một chút sức lực mà nói, tự nhiên là việc không thể tốt hơn. Để cho ngươi dư sư huynh để giải thích đi. Giải Hoa Ngữ ngẩng đầu, hướng trong rừng cây nhìn lại, nói, nếu đều tới, làm gì lén lút? Cái này, đơn thuần đi ngang qua. Dư Chi Thu lung túng đi tới, hắn thể với trời, thật chỉ là đi ngang qua, hoàn toàn không có nghe lén ý tứ. Nói một chút tòa kia mộ huyệt đáy nước, qua một thời gian ngắn, chúng ta liền xuất phát tiến đến. Giải Hoa Ngữ nói ra. Tốt. Dư Chi Thu chỉnh lý một phen mạch suy nghĩ, hướng Tô Tỉnh nói ra. Sư đệ, đó là hai năm trước, ta cùng Giải Hoa Ngữ trong lúc vô tình, phát hiện một tòa cổ mộ huyệt, giấu ở đáy nước, nhưng mộ huyệt trận pháp bảo vệ chúng ta vô lực phá vỡ, lúc này mới nhất thời không có cách nào đi vào. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Hắn nhớ kỹ tại tỉ thí nhập môn kết thúc, Giải Hoa Ngữ cho hắn ban phát ban thường lúc, liền đề cập qua chuyện này. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, mộ huyệt kia bên trong, có không ít bảo vật, còn có một tòa cùng loại vạn pháp đài tồn tại, có thể trợ người lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh. Trong 2 năm, chúng ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể liên quan tới cái kia thủ hộ mộ huyệt trận pháp, chúng ta cũng không có xác thực nắm chắc, có thể phá vỡ. Lúc nói lời này, Dư Chi Thu cùng Giải Hoa Ngữ, đều nhìn về Tô Tỉnh tay trái. Sư đệ có thể phá vỡ địa linh quy giáp phòng ngự, phần này thủ đoạn, nếu dùng đến phá vỡ mộ huyệt trận pháp bảo vệ, ổn thỏa vạn vô nhất thất. Dư Chi Thu cười nói. Thì ra là thế. Tô Tỉnh gật đầu, song phương ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền thương lượng xong, tại một tháng về sau, xuất phát tiến về tòa kia mộ huyệt đáy nước. Một đêm này, hoan thanh tiếu ngữ vô số. Cái kia thanh mông tiểu. Cùng rượu phổ thông khác biệt, ẩn chứa linh khí nồng nặc, đối với tăng cao tu vi có trợ giúp, cũng rất dễ say người. Khổ tu nhất mạch đám người, mặc dù nhục thân tố chất hơn người, có thể tất cả mọi người muốn tại một đám mỹ nữ trước mặt biểu hiện, đụng rượu liều lợi hại, mười mấy đàn xuống dưới, đều là men say nồng đậm, rất nhanh từng cái ngã xuống, dẫn tới một trận như chuông bạc thanh thúy dáng tươi cười. Sáng sớm, Tô Tỉnh liền rời đi Bắc Lĩnh, tiến về Linh Bảo Các. Ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến ban thưởng là 50,000 huyền tinh cùng một bản thượng phẩm linh thuật. Linh bảo các trước, có không ít đệ tử tinh anh quanh quẩn một chỗ. Bây giờ Tô Tỉnh thanh danh đại trấn, mọi người tự nhiên biết hắn, cũng biết hắn cùng đệ tử hội ở giữa, cái kia hóa giải không ra mâu thuẫn. Trong mắt mọi người tuy có khâm phục, cũng không dám tiến lên nói chuyện với nhau chào hỏi, đều lo lắng bởi vậy đắc tội đệ tử hội. Đối với mấy cái này, Tô Tỉnh không có suy nghĩ nhiều. Đi vào Linh Bảo Các, họ Phạm trưởng lão nhìn sang, trong mắt có một vòng cảm khái. Lần trước Tô Tỉnh đến Linh Bảo Các, mặc dù thiên phú kết xuất, nhưng không có bị hắn chân chính coi trọng. Lại không muốn ngắn ngủi mấy tháng thời gian, người sau vậy mà trở thành tứ cấm thiên tài. Trưởng lão, ta đến nhận lấy ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến ban thưởng. Tô Tỉnh lễ phép tính nói ra. Họ Phạm trưởng lão đứng dậy, một cái tứ cấm thiên tài, hắn cũng tương đương coi trọng. 50,000 huyền tinh nắm bắt tới tay về sau, Tô Tỉnh liền đi theo họ Phạm trưởng lão, hướng phía lầu 2 đi đến. Bởi vì là đặc thù ban thưởng, lần này thật không có bất luận cái gì hạn chế. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đi tới Linh Bảo Các tầng thứ 8. Trong này, đều là thượng phẩm linh thuật, ngươi có thể chọn lựa một môn. Họ Phạm trưởng lão nói ra, Linh Bảo Các 8 tầng, lộ ra có chút trống trải. Trên giá gỗ, trưng bày thụ thuật ngọc giản cũng không nhiều. Hiển nhiên thượng phẩm linh thuật, tại Lạc Sơn Tông cũng phi thường hy hữu. Đoạt tâm hoành phong trảm. Thượng phẩm linh thuật, phong đao lợi nhận, đoạt tâm nhất phách. Linh tê cửu chỉ. Linh lực ngưng tụ thành tuyến, giết người ở vô hình. Đại bằng phi trảo. Thân hóa đại bằng, một trảo nát núi đá, không gì không phá. Tô Tỉnh đứng tại giá gỗ bên cạnh xem, mỗi cái thụ thuật ngọc giản bên cạnh, đều có liên quan tới linh thuật uy lực giới thiệu. Những này thượng phẩm linh thuật, uy lực đều là cực kỳ cường đại, so Hạo Nguyệt kiếm thuật, còn phải mạnh hơn rất nhiều, để Tô Tỉnh tâm thần chập chờn, yêu thích không buông tay. Đáng tiếc, chỉ có thể lựa chọn một môn. Tô Tỉnh có chút cảm thán, không biết như thế nào ra tay. Người trước mắt tu vi còn thấp, đạt được thượng phẩm linh thuật, cũng không nhất định có thể phát huy ra 10 thành uy lực, bản thân ngươi lại có Hạo Nguyệt kiếm thuật tại, tiến công thủ pháp, kỳ thật đầy đủ. Võ tu trọng yếu nhất, chính là thân gia tính mệnh, lựa chọn một môn thân pháp loại linh thuật, tiến có thể công, lui có thể thủ, chẳng phải là tốt hơn. Họ Phạm trưởng lao nói, để Tô Tỉnh hoàn toàn tỉnh nộ, hắn không chỉ có được Hạo Nguyệt kiếm thuật, nhục thân chém giết năng lực, cũng cực kỳ lợi hại. Lúc trước cùng Bộ Thiên Sầu một trận chiến thời điểm, đối phương thân pháp hơn người, để hắn nhục thân không có đất dụng võ, chỉ có thể vận dụng Hạo Nguyệt kiếm thuật, mới cuối cùng thắng được. Cùng Ngụy Sơ Bát giao phong, nếu không có đối phương cố ý để Tô Tỉnh tới gần, hắn dù là vận dụng hai độ kỹ xảo phát lực, kỳ thật cũng rất khó tìm đến chém giết gần người cơ hội. Nếu là có được thân pháp, hôm nay cùng người giao phong lúc, tới gần đối phương trở nên vô cùng đơn giản, hắn hỗn độn chiến thể, không thể nghi ngờ có thể được đến hữu hiệu phát huy. Sắt chiêu toái tinh bá thủ, càng là có thể cho đối phương một kích chí mạng. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Tô Tỉnh quay đầu, chân thành cảm kích nói. Không cần khách khí. Họ Phạm trưởng lão lắc đầu cười một tiếng. Tô Tỉnh thân là tứ cấm thiên tài, nhưng cũng không có ngạo khí 10 phần bộ dáng. Tương phản khiêm tốn có lý, để hắn có chút hài lòng, cũng liền không keo kiệt để điểm 1-2. Bên tay trái tầng cao nhất, có 2 môn thân pháp loại linh thuật, ngươi có thể tự chọn thứ nhất. Họ Phạm trưởng lão cười nói. Chương 64, Thanh điểu bất truy. Thân pháp loại linh thuật, bởi vì có được bảo mệnh năng lực, nó giá trị tại đồng phẩm giai linh thuật bên trong, thường thường đều là cao nhất. Phạm trưởng lão chân thủ linh bảo các, đối với nơi này hết thể như lòng bàn tay. Đề nghị của hắn, đều là từ vô số kinh nghiệm bên trong tổng kết ra, đương nhiên sẽ không có lỗi. Tô Tỉnh theo lời mà đi, đi vào tay trái chỗ giá gỗ trước. Bắt đầu đọc qua thứ nhất bản thân pháp linh thuật giới thiệu. Nguyệt mạc phân ảnh thuật. Nguyệt mạc che trời, thân ảnh trung điệp, mê loạn đối thủ ánh mắt, một kích mất mạng, khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, môn này Nguyệt mạc phân ảnh thuật, mặc dù quỷ dị khó dò, nhưng không có truy cầu đơn thuần tốc độ, cũng không thích hợp tiếp cận địch thủ, chém giết gần người. Còn có cuốn thứ hai, nhìn xem là cái gì. Tô Tỉnh cầm lấy mai thứ hai thủ thuật ngọc giản bên cạnh giới thiệu sách. Túi đầu đọc. Thanh điểu bất truy. Chim có 2 cánh, có thể bay lên không không ngã, võ tu không 2 cánh, lại có linh lực có thể vận dụng, mặc dù không thể bay lên không không ngã, lại có thể làm cho tự thân tốc độ, trên phạm vi lớn tăng trưởng. Viễn trình công sát, cận thân vật lộn, đều là trong một ý nghĩ. Tô Tỉnh sắc mặt vui mừng, đem bên cạnh thụ thuật ngọc giản cầm lấy, quay người hướng họ Phạm trưởng lao nói ra, ta lựa chọn thanh điểu bất truy. Cái này thanh điểu bất truy, hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta tốc độ hơn người, nhưng tu luyện, độ khó cũng không nhỏ. Tô Tỉnh, ngươi khẳng định muốn tuyển bản này. Phạm trưởng lão hỏi. Tô Tỉnh gật đầu, cười nói, xác định, chính là thanh điểu bất truy. Tốt. Phạm trưởng lão mỉm cười, Tô Tỉnh là tứ cấm thiên tài, thanh điểu bất truy tuy khó tu luyện, lại không nhất định khó được đổ hắn. Đem thanh điểu bất truy nắm bắt tới tay về sau. Tô Tỉnh hướng Phạm trưởng lão cáo biệt, liền rời đi Linh Bảo Các. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh thân ảnh, xuất hiện tại Đông Lĩnh. Đông Lĩnh, mặc dù ở lại đệ tử không nhiều, nhưng ở Lạc Sơn Tông 4 lĩnh bên trong, lại là thực lực thâm hậu nhất. Có thể tại Đông Lĩnh chiếm cứ một chỗ cắm rùi đệ tử, tu vi đều tại ngự linh ngũ trọng trở lên, đệ tử hạch tâm, cơ bản đều tụ tập ở chỗ này. Như giải hoa ngữ phủ đệ, liền tọa lạc ở đây. Ngoài ra, đệ tử hội đại bản doanh, cũng tại Đông Lĩnh. Đông Lĩnh nhất là chứ danh, địa phương náo nhiệt nhất, chính là Huyền Vũ Động. Huyền Vũ Động vừa mịn phân Huyền Động cùng Vũ Động. Huyền Động tác dụng, là dùng đến để thăng tu vi, bên trong có nồng đậm thiên địa linh khí. Bình thường gặp được tu luyện bình cảnh đệ tử, đều sẽ lựa chọn tiến vào Huyền Động, tìm kiếm thời cơ đột phá. Mà Vũ Động, chính là dùng để tôi luyện linh thuật. Tô Tỉnh đạt được thanh điểu bất truy. Chuyện thứ nhất chính là muốn phải học được môn thân pháp này, cho nên đến đây Đông Lĩnh. Huyền Vũ Động trước, tụ tập có không ít đệ tử tinh anh, những người này tu vi, thấp nhất đều đạt tới ngự linh ngũ trọng, không ít người càng là tại ngự linh lục trọng trở lên, ngẫu nhiên còn sẽ có đệ tử hạch tâm ẩn hiện. Lấy Tô Tỉnh bây giờ danh khí, tự nhiên rất nhanh bị mọi người nhận ra được. Tô Tỉnh, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Một vị ngự linh ngũ trọng đệ tử tinh anh đi lên trước, nói ra, nơi này là đệ tử hội đại bản doanh, ngươi đến liền không sợ gặp được phiền phức sao? Là ngươi a? Tô Tỉnh nhận ra người này, tên là Tiêu Phi. Tại ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến sau khi kết thúc, Ngụy Sơ Bát cưỡng ép muốn động thủ với hắn lúc, Tiêu Phi liền đã từng đứng ra thay Tô Tỉnh nói chuyện, kết quả lại bị Ngụy Sơ Bát một kích đánh bay. Ngươi đi nhanh lên đi. Nếu như bị đệ tử hội người thấy được, nói không chính xác lại muốn tìm làm phiền ngươi. Tiêu Phi nhắc nhở, hắn cùng Tô Tỉnh không có giao tình, nhưng chính là không quen nhìn đệ tử hội tắc phong làm việc. Bọn hắn dám tìm ta phiền phức, ta sẽ để cho bọn hắn hối hận. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, cũng không thèm để ý, ánh mắt rơi trên người Tiêu Phi, cười nói, ngược lại là ngươi, liền không sợ nói chuyện với ta, để đệ tử hội người nhìn thấy, biết tìm ngươi phiền phức. Sợ cái dám, không đánh được lại bị đánh một trận, sớm đã thành thói quen. Tiêu Phi rất người thức thời nói, ha ha. Tô Tỉnh cười một tiếng, dám không nể mặt đệ tử hội, Tiêu Phi phần này đáng phách, hay là khiến người khâm phục. Hai người không chút kiêng kỵ nói chuyện với nhau, để không ít đệ tử tinh anh nhao nhao ghé mắt. Trong đó mấy người, mặt không thay đổi nhìn qua lúc, trong mắt lộ ra một vòng hàn quang, bọn hắn là đệ tử hội thành viên. Bất quá, mấy người kia không ý định động thủ. Tô Tỉnh tuy chỉ có ngự linh nhị trọng tu vi, nhưng hắn là tứ cấm thiên tài, chân thực chiến lực rất đáng sợ, bọn hắn cũng không là đối thủ. Cùng Tiêu Phi sau khi tách ra, Tô Tỉnh liền hướng phía trước đi đến. Một đám đệ tử tinh anh, không tự chủ được cho hắn để hắn một con đường. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi vào vách đá trước động khẩu, phía trên điêu khắc có hai cái chữ to, vũ động. Trước động, hai vị chấp sự đứng thẳng hai bên. Xin hỏi, nhập vũ động cần giao nạp bao nhiêu huyền tinh? Tô Tỉnh hỏi. Huyền vũ động cũng không phải là có thể miễn phí hưởng dụng, mà là cần thanh toán nhất định kim ngạch huyền tinh. Cái này chính hợp Tô Tỉnh tâm ý. Hắn cũng lười vô duyên vô cớ hưởng thụ tài nguyên. Một ngày 100 huyền tinh. Chấp sự mặt không thay đổi nói ra. Cái kia trước cho ta 10 ngày đi. Tô Tỉnh có chút đau lòng. Trên người hắn huyền tinh tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều có tác dụng, cần dùng tới mua huyết cốt huyền đan. Dầm dầm. 1.000 huyền tinh mang lấy ra, Tô Tỉnh liền có chút một nghèo hai trắng cảm giác. Cái kia là mộ huyệt đáy nước, có dấu không ít huyền tinh liền tốt. Trong tưởng tượng, Tô Tỉnh cầm tới lệnh bài, đi vào hang động. Trong huyệt động rất rộng rãi, hai bên có phiến phiến cửa đá, bên trong đều là độc lập mật thất tu luyện. Tô Tỉnh tuyển một cái không người mật thất tu luyện, đem lệnh bài treo ở cửa ra vào, liền đi đi vào. Tay trái tòa thứ 7 mật thất. Ngoài cửa, hai tên chấp sự ánh mắt liếc nhau, hướng một tên đệ tử hội thành viên gật gật đầu, người sau liền rất nhanh rời đi. Có phiền phức a? Phải nghĩ biện pháp thông chi Tô Tỉnh. Cách đó không xa, Tiêu Phi đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, trong lòng xuất hiện một vòng sầu lo. Đệ tử hội thế lực khổng lồ, không chỉ có đông đảo đệ tử hạch tâm, liền ngay cả tông môn không ít chấp sự cùng trưởng lão đều là nhân mã của bọn hắn. Hiển nhiên, cái này phụ trách trông coi vũ động hai vị chấp sự, liền thuộc về đệ tử hội. Tiêu Phi, ngươi muốn đi nơi nào? Tiêu Phi chuẩn bị lúc rời đi, lại bị mấy tên ngự linh ngũ trọng người vây quanh, từng cái ánh mắt bất thiện. Ý cười ấm lãnh. Trong mật thất, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thụ thuật ngọc giản bên trong. Một phương không gian độc lập bên trong, một đầu màu xanh hung cầm, dương cánh ở giữa, mang theo một đường thanh quang, từ mặt đất bên trên, trong nháy mắt xông vào không trung. Tốc độ thật nhanh, đây là cái gì hung cầm? Tô Tỉnh tâm thần chấn động, cái kia thoáng qua tức thì tốc độ, hắn chỉ trên người giải hoa ngữ được chứng kiến. Đây là thanh yêu. Chính là dị thú thanh linh điểu tiến hóa mà thành, thanh yêu cuối cùng cả đời, chỉ rơi xuống đất hai lần. Một là xuất sinh, hai là tử vong. Lão Phu bước lên đại phong hiểm, xem thanh yêu bản thể 3 tháng, sau bế quan 10 năm, mới rốt cục sáng chế môn thân pháp này, lấy tên thanh điểu bất truy. Thân pháp này, truy cầu cực hạn tốc độ, tiến thích hợp người thủ cấp, lui có thể bảo vệ tự thân không việc gì. Mênh ngông thanh âm, trong thụ thuật ngọc giản vang lên. Cái kia thanh yêu hung cầm, ở trên không trung bay lượn trì hành, thân ảnh hoàng hốt, thanh quang lấp lóe, tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm cho người không kịp nhìn. Sau đó, hung cầm kia thân ảnh biến đổi, hóa thành một tên nam tử mặc áo xanh. Nam tử đứng tại trên mặt đất, đột nhiên thân ảnh nổ bắn ra mà ra, xuất hiện ở giữa không trung. Khi hắn sắp hạ xuống lúc, đột nhiên lăng không bước ra một bước, thân thể vậy mà lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, lại lần nữa bay vụt. Sau đó, nam tử mặc áo xanh kia, lăng không đứng vững, liên tiếp bước ra 7 bước, mỗi một bước ra, thân ảnh đều sẽ đột nhiên bay vụt, cho đến 7 bước hoàn thành, thân ảnh của hắn mới dần dần tiêu tán. Chương 65, Nhất Bộ Tá Lực. Vũ động trong mật thất, Tô Tỉnh đứng dậy, đi vào trước vách đá. Tại trên vách đá, có một chỗ lô khảm cơ quan, bên trong điêu khắc có một cái to lớn chữ trọng. Tô Tỉnh bàn tay để lên, dùng sức nhấn một cái, cơ quan chìm xuống. Ông! Một cỗ bàng bạc áp lực, bao phủ xuống. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh lùn người xuống, hắn cảm giác đầu vai, phảng phất có một tòa núi lớn. Làm sao lại nặng như vậy? Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, nếu không có hắn tu có hỗn độn chiến thể, nhục thân tố chất hơn người, cỗ này bàng bạc áp lực, cơ hồ có thể đem hắn ép thành thịt nát. Xem ra, là có người đang dở trò. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, vũ động mật thất tu luyện, mở ra cơ quan về sau, mặc dù sẽ sinh ra trọng lực, nhưng không đến mức khoa trương như vậy. Ngoại giới, thủ vệ hai vị chấp sự, hướng Tô Tỉnh chỗ mật thất nhìn một cái, đều lộ ra cười lạnh. Hai người này, dáng người hơi cao tên là Bộ Nguyên Minh, người kêu kêu là Lý Ngọc Trạch, bọn hắn tuy là chấp sự, nhưng lúc còn trẻ, đã từng là đệ tử hội thành viên, tự nhiên là thuộc về đệ tử hội phe phái nhân mã. Mặc dù không thể công nhiên không để cho hắn tiến vũ động, nhưng coi như tiến nhập, hắn lại có thể có bao nhiêu thu hoạch. Bộ Nguyên Minh cười lạnh nói. Hắc hắc. Dù là khổ tu nhất mạch nhục thân hơn người, lần này đoán chừng cũng có hắn dễ chịu. Lý Ngọc Trạch cười nói. Khả năng ngay tại thổ huyết đâu. Bộ Nguyên Minh nói ra. Ai biết được. Dù sao 10 ngày này, hắn đừng nghĩ có thu hoạch. Đông Lĩnh là đệ tử hội đại bản doanh chỗ, nơi này tự nhiên trải rộng cơ sở ngầm của bọn họ. Tô Tỉnh đi vào Đông Lĩnh thời điểm, liền đã bị đệ tử hội biết. Thắng được cầm huyết tiễn lệnh chi chiến, Tô Tỉnh sẽ bị ban thưởng một bộ thượng phẩm linh thuật. Hầu như không cần nghĩ, đệ tử hội liền có thể đoán được, hắn đến Đông Lĩnh mục đích là vì đi vũ động tu luyện mới được thượng phẩm linh thuật. Thế là, đệ tử hội cũng là người ta truyền lời cho Bộ Nguyên Minh cùng Lý Ngọc Trạch, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, liền có một màn này xuất hiện. Tô Tỉnh chỗ trong mật thất, cái kia đặc biệt cường đại trọng lực, chính là bái hai người này ban tặng. Trong mật thất, Tô Tỉnh thân eo đều cong xuống tới, trên trán rất nhanh liền che kín một tầng dày đặc mồ hôi. Không muốn để cho ta an tâm tu luyện võ kỹ sao? Ta như lựa chọn là công kích loại linh thuật, ngược lại thật sự là để cho các ngươi ám toán. Bất quá, các ngươi như thế nào lại biết, ta muốn tu luyện là thanh điểu bất truy. Cái này trọng lực càng mạnh, đối với ta ngược lại càng có trợ giúp. Tô Tỉnh cười lạnh, thể nội linh lực gào thét, du tẩu cùng quanh thân. Mỗi bộ linh thuật, đều có riêng phần mình chuyển linh chi pháp. Cái gọi là chuyển linh chi pháp, chính là linh lực vận chuyển quanh thân tuyến lộ đồ, có linh lực làm dựa vào, linh thuật mới có thể phát huy uy lực của nó. Thanh điểu bất truy là thân pháp loại linh thuật, phẩm giai đạt đến thượng phẩm cấp độ, nó chuyển linh chi pháp đặc biệt phức tạp tối nghĩa. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh thể nội, linh lực hóa thành ngàn vạn đầu sợi tơ, lít nha lít nhít, hướng thân thể Bách Hải khuyết tán đi qua. Theo chuyển linh chi pháp thôi động, cái kia bao phủ ở trên người hắn trọng lực, cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Dòng dã nửa ngày, lấy Tô Tỉnh nộ tính, mới đưa chuyển linh chi pháp triệt để thuần thục khống chế. Phải biết, hắn lúc trước tập luyện Hạo Nguyệt kiếm thuật chuyển linh chi pháp, ngay cả nửa canh giờ đều không dùng đến. Hiện tại tốt, trọng lực mặc dù tại, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Tô Tỉnh cảm giác toàn thân nhẹ nhõm không ít, liền bắt đầu tập luyện thanh điểu bất truy chiêu pháp. Kỳ thật, bản thân cái này pháp cũng không có bao nhiêu cụ thể chiêu pháp, cơ bản bằng tâm niệm mà đi. Tô Tỉnh bắt đầu chuyển động, thân ảnh xuất hiện tại mật thất các ngõ ngách bên trong. Lúc bắt đầu, tốc độ có chút chậm chạp, nhưng theo thời gian chuyển rời, bắt đầu dần dần tăng tốc. Bất chi bất giác, 5 ngày đi qua, Tô Tỉnh tốc độ đã đạt đến trước đó giống nhau tiêu chuẩn. Cái này nhìn như là không có tiến độ, nhưng trên thực tế đâu. Phải biết, Tô Tỉnh bây giờ chỗ ở, là có cường đại trọng lực mật thất tu luyện. Một khi hắn đi ra ngoài, cỗ trọng lực này biến mất, tốc độ của hắn sẽ trên phạm vi lớn tiêu thăng. Còn chưa đủ. Thanh điểu bất truy, tuy không cụ thể chiêu pháp, truy cầu đơn thuần tốc độ, nhưng ta bây giờ, ngay cả cấp độ thứ nhất đều không có đạt tới. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đối với cái hiệu quả này, cũng không hài lòng. Ở trong thủ thuật ngọc giản, cái kia áo xanh trên thân, lăng không bước ra 7 bước, tốc độ cực nhanh, mới thân pháp diễn dịch đến cực hạn, khiến cho hắn thật sâu hướng tới. Cái kia 7 bước, cũng chính là thanh điểu bất truy 7 cái cảnh giới tu luyện. Nhất bộ tá lực, nhị bộ ngự phong, tam bộ lực ảnh, tứ bộ đằng vân, ngũ bộ triển xí, lục bộ lăng không, thất bộ hư độ. Thời gian còn thừa lại 5 ngày, ta muốn đem nhất bộ tá lực triệt để nắm giữ, tốc độ của ta mới có một cái bay vọt về trước. Tô Tỉnh hạ quyết tâm, cơ hồ là không ngủ không nghỉ, điên cuồng chui luyện môn thân pháp này. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn tại trong mật thất 4 chỗ hiện hiện, tốc độ nhanh chóng, tạo thành vô số tàn ảnh, cuối cùng dẫn đến toàn bộ trong mật thất, đầy trời đều là thân ảnh của hắn. Trong lúc nhất thời, vậy mà để cho người ta tìm không ra, hắn chân thân ở vào phương nào. 3 ngày sau, tất cả tàn ảnh quý nhất, Tô Tỉnh thân thể hiện hiện. Điên cuồng khổ tu, để hắn tiến bộ rất lớn, nhưng cũng đạt tới mức cực hạn, lại tiếp tục, cũng khó có thể có chút tiến triển. Nhất bộ tá lực, đến cùng ý gì? Tô Tỉnh lâm vào mê hoặc, hắn không có lĩnh ngộ ra tinh túy trong đó. Nhìn lại ngọc giản. Tô Tỉnh mở ra ngọc giản, tâm thần yên lặng trong đó, lại lần nữa quan sát nó thân ảnh áo xanh kia. Vừa xem xét này, chính là dòng dã nửa ngày. Nửa ngày sau, Tô Tỉnh tâm thần trở về. Nhắm lại hai con người, khoanh chân ngồi tại trong mật thất, không nhúc nhích. Đầu óc của hắn, giờ phút này giống tinh mật nhất dụng cụ, đang không ngừng chiếu lại lấy cái kia thân ảnh áo xanh mỗi một cái động tác, mà hắn tự thân, cũng đang cẩn thận quan sát, đem cái kia áo xanh trên người mỗi một chỗ chi tiết, đều bắt xuống tới. Bạch. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vòng sáng tỏ chợt lóe lên. Ta đã biết, cái gọi là giảm bất lực, chính là muốn tháo bỏ xuống không khí lực cản. Thường nhân chạy, thân thể xuyên qua không khí, sẽ nổi lên từng đợt tật phong, đó chính là không khí trở lực biểu hiện. Theo tốc độ gia tăng, không khí lực cản cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn, võ tu nương tựa theo thâm hậu tu vi, có thể tùy tiện chống lại không khí lực cản. Có thể tốc độ, thế tất lại nhận ảnh hưởng. Mà thanh điểu bất truy thân pháp, nó bước đầu tiên, chính là muốn tháo bỏ xuống không khí lực cản, từ đó để tốc độ đạt tới một cái chưa từng có độ cao. Tô Tỉnh hiểu rõ, hắn tìm đúng phương hướng. Mà lấy hắn thiên phú, một khi có minh xác phương hướng, chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản. Trong tu luyện mật thất, Tô Tỉnh thân ảnh lại lần nữa bắt đầu chuyển động, tốc độ cũng không nhanh, hắn mỗi lần buôn đầu đều sẽ cẩn thận đi thể hội trong không khí lực cản. Dần dần, tốc độ của hắn trở nên càng lúc càng nhanh. Trong bất chi bất giác, hắn rốt cục phá vỡ lúc đầu tốc độ cực hạn. Cũng tại lúc này, hắn đối với nhất bộ tá lực, đã làm được khống chế tự nhiên. Đinh! Cửa đá bên cạnh chuông gió rung động, thanh âm thanh thúy vang lên. Đã đến giờ sao? Thời gian 10 ngày, nhìn như dài dằng dặc, có thể Tô Tỉnh say mê tu luyện, hoàn toàn không có gì phát giác. Vậy liền ra ngoài đi. Vũ động mật thất tu luyện, chờ lâu một ngày, đều cần 100 huyền tinh, Tô Tỉnh trước mắt cũng phung phí không dậy nổi. Đi ra mật thất. Không có cái kia cường đại trọng lực, Tô Tỉnh toàn thân chợt nhẹ, cảm giác thân thể có loại nhẹ nhàng như lông hồng ảo giác. Dưới loại trạng thái này, tốc độ lại tiêu thăng đến trình độ gì, liền ngay cả Tô Tỉnh chính mình, cũng không dám khẳng định. Chương 66, tốc độ bộc phát. Tô Tỉnh đi ra vũ động, nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua bộ nguyên mình, Lý Ngọc Trạch hai vị này chấp sự. Từ hai người này đối với mật thất tu luyện làm tay chân, Tô Tỉnh liền suy đoán ra. Bọn hắn hơn phân nửa là đệ tử hội người. Nếu dạng này, hắn cũng lười lễ phép khách khí. Vũ động trước, bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế, tụ tập đệ tử tinh anh bọn họ, giờ phút này nhao nhao đứng tại hai bên. Mà tại cái kia trung ương nhất, năm tên người trẻ tuổi, song song mà đứng. Cầm đầu, là một vị mặc hoa phục, thanh niên dáng người thon dài, người này gọi Đỗ Sán, hắn không phải rất nổi danh. Nhưng hắn ca ca Đỗ Phong. Tại Đông Linh tên tuổi đều phi thường vang dội, bởi vì hắn là đệ tử hội linh binh đường đường chủ, nó thân phận địa vị, cùng tề tu tương đương, đều là ngự linh cửu trọng đệ tử hạch tâm. Đỗ Sán đi lên trước, liếc xéo Tô Tỉnh, khinh thường nói, tiểu tử, Đông Linh là địa phương nào, há lại ngươi có thể tới. Tại Ưng Lạc ngay lúc, Liên Thiên Tung đã nói rõ, đệ tử hội không có quyền lại điều tra can thiệp Tô Tỉnh, cho nên Đỗ Sán cũng không có bày ra đệ tử hội tên tuổi. Mà là chuẩn bị lợi dụng Đông Lĩnh quý củ, đến khó xử Tô Tỉnh. Tông môn có quy củ nói, đông linh hạn chế ngự linh ngũ trọng phía dưới người tiến vào. Tô Tỉnh hỏi, tông môn hoàn toàn chính xác không có đầu quy củ này, nhưng chúng ta đông lĩnh người, lại có đầu quy củ này. Đỗ Sán nói ra, tại đông lĩnh, hoàn toàn chính xác có đầu này quy củ bất thành văn, nhưng này chỉ là đối với người bình thường mà nói. Tô Tỉnh là tứ cấm thiên tài, thứ không thể theo lẽ thường đến luận. Tu vi của hắn, tuy chỉ là ngự linh nhị trọng, thật là thực chiến lực, đã sớm đạt tới ngự linh lục trọng trở lên, hắn hoàn toàn có tư cách đến đông lĩnh. Tiểu tử, ngươi mắt không sư trưởng, không nhìn quy tắc, hôm nay ta liền đại biểu đông lĩnh, lưu lại cho ngươi một cái giáo huấn khắc sâu. Đỗ Sán hung tợn nói, ngươi có thể đại biểu đông lĩnh. Tô Tỉnh bị chọc giận quá mà cười lên. Vấn đề này rất không tệ. Đỗ Sán cũng cười, dáng tươi cười rất tấm lãnh, nói, trước đó cũng có người hỏi qua vấn đề này, bây giờ, lại là liên tục mở miệng nói chuyện tư cách cũng không có. Mấy tên đệ tử hội thành viên, từ đám người bên cạnh bên trong đi ra, đem một tên toàn thân máu thịt be bét đệ tử tinh anh, nhét vào trên mặt đất. Tô Tỉnh con ngươi hơi co lại, nằm dưới đất người kia, hắn nhận biết, chính là Tiêu Phi. Bây giờ Tiêu Phi, không có cái kia cố hồn nhiên không sợ dũng khí. Hoặc là nói, hắn không có tư cách có được cái kia phần dũng khí. Bởi vì hắn toàn thân cao thấp, vết thương chồng chất, vết máu pha tạp, thể nội khí tức càng là yếu ớt, đã đến sắp chết biên giới. Gia hỏa này vài ngày trước, không biết trời cao đất rộng muốn đối với người nào đó mật báo, nói cái gì vũ động mật thất tu luyện có vấn đề. Quả thực là hoang đường. Như vậy gieo rắc lời đồn người, không có giết hắn, đệ tử hội liền đã rất đại độ. Đỗ Sán nhìn qua Tô Tỉnh, cười đắc ý. Tô Tỉnh sắc mặt, chậm rãi âm trầm xuống. Không nói đến hắn đối với Tiêu Phi rất có hảo cảm, vẹn vẹn nói người sau vì cho hắn mật báo, dẫn đến bị Đỗ Sán bọn người đánh thành trọng thương. Hắn liền không có biện pháp làm đến thờ ơ. Rất tức giận sao? Ha ha ha. Sinh khí là được rồi. Tô Tỉnh, ngươi mắt không sư trưởng, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi tu vi, để cho ngươi biết, đông lĩnh không phải ai, đều có thể tùy ý đặt chân. Ầm ầm. Đỗ Phi tính cả bên cạnh hắn bốn người, tu vi khí tức trong nháy mắt phóng thích, như là năm đạo quần quận lang yên phóng lên tận trời, chặt chẽ tương liên bên trong, một cỗ bảng bạc linh lực uy áp. Hướng Tô Tỉnh nghiền ép tới. Vậy mà toàn bộ đều là ngự linh lục trọng tu vi. Tô Tỉnh lần này nguy hiểm, hắn giết ngự linh thất trọng Ngụy Sơ Bát là may mắn, chiến thắng ngự linh lục trọng Bộ Thiên Sầu đã liều mạng toàn lực, bây giờ khoảng chừng 5 người, thực lực đều không thể so với Bộ Thiên Sầu yếu, hắn còn thế nào đánh. Trường giáo không cho phép đệ tử hội can thiệp Tô Tỉnh, Đỗ Sán bọn hắn thế mà lấy Tô Tỉnh đặt chân đông lĩnh làm lý do, tìm kế, xuất thủ đối phó hắn. Cái này hiển nhiên là tỉ mỉ bày kế âm mưu, Đỗ Sán tu vi của bọn hắn, đều tại ngự linh lục trọng, không có đánh phá tứ cấm quy tắc. Hai bên một đám đệ tử tinh anh bọn họ, nhao nhao biến sắc. Mọi người đều biết, Tô Tỉnh cùng đệ tử hội đã như nước với lửa, lại không nghĩ rằng, đệ tử hội động tác lại nhanh như vậy, mà lại lực đạo chìm mãnh liệt, bố cục tỉ mỉ chặt chẽ. Tô Tỉnh tu vi nếu như bị phế sạch, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Đúng vậy a. Tứ cấm thiên tài nếu như rơi xuống thành người bình thường, phần này đả kích quá nặng đi, đoán chừng Tô Tỉnh đều sẽ lựa chọn tự sát. Tiêu Phi nằm trên mặt đất, đã không có mở miệng nói chuyện khí lực, chỉ là kiệt lực huy động một ngón tay, để Tô Tỉnh mau thoát đi. Cũng vào lúc này, Đỗ Sán dẫn đầu động. Ngự linh lục trọng tu vi toàn diện phong thích, mang theo linh lực kinh khủng một quyền, hướng phía Tô Tỉnh, vô tình oanh sát tới. Giờ khắc này, Tô Tỉnh trong mắt, hiện ra nồng đậm hàn mang. Đây là nhằm vào hắn bố cục, hắn há có thể nhìn không ra, đệ tử hội hành động, để hắn tức giận mọc lan tràn, Tiêu Phi chỉ là người ngoài cuộc, vậy mà cũng bởi vì hắn nhận lấy liên lụy. Xuất động 5 vị ngự linh lục trọng cao thủ, liền muốn phế ta tu vi sao? Các ngươi cũng quá coi thường ta đi. Bạch! Tô Tỉnh động, hậu phát chế nhân, một đạo thanh quang chợt hiện, sau một khắc, thân thể của hắn liền xuất hiện ở Đỗ Sán trước người. Thật nhanh! Cái này cái gì tốc độ? Mọi người một mặt hãi nhiên, trong nháy mắt đó bắn ra tốc độ, không gì sánh kịp. Một đám tu vi cao thâm đệ tử tinh anh, cũng chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, thậm chí không có thấy rõ Tô Tỉnh thân hình quy tích. Đỗ Sán trên khuôn mặt, càng là hiện ra khủng hoảng chi sắc, ai cũng biết, Tô Tỉnh nhục thân chi lực kinh người, ngàn vạn không thể bị hắn tới gần. Mà bây giờ, hắn cùng Tô Tỉnh, lại gần trong gang tấc, thậm chí chóp mũi đều kém chút đụng vào nhau. Lặng yên không tiếng động một quyền, ấn trên ngực Đỗ Sán, cũng không cái gì linh lực ba động, cũng không cái gì hào quang lóa mắt chút xuống. Nhưng là, khi cái kia thuần túy nhục thân lực lượng buộc phát thời điểm, Đỗ Sán bộ mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hắn cảm nhận được một cỗ không gì sánh được lực lượng hùng hồn, ở trên lồng ngực của hắn nổ tung. Ầm ầm. Đỗ Sán toàn thân đều chấn, một giây sau liền bay lên cao cao, thân ở giữa không trung thời điểm, thể nội vang lên một trận lốt bốp âm thanh thanh thúy. A tu vi của ta. Đỗ Sán phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong cơ thể hắn liên tiếp 200 đầu linh mạch, dưới một quyền này, hết thể đứt đoạn. Phanh đông. Đỗ Sán đập ầm ầm rơi, dưới thân tảng đá xanh chia 5 xẻ 7, hắn tự thân cũng đã hôn mê. Huyền Vũ động trước, im ắng một mảnh. Một đám đệ tử tinh anh bọn họ ngừng thở, trái tim lại tại cuồng loạn không thôi. Trên mặt, còn có nồng đậm vẻ kinh ngạc. Ngự linh lục trọng Đỗ Sán, thậm chí ngay cả Tô Tỉnh một chiêu đều ngăn cản không nổi, còn bị phế bỏ một thân tu vi. Kết quả này, hoàn toàn ngoài ý liệu của mọi người. Phải biết, ở huyết tiễn lệnh chi chiến lúc, Tô Tỉnh đánh bại cùng là ngự linh lục trọng bộ thiên sầu, thế nhưng là hao phí không ít công phu. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, thực lực của hắn, vậy mà vừa có bay vọt về chất. Làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là cái kia quỷ thần khó lường giống như tốc độ. Quá nhanh. Đó là cái gì thân pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cho tới bây giờ, đám người vẫn như cũ ở vào chấn kinh trạng thái, nhất thời không có cách nào tỉnh táo lại. Chương 67, giận dữ mắng mỏ chấp sự. Đỗ Sán một câu muốn phế rơi Tô Tỉnh tu vi, đổi lấy lại là Tô Tỉnh phế bỏ tu vi của hắn. Đây là ăn miếng trả miếng. Là dùng hành động đánh Đỗ Sán mặt, càng đang đánh đệ tử hội mặt. Có thể nhất làm cho mọi người rung động, vẫn là hắn quỷ thần khó lường giống như tốc độ. Chẳng lẽ Tô Tỉnh ẩm huyết tiễn lệnh ban thưởng thượng phẩm linh thuật, chính là bộ này thân pháp sao? Tỉnh táo lại về sau, mọi người cũng rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Ngắn ngủi 10 ngày, liền đem một bộ thượng phẩm thân pháp, tu luyện tới loại cảnh giới này rồi. Thật là đáng sợ ngộ tính, không hổ là tứ cấm thiên tài. Một đám đệ tử tinh anh, đặt ở bên ngoài đều là thiên tài, giờ phút này vẫn không khỏi đến tự ti đứng lên. Vũ động một bên, Bộ Nguyên Minh, Lý Ngọc Trạch hai vị này chấp sự, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn hắn coi như có ngốc, cũng đã minh bạch. Bọn hắn đối với mật thất tu luyện làm tay chân, không chỉ có không có hại đến Tô Tỉnh, ngược lại biến khéo thành vụng, giúp người sau. Còn lại 4 vị ngự linh lục trọng người, đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Ngươi phế bỏ Đỗ Sán tu vi, hắn ca Đỗ Phong, thế tất sẽ không từ bỏ thôi. Hừ, linh binh đường đường chủ lửa giận, cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Mấy người lời nói, rơi vào trong thai mọi người, không chỉ có không có lực uy hiếp độ, ngược lại cho người ta ngoài mạnh trong yếu hương vị. Ngu xuẩn. Tô Tỉnh không lưu tình chút nào mắng. Hắn sớm đã cùng đệ tử hội không chết không thôi, phế bỏ một cái Đỗ Sán, nhiều làm phát bực một cái Đỗ Phong, có thế nào? Con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, hắn hoàn toàn không quan tâm. Ngược lại là 4 gia hỏa này, đến bây giờ còn dám uy hiếp hắn, quả thực là muốn chết. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một người trong đó trước người. Không nên bị hắn tới gần. Bên cạnh có người mở miệng nhắc nhở, người kia phản ứng cũng cực nhanh, lập tức dương ra thân hình thoát đi. Quá chậm! Tô Tỉnh lắc đầu, tốc độ của đối phương, trong mắt hắn, cùng rùa đen bỏ đi không có nhiều khác nhau. Trong chớp mắt, hắn liền đuổi tới. Thối tiên lặng yên không một tiếng động, lại ẩn chứa kinh người nhục thân lực lượng, hoành kích xuống. Người kia như là bóng ra một dạng bay ra ngoài, nện ở trên đá lớn. Ầm ầm. Cái kia cao cỡ nửa người cự thạch, tại hùng hồn lực lượng trùng kích vào, trong nháy mắt chợt nổ tung, hóa thành vô số bột mịn rơi xuống. Mà vị kia ngự linh lục trọng người, toàn thân máu thịt bé bét, triệt để đã hôn mê. Cái thứ hai, Tô Tỉnh quay người, rất nhanh khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Dừng tay. Bộ Nguyên Minh, Lý Ngọc Trạch hai vị chấp sự cùng nhau gào to, bọn hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt xem tiếp đi. Chỉ là Tô Tỉnh tốc độ quá nhanh, xuất thủ lại gọn gàng mà linh hoạt. Từ Đỗ Sán bị phế sạch, đến người thứ hai đi theo gặp nạn, đều tại trong chớp mắt hoàn thành. Chờ đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, đã sớm đã chậm. Nhưng là, tiếng gào to của bọn họ, cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Tô Tỉnh căn bản không rảnh để ý, tiếp tục hướng còn lại ba người truy kích đi qua. Sau đó không lâu, nương theo lấy phanh phanh thanh âm, còn sót lại ba người, cũng không có đào thoát rơi, hoặc bị phế sạch tu vi, hoặc là thân chịu trọng thương, toàn bộ ngã xuống đất đã hôn mê. Những người này, tại đệ tử tinh anh bên trong cũng là cao thủ, đặt ở bên ngoài, càng có được tọa chấn một phương thực lực cường đại. Nếu bọn họ liều chết một trận chiến, Tô Tỉnh muốn thắng lợi, cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Nhưng hắn cho thấy tốc độ quỷ thần khó lường, hung hăng đánh thẳng vào những người này thị giác, tạo thành rung động thật lớn. Dẫn đến bọn hắn tâm thần bối rối, chỉ lo chạy trốn, một thân thực lực, liền một thành đều không thể phát huy ra. Giữa sân, lâm vào yên tĩnh. Nhưng mà bầu không khí, lại không gì sánh được kiềm chế. Hai vị chấp sự sắc mặt băng hàn, Tô Tỉnh không quan tâm xuất thủ, để bọn hắn không nể mặt, đối với đệ tử hội càng là không cách nào bàn giao. Tiểu tử, ngươi dám không cho chúng ta mặt mũi. Bộ Nguyên Minh trong thanh âm, lộ ra nồng đậm sắc cơ. Mặt mũi. Tô Tỉnh cười lạnh, nói, các ngươi bất quá chỉ là chấp sự, ngay cả trưởng lão đều không phải là, ta không cần cho các ngươi mặt mũi. Tốt. Rất tốt. Lý Ngọc Trạch giận quá thành cười, nói, chúng ta không phải trưởng lão, nhưng ngươi cũng không phải đệ tử hạch tâm, ngươi còn cần bị chúng ta quản chế. Tô Tỉnh, ngươi không biết lễ phép, không nhìn môn quy, đối với đồng môn sư huynh ra tay tàn nhẫn, đối với tông môn chấp sự không còn kính ý, hôm nay, chúng ta liền đại biểu Lạc Sơn Tông, hảo hảo quản giáo ngươi. Bộ Nguyên Minh cất cao giọng nói. Thoại âm rơi xuống, một cỗ không gì sánh được hùng hậu khí tức ba động, từ lý, bộ trong cơ thể hai người xa xa dâng lên. Ngự linh bắt trọng. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hai người này thiên phú mặc dù không được, đều có hơn 30 năm, thời gian tu luyện đã lâu. Nhưng là, Tô Tỉnh không hề sợ hãi, thậm chí hướng phía trước bước ra một bước, nói, tại Ưng Lạc Ngai, trưởng giáo liền nói qua, đệ tử hội không có quyền can thiệp điều tra ta, các ngươi chỉ là chấp sự, quyền thế so đệ tử hội còn muốn lớn sao. Bây giờ tông môn, ngoại trừ trưởng lão hội, ai lại có quyền lợi trị tội tại ta? Các ngươi, chẳng lẽ so trưởng lão hội địa vị còn cao hơn sao? Muốn động thủ với ta? Có muốn hay không tốt? Sau đó như thế nào đối với trưởng giáo bàn giao? Tô Tỉnh ngôn từ sắc bén, chữ chữ như đao, để lý, bộ trên thân hai người khí thế vì đó mà ngừng lại, thế mà cứ thế tại nguyên chỗ, không còn dám động thủ. Bọn hắn cùng đệ tử hội dù sao có khác, thiên phú cũng không xuất chúng, có thể ngồi lên chấp sự vị trí, đã cực kỳ không dễ. Nếu là bởi vậy, đắc tội trưởng giáo, chấp sự vị trí khó giữ được, đến lúc đó coi như được không bù mất. Hừ. Một đạo tiếng hừ lạnh, từ cách đó không xa truyền đến, sau đó trước mắt mọi người hoa một cái, một lão giả, xuất hiện ở bên người Tô Tỉnh. Người tới, chính là Tả lão. Là ai, so ta trưởng lão hội quyền lợi còn muốn lớn, muốn trị tội tại Tô Tỉnh. Tả lão tử tốn nói. Lý. Bộ trên thân hai người khí thế không chỉ có trong nháy mắt tiêu tán, trên trán kia, còn toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Vô luận thực lực, hay là thân phận địa vị, bọn hắn ngay cả cho Tả lão xách giày cũng không xứng, lại nào dám đắc tội Tả lão. Đại trưởng lão, chúng ta không dám. Lý Ngọc Trạch, Bộ Nguyên Minh cùng nhau hoảng hốt vội nói. Hừ. Tả lão hừ lạnh một tiếng, lười nhác lại nhìn hai người một chút, nghiêng đầu ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh. Trước đó hết thảy, Tả lão đều nhìn ở trong mắt, chưa từng có sớm hiện thân, chỉ là muốn nhìn xem, Tô Tỉnh muốn thế nào ứng đối tình thế nguy hiểm. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh ngộ tính độ cao, thực lực tăng tiến nhanh chóng, để hắn hung hăng chấn kinh một thanh. Ngoài ra, tâm trí cũng cực kỳ tốt. Mấy câu, liền để lý, bộ hai người khí thế gặp khó, không còn dám xuất thủ. Đa tạ Tả lão. Tô Tỉnh lễ phép nói ra, bây giờ hắn đối với Tả lão cũng có hiểu biết, người sau thân phận, chính là tông môn đại trưởng lão, trưởng quản lấy trưởng lão hội. Trưởng lão hội, tên như ý nghĩa, do một đám tông môn trưởng lão tạo thành, quyền thế cực lớn, nhưng trừ phi gặp được sinh tử tồn vong đại sự, nếu không trưởng lão hội, sẽ không can thiệp tông môn đệ tử ở giữa việc nhỏ. Tô Tỉnh khách khí, đương nhiên sẽ không bởi vì Tả lão quyền thế lớn bao nhiêu, trong lòng của hắn một mực rất tôn kính Tả lão. Người sau, đã giúp hắn không ít, tại Ưng Lạc Ngai càng là không ít mở miệng cho hắn nói chuyện. Có muốn hay không hiểu rõ võ đạo ý cảnh? Tả lão mỉm cười, hỏi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, vội vàng gật đầu. Hắn dã tâm cực lớn, tứ cấm thiên tài cũng không có để hắn đắc ý tự mãn, hắn muốn đạt được cao hơn thành tựu, trở thành ngũ cấm thiên tài. Mà thời cơ, chính là võ đạo ý cảnh. Chương 68, võ đạo ý cảnh. Ngũ cấm thiên tài, đó là làm cho người hướng về cùng mê say chữ, cũng là phổ thông võ tu không cách nào với tới lĩnh vực. Toàn bộ Định Xuyên quốc, nhân khẩu ước vạn, lại chỉ có 8 người làm đến. Lạc Sơn Tông cho tới bây giờ, duy chỉ có Lạc Thiên Nhất có hy vọng đặt chân. Chú ý, chỉ là có hy vọng. Tô Tỉnh si mê võ đạo, tự nhiên cũng hy vọng trở thành ngũ cấm thiên tài. Mà thời cơ, chính là võ đạo ý cảnh. Vân Miểu Phong. Chân núi phía nam có một mảnh nhỏ ruộng bậc thang, bên trong trồng trọt có không ít linh thảo kỳ chân. Từng sợi linh khí nồng nặc, mang theo thấm vào ruột gan mùi thuốc, tản mát mà ra. Bên cạnh, là mấy hàng ưu nhã sạch sẽ ốc xá, lấy tên Thảo Lư. Đây cũng là Tả Lão nơi ở. Tô Tỉnh đem Tiêu Phi an bài tốt về sau, liền đi theo Tả Lão đi tới nơi đây. Tiêu Phi thương thế tuy nặng, nhưng nền tảng không sai. Tại Tả Lão xuất ra một viên cực tốt đan dược chữa thương về sau, không chỉ có sẽ không ngại, ngược lại sẽ nhân họa đắc phúc, tu vi có chỗ tăng trưởng. Tô Tỉnh, ngươi có biết như thế nào võ đạo ý cảnh? Tả Lão quay người hỏi. Tô Tỉnh hơi suy tư, đáp, theo ta được biết, võ đạo ý cảnh, hẳn là đối với võ đạo một loại lĩnh ngộ. Ngươi nói có lý, xem ra trong khoảng thời gian này, chính ngươi cũng có chỗ tìm tòi, bất quá không hoàn toàn đúng. Tả Lão mỉm cười, nói, võ đạo ý cảnh, tên cứ gọi tắt võ ý, không chỉ có là cảm ngộ võ đạo, mà lại cảm ngộ lòng người, cảm ngộ thiên địa. Bình thường tới nói, chỉ có tu vi đạt tới hôn nguyên thân cảnh giới, mới có tư cách đi cảm ngộ. Nhưng cũng có thiên tài, tại ngự linh thân cảnh giới, cũng có thể cơ duyên xảo hợp đụng chạm đến võ ý. Tả Lão nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tô Tỉnh, hiển nhiên hắn chỉ thiên tài, chính là Tô Tỉnh. Tô Tỉnh khiêm tốn cười một tiếng, trên thực tế, hắn đụng chạm đến võ đạo ý cảnh thời điểm, tu vi bất quá luyện thể giai đoạn. Tin tức này nếu là truyền đi, đoán chừng sẽ gây nên không nhỏ hành động. Bất quá, Tô Tỉnh không có nói ra, hắn không phải cái ưa thích khoe khoang người. Võ đạo ý cảnh, tổng cộng có 6 cái lĩnh vực, đệ nhất lĩnh vực là nhục thân cộng minh, phía sau theo thứ tự là hóa cảnh, sơn thủy cảnh, phá hư, phản phác quy chân, nhân thiên hợp khế. Mỗi một trọng lĩnh vực, đều là bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận. Hôn nguyên thân cảnh giới, mặc dù có thể cảm ngộ võ ý, nhưng rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng khó có thể đi đến nhục thân cộng minh lĩnh vực này. Về phần cao thâm hơn hóa cảnh, đó là ngự khí tông sư cấp độ kia trí cường giả, mới có thể khống chế lĩnh vực. Nói đến đây, Tả Lão hổ thẹn cười một tiếng, lao đầu tử sống uổng cả đời, đến nay cũng bất quá nhục thân cộng minh hơi có tiểu thành. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, tu vi của ngài thực lực, tại Lạc Sơn Tông hơn phân nửa cũng chỉ có trưởng giáo, mới có thể siêu ngài một đường. Còn ngự khí tông sư, toàn bộ Định Xuyên quốc, cũng lắc đắc không có mấy. Tả Lão cười nói, ngươi ngược lại là nói đúng một nửa, bất quá ngoại trừ trưởng giáo, còn có một người. Ồ, là ai? Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ. Đó chính là các ngươi Bắc Lĩnh lãnh chúa, Mục Cảnh Sơn. Tả Lão giải thích nói, nếu không, ngươi cho rằng dựa vào các ngươi bọn này tiểu gia hỏa, liền có thể để khổ tu nhất mạch, chiếm cứ một lĩnh chi địa. Còn có chính là, như Mục Cảnh Sơn tên kia tại tông môn mà nói, vạn pháp đại cơ duyên, ngươi cũng bỏ lỡ không được. Nghĩ không ra, khổ tu nhất mạch lãnh chúa, lại có khả năng như thế. Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn, hiếu kỳ nói, Mục lãnh chúa, có thể ngăn được Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân bọn hắn những người kia. Hừ. Tả Lão có chút hừ lạnh, nói, những tên kia, ngoại trừ vì tư lợi, còn hiếp yếu sợ mạnh. Nếu là Mục Cảnh Sơn ở đây, bọn hắn ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Lợi hại như vậy. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, nghe, tựa hồ vị này Mục lãnh chúa, tương đương cường thế bá đạo bộ dáng. Tốt. Ta đến vì ngươi diễn luyện một phen, võ ý cái thứ nhất lĩnh vực, nhục thân cộng minh. Tả Lão hiển nhiên không muốn xách Vu Thanh Nhuận bọn người, tay phải vung lên, bắt đầu là Tô Tỉnh diễn luyện võ ý. Tô Tỉnh lập tức tập trung tinh thần nhìn đi qua. Tả Lão động, một quyền đánh vào bên cạnh một khối cao cỡ nửa người trên đá lớn. Ông! Một quyền này, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực bên trong dấu huyền cơ. Tại nắm đấm vung ra sát na, Tả Lão quanh thân ước vạn tế bào phảng phất sống lại, cùng nhau chấn động cộng minh. Ầm ầm. Cự thạch đột nhiên chấn động, hóa thành một đống bột mịn, chôn vùi tiêu tán. Mà nguồn lực lượng kia, tựa hồ vô cùng vô tận, căn bản không có ngừng, vẫn như cũ hướng phía sau bao trùm tới. Giang giác. Liên tiếp 4-5 khỏa tráng kiện tung bách, bị xung kích đứt gây ra, cuối cùng ngã trên mặt đất. Thấy rõ ràng chưa? Tả lão hỏi. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, trên mặt hiện hiện một vòng rung động. Lấy tả lão tu vi, làm đến điểm ấy rất dễ dàng. Có thể mấu chốt là, tả lão cũng không vận dụng bất luận cái gì tu vi chi lực. Tựa hồ đổi lại một người bình thường, chỉ cần lĩnh ngộ một quyền kia tinh túy, cũng có thể đạt tới hiệu quả như thế. Nếu là lại sử dụng tu vi chi lực, vậy cái này một quyền uy lực, lại nên cường đại đến mức nào? Đây cũng là võ đạo ý cảnh, mang đến hiệu quả kinh người sao. Tô Tỉnh nhắm lại hai con ngươi, trong đầu, bắt đầu chiếu lại tả lao xuất thủ mỗi một cái động tác chi tiết. Một quyền này, mấu chốt nhất, chính là nhục thân tế bào chấn động cộng minh. Tô Tỉnh có chút minh ngộ. Cái này cùng hắn chính mình hai độ kỹ xảo phát lực, có chút tương tự, nhưng lại khác nhau rất lớn. Bạch. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh hai con ngươi, trong lúc đó mở ra, sau đó thân ảnh xuất hiện tại một viên tùng bách trước, một quyền oanh kích tới. Một quyền này, Tô Tỉnh tận lực thu liễm, lực đạo cùng người bình thường không khác. Tại đầu quyền tiếp xúc đến thân cây trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn, lại lần nữa hiện ra một cỗ lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng, cực kỳ tiếp cận, tựa hồ có loại muốn hợp hai làm một dáng vẻ. Oanh! Tùng bách đều chấn. Nhưng cũng không vỡ ra. Hảo tiểu tử, nhanh như vậy liền tìm tới điểm mấu chốt sao? Tả lão một mặt kinh ngạc. Bởi vì lĩnh ngộ kỹ xảo phát lực, cho nên mới có thể nhìn ra chỗ huyền diệu, nhưng khoảng cách khống chế, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Tô Tỉnh thanh âm, nhẹ nhàng truyền đến. Võ ý hình thức ban đầu, là trái ngược lẽ thường hai độ phát lực. Mà nhục thân cộng minh, thì là đem hai độ kích phát lực lượng, cùng lúc trước lực lượng hợp hai là một. Nếu là thành công, xa không chỉ một cộng một đơn giản như vậy, uy lực sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Đến lúc đó, đồng dạng linh thuật, giao phong song phương, một cái có được võ ý, một cái không có, kết quả sẽ hiện ra hoàn toàn nghiền ép cục diện. Thậm chí, khống chế võ ý nhiều, dù là chỉ là trung phẩm linh thuật, cũng có thể phát huy ra thượng phẩm linh thuật uy lực. Cái này có chút nghịch thiên. Nguyên nhân chính là như vậy, võ ý mới lộ ra bác đại tinh thâm. Ảo diệu vô tận. Bất quá, lĩnh ngộ độ khó cũng cực cao. Giống như Tô Tỉnh mặc dù tìm đúng phương hướng, nhưng áp dụng, thân thể cũng sẽ không đi theo tâm ý đi. Ở trong vạn pháp đài, rất dễ dàng liền có thể làm đến nhục thân cộng minh, hai loại lực lượng hỗn hợp duy nhất, cũng sẽ tương đối đơn giản rất nhiều. Đáng tiếc tả lão than nhẹ. Không có việc gì. Tô Tỉnh không quan trọng lắc đầu. Nhà tranh ở giữa, Tô Tỉnh đứng tại thành hàng tung bách trước. Thu liễm tự thân lực lượng, như cái người bình thường mở dạng, hướng phía tráng kiện thân cây, quơ nắm đấm. Phanh, ẩm. Nắm đấm không ngừng đập nện tại trên canh cây, mỗi một quyền vung ra thời khắc, Tô Tỉnh thể nội ước vạn tế bào, đều sinh ra cộng minh. Đây là kiện phi thường khổ lụy sự tình, nhưng hắn ý chí lực kinh người, ngạnh sinh sinh nhịn xuống tới. Đến ban đêm, Tô Tỉnh liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cô đọng linh lực, tăng cao tu vi. Hơn 10 ngày xuống tới. Có tả lão từ bên cạnh chỉ điểm, Tô Tỉnh mặc dù vẫn như cũ không có thể đem hai loại lực lượng hợp nhất, nhưng cũng tiến bộ rất lớn. Tiểu gia hỏa này, nộ tính cực cao, mấu chốt nhất, vẫn là hắn trên thân cái kia cô bất khuất tính bền dẻo. Dựa theo này phát triển tiếp, cho dù không có vạn pháp đài, một năm nửa năm quan cảnh, hắn cũng có thể làm đến nhục thân cộng minh. Tả lão hơi xúc động, Tô Tỉnh thiên phú tốt, lại khắc khổ nghiêm túc, lúc này mới có thể tiến bộ thần tốc. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh rời đi nhà tranh. Vừa đến, khoảng cách ước định tiến về mộ huyệt đáy nước thời gian, không sai biệt lắm đến. Thứ hai, đoạn thời gian này khổ tu, tu vi cũng càng ngày càng hùng hậu. Tâm hắn có cảm giác, đến lần danh đột phá. Chương 69, Ngự Linh Tam Trọng. Tu vi khoảng cách đến Ngự Linh Nhị Trọng, bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian. Tô Tỉnh thế mà lại lần nữa xuất hiện dấu hiệu đột phá. Bực này tinh tiến tốc độ. Nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể hủ chết một bọn người. Mà có thể có như thế kỳ hiệu, ngoại trừ hắn có được báo táp linh lực, bản thân tu luyện khắc khổ bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhân tố. Đó chính là ẩm huyết tiễn lệnh bên trên luân phiên kịch chiến. Chiến đấu, vĩnh viễn là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt một trong. Nhất là trong sinh tử chiến đấu, có thể nhất tôi luyện một người, có thể đem trên thân tiềm lực mức độ lớn nhất phóng xuất ra. Hao phí mấy canh giờ, Tô Tỉnh quay trở về tới Bắc Lĩnh, đi vào khổ luyện chi địa. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, là ngoại giới dòng giã gấp 2, có thể giúp hắn một chút sức lực. Nhà gỗ trước, Tô Tỉnh khoanh chân ngồi xuống, vạn khí hợp lưu quyết, tại thể nội cấp tốc vận chuyển lại. Bốn bề thiên địa linh khí, hình thành từng đạo khí lưu, hướng hắn hội tụ tới. Rất nhanh, trên đỉnh đầu của hắn, liền tạo thành báo táp linh lực. Hô hô! Rất nhỏ gió, tại Tô Tỉnh bốn phía, khuyết tán cuốn sạch lấy. Nhiếp! Tô Tỉnh khẽ nhả lên tiếng, nương theo lấy hùng hồn linh lực bị quần quận không dứt rót vào thể nội, cái kia 999 đầu linh mạch, tại thời khắc này, cùng nhau bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương. Thiểu sư đệ tu vi, lại để cho đột phá. Khổ tu nhất mạch đám người, có không ít người phát hiện bên này tình huống, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì muốn đem đại lượng linh lực, dùng để rèn luyện tăng cường nhục thân, dẫn đến khổ tu nhất mạch đám người, tại tu vi tinh tiến bên trên, đều lộ ra có chút chậm chạp. Tô Tỉnh tạo nên chính là hỗn độn chiến thể, theo lý thuyết, hắn muốn tăng lên tu vi, hẳn là càng thêm khó khăn mới đúng. Thế nhưng là, loại tình huống này, tựa hồ cũng không có phát sinh ở trên người hắn. Hắn tinh tiến tốc độ, hoàn toàn như trước đây dữ dội bưu hãn. Thiểu sư đệ, quả nhiên không thể theo lẽ thường ước đoán. Khổ tu nhất mạch đám người, tại lắc đầu thở dài bên trong, nhao nhao rời đi, rất tự giác không đi đã quấy rầy Tô Tỉnh. Liên tiếp 3 ngày, Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu báo táp linh lực, liền chưa bao giờ ngừng qua. Một đoạn thời khắc, cái kêu báo táp linh lực gầm vang hạ xuống, ở trong bàng bạc linh lực, cùng nhau chui vào Tô Tỉnh thể nội. Gần như đồng thời, một cỗ không gì sánh được cường hãn linh lực ba động, từ hắn thể nội lóe ra. Ngự linh tam trọng. Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, trong hai con ngươi tình quang chợt lóe lên. Tu vi tăng lên, mang tới là thực lực toàn phương vị tăng trưởng, nhục thân lực lượng mạnh hơn, linh lực càng hùng hậu hơn, liền ngay cả tốc độ, cũng so trước đó càng nhanh. Bây giờ, như lại cùng Ngụy Sơ bắt một trận chiến, không cần toái tinh bá thủ, không cần bất luận cái gì may mắn thành phần, ta cũng có thể nhẹ nhõm thất bại. Tô Tỉnh cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, lộ ra nụ cười tự tin. Tiểu sư đệ, đã ngươi tu vi đột phá, vậy không bằng chúng ta liền lên đường tiến về mộ huyệt đáy nước đi. Dư Chi Thu đi tới. Trên thực tế, sớm tại hôm qua, hắn cùng Giải Hoa Ngữ liền chuẩn bị hoàn tất. Bất quá Tô Tỉnh ở vào tu vi đột phá thời khắc mấu chốt, liền không có đã quấy rầy, từ đó sắp xuất hiện phát thời gian, rời lại một ngày. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hắn nhớ rõ, Giải Hoa Ngữ từng nói qua, mộ huyệt đáy nước bên trong, thế nhưng là có một tòa cùng vạn pháp đài tương tự tồn tại, có thể giúp người lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh. Cái này khiến trong lòng của hắn, không tự chủ dâng lên nồng đậm chờ mong cảm giác. Đi ra khổ luyện chi địa, gặp được trông mong mà đợi Giải Hoa Ngữ. Mỗi lần nhìn thấy Giải Hoa Ngữ, đều có triển vọng chi cảm giác kinh diễm. Nàng ngũ quan như lối vẽ tỉ mỉ mảnh khắc, đẹp đẽ không có một tia tì vết. Đen nhánh tóc dài buông xuống, giống như tốt nhất tơ lụa mềm mại bóng loáng. Sư tỷ, Tô Tỉnh khẽ mỉm cười chào hỏi. Bây giờ cùng Giải Hoa Ngữ quen biết, hắn phát hiện người sau cũng không phải cao cao tại thượng như vậy, tương phản tính cách rất tốt, còn có một chút nhỏ hoạt bát hương vị. Giải Hoa Ngữ trong mắt to lộ ra hiếu kỳ, trêu ghẹo nói, ta thật muốn biết, ngươi đến cùng mở ra bao nhiêu đầu linh mạch, mới có thể tại rèn luyện thân thể đồng thời, duy trì ở tu vi tinh tiến tấn manh tình thế. 999 đầu, trong truyền thuyết cực hạn linh mạch số A. Tô Tỉnh ngược lại là nói thật, thứ này cũng không có gì tốt giấu giếm. Dừng A. Giải Hoa Ngữ duỗi ra một cái dễ hành hành ngón tay ngọc, chọc lấy Tô Tỉnh bả vai một chút, nói, ngươi ngược lại là khoác lác không làm bản nháp. Dư Chi Thu cũng trợn trắng mắt, nói, tiểu sư đệ, ta phát hiện ngươi khoác lác bản sự, so cái gì đều lợi hại. Nói thật cũng không ai tin. Tô Tỉnh một mặt bất đắc dĩ, dứt khoát liền lười đi giải thích. Rất nhanh, ba người liền rời đi Bắc Lĩnh, đi vào Lạc Sơn Tông bên cạnh, cách đó không xa con sông lớn kia bên cạnh. Sông này, bởi vì chạy qua Định Xuyên Quốc, cho nên một đoạn này, liền cứ gọi Xuyên Giang Hà. Tòa kia mộ huyệt đáy nước, ngay tại Xuyên Giang Hà đáy, chúng ta dọc theo sông mà lên là đủ. Đứng tại trên bờ sông, Dư Chi Thu giải thích nói. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, chú mục nhìn lại, sông lớn ầm ầm sóng dậy, mặt nước sóng cả mãnh liệt. Xuyên Giang Hà đáy có không ít dị thú, hung tàn bạo ngược, trong đó có lục văn, thậm chí thất văn dị thú tồn tại. Giải Hoa Ngữ đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, giòn tiếng nói, chúng ta không thể khinh thường, thật gặp thất văn dị thú, để ta tới ngăn trở hắn, các ngươi trước đảm mệnh. Lục văn dị thú, thì tương đương với ngự linh cửu trọng võ tu, đã dị thường đáng sợ. Mà thất văn dị thú, hoàn toàn chính là một tôn hôn nguyên thân cường giả, là làm người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Dư Chi Thu mỉm cười, làm dịu bầu không khí, nói, lời tuy như vậy, thất văn dị thú dù sao hiếm thấy, trừ phi chúng ta vận khí quá kém, nếu không cũng sẽ không gặp được. Hoàn toàn chính xác. Giải Hoa Ngữ cũng gật đầu. Vậy liền lên đường đi. Tô Tỉnh có chút không kịp chờ đợi. Rất nhanh, ba người chính thức xuất phát, dọc theo bờ sông, hướng phía thượng du phi tốc lao đi. Gần như đồng thời, trên ngọn núi nào đó, cái kia nhìn chằm chằm ba người mấy đạo thân ảnh, quay trở về tới Lạc Sơn Tông. Đông Lĩnh, Phi Ảnh Trúc Hải. Đây là Đông Lĩnh nổi danh một chỗ điểm du lịch, cũng là đệ tử hội đại bản doanh chỗ. Tại sơn núi kia dốc thoải phía trên, rừng trúc thành biển, sóng biếc mênh mang. Vài chục tòa cung điện tọa lạc ở giữa, tráng lệ, nguy nga trang trọng. Tại cung điện hậu phương, cái kia phiến biển trúc chỗ sâu, đệ tử hội tứ đại đường chủ, Hình Pháp Đường Tề Tu, Linh Binh Đường Đỗ Phong, Linh Võ Đường Nghiêm Khải, Liệp Thú Đường Vưu Giã toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Mà tại trước người bọn họ, thì là một vị người mặc áo xanh nam tử tuổi trẻ. Người này phong thần tuấn lãng, dáng người thon dài, chính là đệ tử hội hai đại phó hội trưởng một trong, Tần Chi Mưu. Hắn cùng Tề Tu các loại bốn vị đường chủ một dạng, đều là ngự linh cửu trọng cảnh giới. Nhưng là, cho dù Tề Tu bốn người cùng tiến lên, cũng không nhất định là Tần Chi Mưu đối thủ. Bởi vì, Tần Chi Mưu là một vị ba cấm thiên tài. Hắn ở hạch tâm đệ tử bên trong, càng là thực lực xếp tại hạng năm, gần với xếp tại thứ tư phó sẽ trưởng Khâu Bá. Theo tin tức báo, Tô Tỉnh, Dư Chi Thu, Giải Hoa Ngữ ba người rời đi Lạc Sơn Tông, dọc theo xuyên giang hà mà lên. Nhìn nó tư thế, tựa hồ là ra ngoài tầm bảo. Thề Tu nói ra, ra ngoài tầm bảo. Vậy trước tiên chiếm cơ duyên của bọn hắn, lại để cho Tô Tỉnh triệt để ở lại nơi đó đi. Thần Chi Mưu quay người, ánh mắt âm nu, lóe ra nhiếp nhân tâm phách lánh mang. Chương 70, cửa đá trận pháp. Độc xà Tần Chi Mưu, liệt hổ Khâu Bá. Hai người này, là đệ tử hội hai đại phó hội trưởng, cũng là Lạc Thiên Nhất phụ tá đắc lực. Tô Tỉnh ra ngoài, đối với đệ tử hội tới nói, không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt vô cùng. Tại Lạc Sơn Tông, bọn hắn sẽ còn bó tay bó chân, chỉ khi nào thoát ly phạm vi này, bọn hắn hiển nhiên là không cố kỵ gì. Có Giải Hoa Ngữ tại, đệ tử hội hiển nhiên phi thường trọng thị. Không chỉ có xuất động tứ đại đường chủ, liền ngay cả Tần Chi Mưu vị này phó hội trưởng, cũng sẽ tự mình đi ra Lạc Sơn Tông. Một trận nguy cơ, lặng yên không tiếng động bao phủ hướng Tô Tỉnh. Xuyên giang hà thượng du, là vụ linh sơn mạch chân chính vòng trong khu vực, cái kia trong sương mù dày đặc, ẩn chứa lớn lao hung hiểm. Tương truyền, tại dãy núi giải đất trung tâm, không chỉ có cửu văn dị thú, còn có đại yêu tồn tại. Yêu, do cửu văn dị thú tiến hóa mà thành, thực lực có thể so với ngự khí tông sư, là chân chính đại khủng bố sinh vật. Nếu như thật có đại yêu đi ra dãy núi, giới kia lúc toàn bộ Lạc Sơn Tông, cũng có thể đứng trước tai họa ngập đầu. Bất quá, khả năng này hiển nhiên cực nhỏ. Vẹn vẹn nói Tô Tỉnh bọn người, mặc dù dọc theo sông mà lên, nhưng trừ phi trên mộ tổ bước lên khói xanh, nếu không cũng không có loại kia vận khí tốt, gặp được yêu. Bờ sông Sơn Lâm, trong không khí mang theo mùi vị ẩm mốc, tràn ngập mở mị sương ngủ. Tô Tỉnh bọn hắn vì tăng tốc tiến độ, cũng không có giữa khu rừng xuyên thẳng qua, mà là trực tiếp tại lâm hải trên ngọn cây nhảy vọt chạy vội. Như vậy nên ngang tư thái, hiển nhiên là không có ý định bán trong rừng dị thú mặt mũi. Cho nên, yêu dù chưa gặp được, dị thú ngược lại là có không ít. Ngao. Chói thai bén nhọn tiếng gào, từ giữa không trung truyền ra. Một cái đầu ưng thân báo, trên lưng thân có hai cánh ưng báo thú, hướng ba người đáp xuống, móng vuốt sắc bén kia, lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh nhẹ phẩy trường kiếm, lạnh lẽo kiếm quang phi tốc thành hình, đột nhiên, hướng giữa không trung bắn tới. Hung uy lẫm liệt tương báo thú, bị ẩn chứa kinh người uy lực kiếm mang, từ lồng ngực đến lưng, xuyên thủng mà qua. Phanh đông. Thân thể cao lớn kia, thể nội sinh cơ cấp tốc trôi qua, từ giữa không trung rơi xuống, đập ngã một mảnh cổ mục. Chỉ là tứ văn dị thú, có phải hay không đói xong chóng mặt rồi? không có mắt như thế bắt chúng ta làm con mồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đồng dạng là tứ văn dị thú, ương báo thú cùng không tang lâm bên trong đầu kia xích viêm thú, thực lực không kém bao nhiêu. Mà hắn tự thân, nhưng lại có 10 phần tiến bộ. Bây giờ chỉ cần một chiêu, liền có thể đem thong dong gạt bỏ. Giống. Nửa ngày sau, một đầu mãng như tự thân bên dưới trong rừng xông ra, trên trán năm đạo linh văn chiếu sáng rạng rỡ. Ngũ văn dị thú. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại lúc, giải hoa ngữ cách không đánh ra một trường, thậm chí lười nhác lại nhìn một chút, thướt tha thân ảnh, liền hướng phía trước lao đi. Ầm ầm. Nhẹ nhàng một trường, lại ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố. Ngũ văn dị thú mãng như, ngay cả ra dáng phản kích đều không có, liền bị trưởng lực kia mang tới kinh đảo Hải Lãng, bao phủ hoàn toàn. Không chỉ có như vậy, mãng như chỗ ở, vậy được phiến cổ mục, đều tại dưới một trường kia, nhao nhao hóa thành bột mịn. Khắp nơi trên đất bừa bộn, đất khô cằn quay cuồng. Nhìn qua cái kia gần như tận thế giống như cảnh tượng, Tô Tỉnh em thầm tắt lưới. Tiểu sư đệ, giải hoa ngữ ở hạch tâm đệ tử bên trong, thế nhưng là xếp hạng thứ hai, gần với lạc thiên nhất. Dư Chi Thu tới gần, nói, hiện tại ngươi biết, vì sao ngày đó tại ương lạc ngai, tề tu bọn hắn sửng sốt không dám động thủ nguyên nhân đi. Tô Tỉnh rất tán thành gật đầu, lấy giải hoa ngữ thực lực sâu không lường được, để tề tu đám người kia, trên giường nằm cái mấy tháng, đích thật là phất tay sự tình. Có giải hoa ngữ ở phía trước mở đường, ba người đường xá thuận lợi. Mấy ngày về sau, ba người thân ảnh xuất hiện tại trên một mặt vách đá. Rộng lớn xuyên giang hà đập vào mi mắt, mặt sông sương mù mờ mịt. Phía dưới là một chỗ khúc ngoặt khu vực, dòng nước nhẹ nhàng, thủy chất hiện lên màu xanh sẫm, không biết sâu cạn, cho người ta thâm thúy cảm giác thần bí. Nơi này nước rất sâu, có khoảng 100 mét, bên trong ám lưu hung dũng, tòa kia mộ huyệt lối vào, liền tại đáy sông. Dư Chi Thu nói ra. Giải hoa ngữ xuất ra hai viên đan dược màu xanh, nhét vào Tô Tỉnh trong tay, nói, đây là chú khí đan, một viên có thể để người trong nước nín thở một canh giờ. Dùng ít đi chút, chúng ta mỗi người chỉ có hai viên. Dạng này a. Tô Tỉnh đem chú khí đan nhận lấy, nhưng không có sử dụng ý tứ. Tinh thạch thần bí cải tạo thân thể của hắn lúc, ở trong thủy hành chi lực, để hắn bản nguyên có thể tái tạo đồng thời, cũng có được khống thủy năng lực. Theo tu vi tăng trưởng, khống thủy năng lực dần dần tăng cường, bình thường thời điểm có chút gân gà, nhưng tại đáy nước, lại có thể để thực lực của hắn, trên phạm vi lớn tăng trưởng, lại có thể hô hấp tự nhiên. Trong nước, thực lực của chúng ta chỉ có thể phát huy ra 80% tả hữu, như không tất yếu, không nên cùng thủy vực dị thú dây dưa, mục đích của chúng ta là tiến vào mộ huyệt, cầm tới bảo tàng. Giải hoa ngữ lại nhắc nhở nói, tốt, đi thôi. Theo thoại âm rơi xuống, ba người nhảy xuống vách núi, bịch vài tiếng, bọt nước văng khắp nơi, mà thân ảnh của bọn hắn cũng bắt đầu cấp tốc lặn xuống. Trong nước, Tô Tỉnh quanh thân lỗ chân lông giãn ra, trong lúc triển khai, tựa như cùng lỗ mũi tác dụng, bắt đầu hấp thu dòng nước bên trong dưỡng khí. Giải hoa ngữ cùng Dư Chi Thu hai người, ăn vào chú khí đan về sau, liền du tẩu tại phía trước nhất, cũng không phát hiện Tô Tỉnh trên thân phát sinh một màn này. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, sau lưng dòng nước bên trong, liền truyền đến một cố lực đẩy, để thân ảnh của hắn, cấp tốc bắt đầu hạ xuống. Trong nước, thực lực của ta không chỉ có sẽ không hạ thấp, ngược lại có thể 12 thành phát huy ra. Liền ngay cả tốc độ, đều so trên bờ nhanh hơn. Tô Tỉnh mỉm cười, cấp tốc hướng phía dưới bơi đi, đuổi kịp giải hoa ngữ cùng Dư Chi Thu. Trong nước chỗ sâu, từng luồng mạch nước ngầm tầng tầng lớp lớp, lực đạo hung mãnh mạnh mẽ. Nhưng mà, cái kia mạch nước ngầm gặp được Tô Tỉnh lúc, lại tự động tách ra, không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Có thể giải hoa ngữ cùng Dư Chi Thu, dù sao cũng hơi không thích ứng. Nhưng hai người tu vi thâm hậu, cũng là không có quá lớn trở ngại. Sau đó không lâu, ba người đi vào đáy nước. Dọc theo đáy nước hướng tay trái phương tiến lên, rất nhanh liền đi vào một chỗ trước vách đá. Vách đá này, là ba người lúc trước lập thân đáy vực bộ. Tại trên vách đá, có một đạo nặng nề cửa đá. Đã lâu tuế nguyệt tan mòn, để trên cửa đá quấn quanh lấy không ít rong, cùng loài nấm sinh vật. Ta tới trước thử một chút. Dư Chi Thu đánh một thủ thế, liền hướng cửa đá đi đến, kết thúc về sau, một quyền hướng cửa đá hoành kích tới. Một quyền này, không chỉ có ẩn chứa kinh người nhục thân lực lượng, còn có ngự linh bắt trọng tu vi chi lực. Hai tướng điệp ra, để một quyền này lực lượng, đạt tới một cái trình độ khủng bố. Vâng! Vách đá cùng cửa đá, tại thời khắc này hết thể đột nhiên chấn động. Nhưng vào lúc này, trên cửa đá kia, hiện hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng, cực kỳ huyền diệu, đem dư chi thu quyền kình, trực tiếp đạo vào nước đáy trong đại địa. Quyền kình biến mất, cửa đá vẫn như cũ sừng sững bất động, không có nhận mảy may tổn thương. Đây là có thể hóa giải lực lượng trận pháp. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, âm thầm sợ hãi thán phục. Ta đến. Giải Hoa Ngữ cách không một chỉ điểm ra, một đạo kinh người chỉ mang, trong nháy mắt chảy ra mà ra, đánh vào trên cửa đá. Chương 71, đàn thú bạo loạn. Ầm ầm. Giải Hoa Ngữ đem lực lượng ngưng tụ tại một chỉ ở giữa, lực phá hoại vô cùng kinh người. Thế nhưng là, cửa đá tại vầng sáng lấp lóe bên trong, vẫn như cũ đem nguồn lực lượng này hóa giải mất. Khí Giải Hoa Ngữ nhẹ nhàng dậm chân, nhưng cũng không thể làm gì. Rơi vào đường cùng, hai người đều nhìn phía Tô Tỉnh. Bây giờ, cũng chỉ có thể trông cậy vào Tô Tỉnh. Nếu là ngay cả hắn cũng không phá nổi tòa này cửa đá, trong mộ huyệt kia cơ duyên, ba người liền không có biện pháp nắm bắt tới tay. Tô Tỉnh đi lên trước, đi vào cửa đá bên cạnh. Trong lòng của hắn cũng có tâm thần bất định, liền ngay cả Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu đều không phá nổi cửa đá, chính mình có thể thành công sao? Tô Tỉnh có thể ỷ lại, chỉ có Toái Tinh Bá Thủ. Ôm nếm thử một phen tâm tính, Tô Tỉnh tay trái, đen nhánh quang mang cấp tốc phun trào. Sau đó không lâu, tay trái của hắn liền trở nên đen như mực, giống như bao trùm lên một tầng đen nhánh lân phiến. Ông! Tô Tỉnh chậm rãi đưa tay trái ra, hướng cửa đá tìm kiếm. Trên cửa đá kia trận pháp bị kích phát, lại lần nữa hiện ra một màn ánh sáng, bao trùm tại cả tòa trên vách đá, trở ngại lấy hết thể lực lượng xâm nhập. Phá! Tô Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng quát khẽ, quanh thân lực lượng cấp tốc phun trào, ngưng tụ tại tay trái ở giữa. Lập tức, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, đột ngột tản mát mà ra. Thật là đáng sợ tay trái. Dư Chi Thu ánh mắt ngưng tụ, hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tỉnh Toái Tinh Bá Thủ, vẫn như trước rung động không thôi. Cho dù là Giải Hoa Ngữ, mắt to xinh đẹp bên trong, cũng lộ ra vẻ giật mình. Liền ngay cả nàng, cũng từ Tô Tỉnh trong tay trái, cảm nhận được một cỗ tính uy hiếp chí mạng. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh đột nhiên phát lực, tay trái giống như thần binh lợi nhận, trực tiếp đem màn ánh sáng kia, xé rách ra một đạo một người cao lỗ hổng. Sau đó, hai tay của hắn khắc ở trên cửa đá, bàng bạc lực lượng đống nhiên phun trào, cái kia phủ bụi đã lâu cửa đá, chậm rãi bị đẩy ra. Nhanh! Tô Tỉnh lách mình đi vào cửa đá, hướng hai người phất tay. Màn sáng tuy bị xé rách khuyết trước miệng, lại tại chậm rãi khép lại, không bao lâu, trận pháp sẽ lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu, nghe vậy vội vàng chạy tới. Cách đó không xa, một cái thân rắn đầu cá thủy thú, toàn thân đen kịt, dài đến mấy trượng, thân eo tráng kiện không gì sánh được, đang theo như vậy cấp tốc bơi lại. Ở tại trên trán, khoảng chừng 6 đạo linh văn, lóe ra dạng rỡ quan huy. Lục văn dị thú. Thực lực có thể so với ngự linh cửu trọng. Giải Hoa Ngữ mặc dù không sợ, nhưng hôm nay thân ở đáy nước, nàng một thân thực lực không thể hoàn mỹ phát huy. Ma thủy thú, trong nước thực lực đều có tăng phúc tăng thêm. Một tăng một giảm phía dưới, dù cho là Giải Hoa Ngữ, muốn đối phó đầu này lục văn dị thú, cũng sẽ có chút phiền phức. Ầm ầm. Tên là Hắc Mãng Dị Ngư Thủy Thú, cái kia diện mục dữ tợn đầu khổng lồ, hung ác đụng vào cũng đã hợp màn ánh sáng bên trên, để cả tòa vách đá đều đột nhiên run rẩy lên. Vô số đá vụn, rơi lã chã xuống. Bất quá, màn sáng phòng hộ năng lực cực mạnh, không chỉ có không có vỡ nước, ngược lại đem Hắc Mãng Dị Ngư lực lượng hóa giải mất. Màn sáng không chỉ có năng lực phòng ngự mạnh, còn có loại bỏ hấp thu không khí năng lực. Để cả tòa mộ huyệt, không khí đều duy trì tươi mới trạng thái. Chúng ta đi. Không có Hắc Mãng Dị Ngư uy hiếp, ba người hô hấp lấy không khí mới mẻ, hướng mộ huyệt chỗ sâu bước đi. Ngoại giới. Trên vách đá, năm bóng người dáng lâm, cầm đầu là một vị nam tử áo xanh. Năm người này chính là đệ tử hội Tần Chi Mưu cùng tứ đại đường chủ. Bởi vì Tô Tỉnh ba người trên đường đi cũng không tận lực cẩn tàng, lại là dọc theo sông mà lên, Tần Chi Mưu bọn hắn gần như không phí chút sức lực liền theo sau. Bọn hắn đến nơi đây liền đã mất đi tung tích. Tần Chi Mưu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía dưới sâu không thấy đáy khúc sông. Chẳng lẽ bọn hắn vào đáy sông? Thế Tu kinh ngạc hỏi. Vâng. Hắc Mãng Dị Ngư công kích, mặc dù không có để cả tòa vách núi đều run rẩy lên. Nhưng Tần Chi Mưu bọn hắn tu vi thâm hậu, cảm giác lực hơn người, lập tức bén nhạy phát giác được, đáy nước có đánh nhau động tĩnh. Nhất định ở phía dưới. Tần Chi Mưu chắc chắn, vung tay lên, nói, chúng ta xuống dưới. Vù vù. Năm bóng người, trực tiếp nhảy xuống vách núi, chui vào đáy nước. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới đáy vực bộ, gặp được tòa kia cửa đá, cùng trước cửa đá bồi hồi hắc mãng dị ngư. Tần Chi Mưu ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm cửa đá, đối với cản đường hắc mãng dị ngư, chỉ là khinh thường cười lạnh, hướng Tể Tu bọn người làm một thủ thế. Sau một khắc, cái này năm vị ngự linh cửu trọng cao thủ, liền từ năm cái phương hướng, đem hắc mãng dị ngư vây quanh. Tuy nói, hắc mãng dị ngư ở trong nước thực lực kinh người, mà bọn hắn năm người, thực lực trong nước không thể toàn bộ phát huy ra. Thế nhưng là, bọn hắn người đông thế mạnh. Dù là hắc mãng dị ngư da dày thịt béo, cũng không thể kháng đi qua, cũng không lâu lắm, liền bị vây đánh đến chết. Máu đỏ tươi thẩm thấu nước vào bên trong, cái kia nồng đậm mùi máu tươi, theo đáy nước mạch nước ngầm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thần Chi Mưu bọn người, cũng không hiểu biết điều này có ý vị gì. Cửa đá này về sau, tất nhiên có bảo tàng. Đem hắn phá vỡ. Theo thoại âm rơi xuống, Thần Chi Mưu bọn người, thay nhau xuất thủ. Ngự linh cửu trọng thế công cực kỳ kinh người, để dòng nước bạo loạn, vách đá run rẩy, động tĩnh như vậy, dù là cách vài dặm chi lộ, đều có thể bị người nhẹ nhõm phát giác được. Nhưng mà, cửa đá sừng sững bất động, cũng không bị phá ra. Làm sao lại kiên cố như vậy? Tần Chi Mưu như mày, bọn hắn cũng không biết muốn chui vào đáy nước, chuẩn bị không chu toàn, trên thân không có chú khí đan, không có cách nào thời gian dài đợi dưới đáy nước. Đi lên trước lại nói. Tần Chi Mưu đánh một thủ thế, cùng bốn vị đường chủ, hướng mặt nước bơi đi. Cũng tại lúc này, khúc sông Thượng Hạ Du, đống nhiên sóng cả mãnh liệt, nhấc lên trận trận sóng biển, vô số cỗ huyết sát khí tức, nhao nhao phóng lên tận trời. Giống. Tiếng thu giống gừ gừ âm thanh, giống như quần quận sấm rền, từ trên dưới hai phe, tụ đến. Không tốt. Tần Chi Mưu bọn người, sắc mặt nhao nhao đại biến, xông ra mặt nước lúc, nhìn thấy bốn phía lít nha lít nhít thú ảnh, càng là kìm lòng không được, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trốn. Tần Chi Mưu không chút do dự hạ lệnh, mấy người trên mặt sông cười xong bước ra, hướng phía vách núi phương hướng chạy đi. Ầm ầm. Bọn hắn chạy trốn. Không thể nghi ngờ để đàn thú triệt để bạo động đứng lên, vô số tứ văn dị thú, ngũ văn dị thú, thậm chí còn có lục văn dị thú, cuốn lên lấy thân thể cao lớn, đang cuộn trào mãnh liệt sóng cả bên trong, chém giết tới. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Tần Chi Mưu bọn người, liền tất cả đều thân thể đều chấn, bốn vị đường chủ, càng là cùng nhau miệng phun máu tươi. Đi mau. Tần Chi Mưu gấp giống, cái thứ nhất đến bên vách núi, thả người nhảy lên. Sau lưng bốn vị đường chủ, có người theo sát bên trên Tần Chi Mưu bộ pháp, cũng có người rơi vào phía sau, bị đàn thú bao phủ, triệt để lưu tại trong nước. Giống, giống, giống. Đàn thú tiếng giống giận dữ ngút trời, mặt sông sóng cả quần quần cuốn lên. Nếu không có Tần Chi Mưu bọn người khoảng cách vách núi khá gần, chỉ sợ hôm nay toàn bộ đều muốn bị lưu tại trong nước. Tần Chi Mưu nhìn một cái bên người mấy người, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chương 72, Huyền Tinh Thạch Trụ. Thần Chi Mưu nhìn qua bên người mấy người, sắc mặt âm trầm như nước. Nguyên bản bốn vị đường chủ, bây giờ chỉ còn lại có ba vị, Linh Võ Đường đường chủ Nghiêm Khải, bị triệt để lưu tại trong nước. Mà cái này còn lại ba người, Tề Tu, Đỗ Phong đều là miệng phun máu tươi, thương thế không nhẹ. Liệp Thú Đường đường chủ Vưu Dã, càng là một cánh tay bị xé rách rơi, máu me đầm địa. Thần Chi Mưu tuyệt đối không nghĩ tới. Nhóm người mình khí thế hung hung, lại xuất sư bất lợi. Không chỉ có ngay cả Tô Tỉnh bóng dáng cũng không thấy, mà lại gặp phải đàn thú, tổn thất nặng nề. Đây quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tô Tỉnh, ta muốn ngươi chết. Tần Chi Mưu hướng về phía bên dưới vách núi giống to, trong mắt sát cơ bành trướng, hắn đem hết thể chịu tội, đều tính tại Tô Tỉnh trên đầu. Đáy nước, mộ huyệt. Nặng nề cửa đá tự động đóng lại về sau. Sau lưng hết thảy thanh âm đều bị ngăn cách. Bốn phía lâm vào yên tĩnh, Tô Tỉnh ba người tiếng bước chân, sàn sạt vang lên. Hai bên trên vách đá khảm nạm dạ Minh Châu, tản ra hào quang nhỏ yếu, tòa này thông đạo, một mực kéo dài hướng không biết tên cuối cùng. Từng tôn hình người thạch điêu, người mặc áo giáp, tay cầm binh khí, đứng thẳng hai bên, sinh động như thật. Bạch. Một đoạn thời khắc, Thạch Điêu đồng loạt mở ra hai con ngươi, quanh thân nổi lên huyết sắc vầng sáng, thế mà xuống lại, hướng ba người công kích. Cẩn thận. Dư Chi Thu kinh hô, lòng bàn tay lôi quang kích xạ, hướng phía một tôn Thạch Điêu giết tới. Giải Hoa Ngữ đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nhắc nhở, đây là khôi lỗi cơ quan, thể nội khả năng có tự bạo tinh thạch, đánh tan là được, không nên đánh tán bọn hắn. Nàng mặc dù nhắc nhở kịp lúc, có thể Dư Chi Thu động tác cũng rất nhanh. Thực lực tổng hợp, bất quá ngự linh lục trọng khôi lỗi cơ quan, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, liền bị Dư Chi Thu đánh tan một tôn. Vâng! Một đạo hào quang sáng chói, từ tôn này khôi lỗi trong cơ quan bắn ra, theo ầm ầm tiếng nổ lớn, quang mang mang theo lực tàn phá kinh khủng, hướng phía bốn phía quét sạch ra. Dư Chi Thu rút lui coi như kịp thời, nhưng cũng sắc mặt trắng nhợt, kém chút thổ huyết. Thật là đáng sợ tự bạo uy lực, có thể bù đắp được ngự linh cửu trọng một kích toàn lực. Dư Chi Thu lòng còn sợ hãi. Chúng ta đều cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Giải Hoa Ngữ nói xong, mũi chân điểm nhẹ, thức tha thân đi bắn tới mà ra, xuyên thẳng qua tại một đám cơ quan khôi lỗi bên trong. Mỗi lần ngón tay ngọc điểm nhẹ phía dưới, liền có một tôn cơ quan khôi lỗi đánh mất chiến lực ngã xuống. Bất quá, thông đạo này bên trong cơ quan khôi lỗi số lượng rất nhiều. Dù cho là Giải Hoa Ngữ, cũng không có khả năng nhẹ nhõm toàn bộ giải quyết. Tô Tỉnh cùng Dư Chi Thu thân ảnh, cũng song song nổ bắn ra mà ra. Ba người lấy đi đường làm chủ, cũng không cùng những này cơ quan khôi lỗi đánh nhau chết sống. Ước chừng mấy canh giờ về sau, phía trước xuất hiện ánh sáng. Gần như đồng thời, không gì sánh được nồng đậm thiên địa linh khí, hướng phía ba người đập vào mặt, để cho người ta tinh thần cũng vì đó chấn động. Dư Chi Thu ánh mắt sáng lên. Cười nói, thật là nồng nặc linh khí, phía trước nhất định có đại lượng huyền tinh. Huyền tinh là cái gì? Là tài nguyên tu luyện. Có huyền tinh, liền có thể mua được chân quý đan dược, hy hữu thiên tài địa bảo, vô luận tăng trưởng chiến lược, hay là tăng cao tu vi, đều sẽ trở nên làm ít công to. Nghĩ tới đây, ba người đều tinh thần phấn chấn. Sau đó không lâu, bọn hắn tìm ánh sáng, đi ra thông đạo. Phía trước, là một tòa trống trải rộng lớn cung điện dưới đất. Chín cái sáng chói hóng ánh thô to cây cột, chống đỡ lấy cả tòa đại điện. Làm cho người chú mục là, cái này chín cái cây cột, đều tản ra hào quang sáng tỏ, thế mà toàn bộ đều là do huyền tinh chế tạo thành. Ông trời ơi! Lần này phát tài! Dư Chi Thu tự lẩm bẩm, đều kém chảy nước miếng. Chín cái huyền tinh thạch trụ, nếu là toàn bộ mang đi, giá trị ít nhất hơn ngàn vạn huyền tinh. Đây đối với ba người tới nói, quả thực là một bút tài phú kết xù. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cột đá đỉnh, nói, những trụ đá này, là dùng đến trèo chống đại điện, chúng ta một cây đều mang không đi, nếu không đại điện sẽ đổ sụp. Dư Chi Thu nhìn về phía cột đá đỉnh, có chút ít tiếc nuối nói ra, cái này thật là đáng tiếc. Cũng không tính đáng tiếc. Cột đá mặc dù không thể lấy đi, nhưng chúng ta có thể tại dưới cột đá tu luyện, hấp thu huyền tinh bên trong linh khí, từ đó tăng cao tu vi. Tô Tỉnh mỉm cười, nói, nơi này rộng lượng linh khí, có thể giúp chúng ta tu vi, tăng lên một mảng lớn. Mà lại, suy đoán của chúng ta không sai, chuyến này lớn nhất cơ duyên, chính bày ở chúng ta trước mắt. Giải Hoa Ngữ duỗi ra ngón tay ngọc, chỉ hướng chín cái cột đá hậu phương. Ở nơi đó, một tòa bệ đá hình tròn lơ lửng mà đứng, một đạo màu ngà sữa màn sáng. Khí tức mơ hồ cùng chín cái cột đá tương liên, đem bệ đá bao phủ ở bên trong. Cổ tịch có ghi chép, đây là ý hình đài, nó công hiệu cùng tông môn vạn pháp đài tương đương, đều có thể giúp người lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh. Giải Hoa Ngữ mỉm cười, nói, nhưng chúng ta đầu tiên, muốn bài trừ cái kia bao phủ ý hình đài màn ánh sáng. Cái kia muốn làm sao mới có thể bài trừ? Dư Chi Thu hỏi. Tô Tỉnh cười, chỉ chín cái cột đá, nói, màn ánh sáng kia do linh khí diện hóa mà thành, là cái này chín cái cột đá hút nhiếp linh khí quá nhiều đưa đến, nếu muốn bài trừ, tự nhiên là thông qua chín cái cột đá, đến luyện hóa hết bên trong linh khí. Đã có thể bài trừ màn sáng, lại có thể tăng cao tu vi. Đây là việc nhất cử lưỡng tiện, trong lòng ba người đều có chút kinh hỉ. Nơi đây, là mộ huyệt chủ nhân nơi nghỉ lại, những cơ quan khôi lỗi kia, sẽ không đi tới, chúng ta có thể an tâm tu luyện. Giải Hoa Ngữ nói ra. Tô Tỉnh quay người nhìn một cái, quả nhiên như Giải Hoa Ngữ lời nói, chen chúc mà tới cơ quan khôi lỗi, bước chân ở lại tại ngoài đại điện, cũng không tới gần. Nơi này vừa đến, Tô Tỉnh trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng cũng không có. Sau đó không lâu, liền tại một tòa cột đá trước khoanh chân ngồi xuống. Song trưởng, nhẹ nhàng đặt tại quang mang chói mắt trên cột đá, thể nội vạn khí hợp lưu quyết, cũng tại lúc này cấp tốc vận chuyển. Ầm ầm, bàng bạc không gì sánh được linh khí, giống như sóng cả mãnh liệt nước sông, đều chen trúc nhập Tô Tỉnh thể nội. Lấy vạn khí hợp lưu quyết cô đọng linh lực tốc độ, vậy mà đều hơi có chống đỡ hết nổi cảm giác. Thật là nồng nặc linh khí. Lần này ta có thể thỏa thích tăng cao tu vi. Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ, tâm thần yên lặng, không quan tâm, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Trong đại điện lâm vào trong an tĩnh, ngoại trừ Tô Tỉnh, Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu, cũng riêng phần mình lựa chọn một tòa cột đá, mở ra trạng thái tu luyện. Ông long, bàng bạc linh lực bị luyện hóa mà ra, quần quần không dứt rót vào linh mạch bên trong. Tô Tỉnh thể nội, cái kia 999 đầu linh mạch, cũng tại lúc này, bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết trương. Sau 3 ngày, Tô Tỉnh hai con ngươi mở ra, vẻ vui mừng chợt lóe lên. 3 ngày nay khổ tu, hắn thu hoạch cực lớn, thể nội tu vi không chỉ có đạt tới ngự linh tam trọng đỉnh phong, vậy mà xuất hiện dấu hiệu đột phá. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu, đều còn tại trạng thái tu luyện, mà cái kia ý hình đài bên trên màn ánh sáng, mặc dù yếu kém rất nhiều, nhưng là, khoảng cách tiêu tán cũng còn có chút khoảng cách. Vậy liền nhất cổ tác khí, thuận thế đột phá đến ngự linh tứ trọng. Tô Tỉnh hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, hai tay đặt tại trên cột đá. Một cỗ kinh khủng hút nhiếp chi lực hiện hiện, cái kia vốn là linh khí nồng nặc, nhận dẫn dắt về sau, hóa thành từng luồng khí lưu, xuyên thấu qua lòng bàn tay của hắn, chui vào trong cơ thể của hắn. Chương 73, Ngự khí tông sư. Nương theo lấy hùng hậu linh lực, liên tục không ngừng chui vào Tô Tỉnh thể nội. Cái kia 999 đầu linh mạch, cũng tại lúc này, cùng nhau hướng ra phía ngoài khuyết trương. Ông! Một khắc nào đó, Tô Tỉnh nhục thân đột nhiên một trận, tu vi kia gông cùm xiềng xích, tùy theo cáo phá. Một cỗ cường thịnh hùng hồn khí tức, từ hắn thể nội thấu phát mà đến, tại bốn bề nhấc lên từng đợt kính phong. Ngự linh tứ trọng. Tô Tỉnh đứng dậy, cảm thụ được mới tinh tu vi chi lực, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vui mừng, lẩm bẩm nói, chỉ dựa vào cái này 9 cái huyền tinh thạch trụ, ta liền chuyến đi này không tệ. Đổi lại thường ngày, nếu theo bộ liền ban tu luyện, Tô Tỉnh muốn đột phá đến ngự linh tứ trọng, tối thiểu cần mấy tháng thời gian. Tu vi, càng đi về phía sau, tăng lên độ khó liền sẽ càng lớn. Mà bây giờ, có được huyền tinh thạch trụ bên trong bàng bạc linh khí, hắn vẹn vẹn tốn hao mấy ngày, liền hoàn thành quá trình này. Tu vi tăng lên, mang tới là thực lực toàn phương vị tăng trưởng, đây cũng là trước mắt hắn thiếu sót nhất. Tô Tỉnh cũng không phải là hồn nhiên ngây thơ người, tông môn tuy có tứ cấm quy tắc, nhưng chỉ có thể tại ngoài sáng bảo hộ hắn. Vụ trộm, đệ tử hội thả ra tên bắn lén, thì nhất định phải do chính hắn để ngăn cản. Duy chỉ có thực lực bản thân mạnh lên, mới có thể không sợ hết thể âm như quỷ kế. Động tĩnh bên này, cũng hấp dẫn Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu, hai người nhao nhao tỉnh lại. Bọn hắn tuy biết Tô Tỉnh có bao táp linh lực hỗ trợ, tu vi tiến bộ tiến triển cực nhanh. Nhưng là, Tô Tỉnh tại ngắn ngủi trong mấy ngày đã đột phá, hay là để bọn hắn phi thường kinh ngạc. Phải biết, hắn rời đi tông môn trước, mới vừa vặn đột phá đến ngự linh tam trọng A. Không bao lâu, ba người lực chú ý, liền toàn bộ bị cột đá hậu phương tòa kia bệ đá hình tròn hấp dẫn lấy. Ý hình đài bên trên màn ánh sáng, chẳng biết lúc nào tiêu tán mất rồi, bệ đá đã có thể khiến người ta tự do xuất nhập. Đi! Ba người thần sắc kinh hỉ, hướng phía chuyến này lớn nhất cơ duyên, chạy gấp tới. Bạch! Ba đạo thân ảnh, gần như đồng thời hạ xuống trên ý hình đài. Phong cách cổ xưa bệ đá, lộ ra một cỗ tang thương khí tức, trên đó có khắc họa vô số phức tạp tối nghĩa đường vân, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức, thẩm thấu mà ra. Người đứng ở chỗ này, trong lòng sẽ không tự chủ được dâng lên một cỗ huyền diệu cảm giác. Tại bệ đá trung ương nhất, một tôn khô lâu ngồi xếp bằng, trên người áo bào cho đã hư thối, hai tay làm lấy bấm niệm pháp quyết hình. Trước người nó, điêu khắc có mấy hàng thật nhỏ chữ cổ triện. Ta Đặng Giật Ca, từ đặt chân hôn nguyên thân về sau, liền triển lộ ra đối với võ ý thiên phú, sau lại dưới cơ duyên đạt được ý hình đài, càng giúp ta võ ý chi lộ, đi so với thường nhân càng xa. Mặc dù tại ngự khí tông sư cảnh giới, cũng chưa có người có thể cùng ta bằng được. Nhưng, cuối cùng đánh không lại tuế nguyệt chi lực, đến cuối cùng, hay là chỉ có thể trở thành khô lâu một bộ. Đời này lớn nhất tiếc nuối, chính là không cách nào chạm đến chí tôn chi cảnh. Ba người đọc xong mộ huyệt chủ nhân trước người lưu lại di ngôn, đều có chút trận trận xuất thần. Nguyên lai là hắn, Đặng Giật Ca. Giải Hoa Ngữ nao nao, lộ ra thoáng có chút kinh ngạc. Sư tỷ nghe nói qua cái này mộ huyệt chủ nhân. Tô Tình hỏi. Giải Hoa Ngữ gật đầu, nhẹ phẩy cái trán mái tóc, hơi xúc động nói. Đặng Giật Ca là một vị ngự khí tông sư cường giả, mặc dù mới vào tông sư cảnh, nhưng hắn võ ý kinh người, có thể vượt qua cảnh giới mà chiến. Đáng tiếc là, hắn xuất sinh không tốt, nội tình quá bạc nhược, trở thành ngự khí tông sư đã là cực hạn, cuối cùng chết giả, vô duyên chí tôn chi cảnh. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Tô Tỉnh cũng có chút cảm khái. Cảnh giới tu luyện, từ ban sơ luyện thể bắt đầu, phía sau là ngự linh thân, hôn nguyên thân. Mà hôn nguyên thân phía trên, chính là ngự khí tông sư. Ngự khí tông sư cực kỳ hy hữu, là có được khai tông lập phái năng lực cường giả, giống như Lạc Sơn tông khai phái thủy tổ, chính là một vị ngự khí tông sư. Mà bây giờ, cả tòa Định Xuyên quốc, cũng không có mấy vị ngự khí tông sư, chớ nói chi là Lạc Sơn tông. Ngự khí tông sư, lại có tứ cực, trung thiên, tinh túc ba đại cảnh giới. Đạt tới tinh túc viên mãn, liền có xác suất thành tựu chí tôn chi cảnh. Ở trên chí tôn, chính là siêu việt phàm thai sinh mạng thể, gọi thánh nhân cảnh. Lại hướng lên, dù là lấy Tô Tỉnh bây giờ kiến thức, cũng không rõ lắm. Con đường tu luyện có điểm xuất phát, có thể về phần điểm cuối cùng ở phương nào, không đến cấp bậc kia, không cách nào lãnh hội trong đó huyền liền diệu. Tô Tỉnh trước mắt có thể làm, chính là đi tốt mỗi một bước, đem căn cơn nện vững chắc, mới sẽ không trở thành cái thứ hai Đặng Giật Ca, chết già ở trong huyền mộ. Trước từ võ đạo ý cảnh bắt đầu, Tô Tỉnh thầm hạ quyết tâm, Đặng Giật Ca rõ ràng nội tình không được, lại bằng vào hơn người võ ý, ở trong ngự khí tông sư, đều có thể hoàn thành vượt qua cảnh giới khiêu chiến. Phải biết, có thể trở thành ngự khí tông sư người, có thể không phải hạ người hời hợt. Bởi vậy có thể thấy được, võ ý nên cường đại đến cỡ nào cũng khó được. Mà Tô Tỉnh, muốn trở thành ngũ cấm thiên tài, võ ý, chính là lớn nhất thời cơ. Nhìn thấy Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu, đã đều tự tìm một vị trí, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ. Tô Tỉnh cũng không trì hoãn, liền ở tại chỗ tòa hạ, hai con ngươi nhẹ nhàng nhắm lại. Rất nhanh, tâm thần của hắn liền yên tĩnh lại. Như vậy đồng thời, ý hình đài thượng huyền diệu chi ý, cấp tốc thẩm thấu tiến Tô Tỉnh thể nội. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh cảm thấy quanh thân ức vạn tế bào, phảng phất sống lại, có được bọn chúng tự chủ ý thức cùng sinh mệnh. Mà loại kia ý thức, chỉ có đơn điệu một loại, chính là cộng minh. Ức vạn tế bào tương liên, không phân khác biệt, cực kỳ quy luật nhảy lên, chấn động. Tô Tỉnh quần áo, tại lúc này phồng lên, phảng phất từ bên trong rót vào khí thể, để cả người hắn đều béo một vòng lớn. Tốt huyền diệu. Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ, đây đối với lĩnh ngộ nhục thân của mình, có trợ giúp thật lớn. Thậm chí, hắn có thể không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem hai độ kỹ xảo phát lực thi triển đi ra. Quả nhiên là cái thứ tốt, cứ như vậy, ta nếu muốn đem hai loại lực lượng hợp hai là một, sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Tô Tỉnh đứng dậy, dựa vào cảm giác hướng phía trước vung ra một quyền. Nhục thể của hắn ước vạn tế bào, tại thời khắc này dao động cộng hưởng lấy, tại nắm đấm vung ra sát na, mặt khác một cỗ lực lượng dọc theo cánh tay dâng lên mà ra, cùng lúc trước lực quyền nhích tới gần. Tựa như đầu đuôi tương liên liên hoàn mũi tên, sau mũi tên kéo theo trước mũi tên, khiến uy lực tăng gấp bội. Mà nhục thân cộng minh bước đầu tiên, thì là đem sau mũi tên cùng trước mũi tên lực lượng, hoàn toàn dung hợp làm một, mà không phải đơn giản đầu đuôi tương liên. Ông! Tô Tỉnh từng quyền vung ra, cảm giác của hắn càng ngày càng tốt, cơ hồ tới gần thành công biên giới. Cũng không lâu lắm, Giải Hoa Ngữ cũng đứng người lên, thướt tha dáng người, tại trên bệ đá nhẹ nhàng bay múa. Giống như Tô Tỉnh, Giải Hoa Ngữ cũng lĩnh ngộ ra võ ý hình thức ban đầu, nàng cũng nắm giữ hai độ kỹ xảo phát lực. Lần này hiển nhiên cũng là nghĩ đem nhất cử đặt chân nhục thân cộng minh. Tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Giải Hoa Ngữ thiên tư cùng tu vi, có thể tại đặt chân hôn nguyên thân trước đó, lĩnh ngộ võ ý hình thức ban đầu, hoàn toàn không dụng ý bên ngoài. Dư Chi Thu trước đó không có bước chân đến võ ý, có thể được sự giúp đỡ của ý hình đài, nhục thể của hắn, cũng bắt đầu hiển hiện rất nhỏ chấn động cộng minh. Ba người, riêng phần mình có thu hoạch. Trong tham ngộ, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Chương 74, Cựu lực diệt thần. Bạch. Tô Tỉnh năm ngón tay mở rộng, hóa quyền là trưởng, hướng phía trước người không khí đánh ra mà đi. Một trường này, hắn tận lực thu liễm nhục thân lực lượng, cũng không vận dụng tu vi linh lực. Nhưng là, tại trường lực vung ra sát na, thân thể của hắn chấn động cộng minh, thể nội lại lần nữa hiện ra một cỗ lực lượng. Mà lại, cái này tân sinh lực lượng, cùng lúc trước lực lượng, nước sữa hòa nhau, thế mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ông ngong! Trường lực nhấc lên trận trận kinh phong, thậm chí không khí đều tại đây khắc dập dờn ra từng vệt sóng gợn lan tan. Giải Hoa Ngữ sức quan sát nhạy cảm, trước tiên quay người, cái kia mắt to xinh đẹp bên trong, chiết xạ ra ánh sáng khiếp sợ. Ha ha ha! Sư tỷ, nhìn kỹ! Tô Tỉnh thoải mái cởi mở tiếng cười truyền ra, thân ảnh đằng không mà lên, bay vọt xuống ý hình đài. Thân ở giữa không trung, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng phun trào, 990 đầu linh mạch, cái kia hùng hồn vô địch linh lực, thế mà cùng nhau lao nhanh đứng lên. Ẩn chứa linh lực một quyền, hướng phía vách đá phương hướng oanh kích tới. Kinh khủng quyền cương, hình thành một đạo tráng kiện không gì sánh được trùng sáng, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ lớn, cứng rắn không gì sánh được vách đá, diện tích lớn đổ sụp lom xuống dưới. Tốt! Tô Tỉnh kinh hỉ, đạo này quyền cương uy lực, không để cho hắn thất vọng. Lực lượng hai tướng điệp ra, tuyệt đối không chỉ một cộng một đơn giản như vậy, mà là sẽ trở thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Giống như đạo này quyền cương, uy lực của nó so trước đó, muốn cường thịnh mấy lần. Rất khó tưởng tượng, như vận dụng linh thuật, uy lực lại sẽ tăng phúc đến loại trình độ nào. Khó trách, Đặng Dật Ca có thể tại tông sư lĩnh vực vượt qua cảnh giới mà chiến, cái này võ ý tăng phúc năng lực, đơn giản biến thái. Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi. Người thiên phú này. Giải Hoa Ngữ có chút xấu hổ đi tới, nàng cũng rất có tiến bộ, nhưng khoảng cách nhục thân cộng minh, còn có một đoạn khoảng cách ngắn. Có thể Tô Tỉnh, cũng đã thành công làm đến. Trước mắt vẫn chỉ là hai lực điệp ra, tính không được cái gì. Tô Tỉnh khiêm tốn cười một tiếng. Nhục thân cộng minh, chính là lực lượng điệp ra, cảnh giới tối cao, có thể điệp ra chín đạo lực lượng, tạo thành uy lực, tuyệt đối kinh thiên động địa. Cho nên, mới có cựu lực diệt thần mà nói. Tô Tỉnh trước mắt thuộc về sơ bộ lĩnh ngộ, chỉ có thể hoàn mỹ dung hợp hai loại lực lượng, hiệu quả không kịp tả lão, người sau điệp ra lực lượng, đạt đến 6 loại. Nhưng là, cái này cũng đã cực kỳ khó được. Phải biết, trước mắt hắn tu vi cảnh giới, bất quá ngự linh tứ trọng. Nhưng tại võ ý trên đường, hắn cũng đã siêu việt rất nhiều hôn nguyên thân cao thủ. Sư đệ, hiện tại ngươi khoảng cách ngũ cấm, cũng không xa. Dư chi thu đi tới, hắn cũng thu hoạch không nhỏ, không được bao lâu, liền có thể đặt chân võ ý hình thức ban đầu. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, lĩnh ngộ nhục thân cộng minh, làm đến hai lực điệp ra, chiến lực của hắn, trong lúc vô hình tăng lên gấp bội. Còn không đến mức khoa trương như vậy, truyền thuyết bát đại công tử, đều có thể bốn lực điệp ra. Mà Lạc Thiên Nhất, chắc là có thể ba lực điệp ra. Giải Hoa Ngữ nói ra, như vậy phải không? Tô Tỉnh không quan trọng lắc đầu. Nhục thân cộng minh để hắn chiến lược tăng nhiều. Thế nhưng là, hắn cũng không toàn bộ nhờ nhục thân cộng minh. Luận nền tảng, hắn so những người kia hết thảy còn hùng hậu hơn, như tu vi đầy đủ, dù là chỉ là hai lực điệp ra, hắn cũng có lòng tin nên chiến những người kia. Mà lại, hắn tại võ ý bên trên thiên phú đồng dạng kết xuất, ba lực, bốn lực, thậm chí cao hơn, hắn đều có lòng tin làm đến. Ầm ầm. Trong lúc đông nhiên, cả tòa đại điện đột nhiên run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra? Dư Chi Thu sắc mặt biến hóa. Có người đang tấn công cả tòa mộ huyệt. Giải Hoa Ngữ cau mày nói. Tô Tỉnh sắc mặt, dần dần âm trầm xuống, nói, xem ra, chúng ta đi ra tông môn, cho một ít người cơ hội. Là đệ tử hội sao? Dư Chi Thu tức giận dâng lên. Chứ bọn hắn, còn ai vào đây? Giải Hoa Ngữ trên khuôn mặt, cũng hiện lên một vòng không cao hứng. Tô Tỉnh. Các ngươi hoặc là từ lối ra đi tới, hoặc là liền đợi đến bị chôn sống ở bên trong đi. Một đạo hung hăng ngang ngược tiếng cười, xuyên thấu qua đại điện mái vòm, truyền vào. Là Tần Chi Mưu. Dư Chi Thu sắc mặt băng hàn, nhận ra thanh âm nơi phát ra. Chính là đệ tử hội hai đại phó hội trưởng một trong Tần Chi Mưu sao? Tô Tỉnh hỏi. Không sai. Chính là hắn. Giải Hoa Ngữ gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng tức giận. Nói, đáng giận. Một khi bị bọn hắn phá vỡ mộ huyệt trận pháp, đến lúc đó những này huyền tinh thạch trụ, cùng ý hình đài, đều trở thành cơ duyên của bọn hắn. Ngôi mộ này huyệt tuy là Đặng Giật ca vị này ngự khí tông sư chế tạo, dưới tình huống bình thường, nơi này trận pháp rất khó bài trừ. Thế nhưng là, Đặng Giật ca đều chết đi mấy trăm năm, nơi này trận pháp chi lực, cũng dưới sự bào mòn của năm tháng, bị suy yếu rất nhiều. Nếu không, Tô Tỉnh cũng khó có thể phá vỡ cửa đá đi tới. Tần Chi Mưu bọn người nếu dám cưỡng ép từ trên mái vòm công kích trận pháp, cái kia hơn phân nửa có chút nắm chắc. Tuyệt đối không thể bị bọn hắn đạt được cơ duyên. Tô Tỉnh ngẩng đầu, cảm thụ được trên mái vòm không ngừng truyền đến linh lực ba động, thần sắc trịnh trọng, nói, sư tỷ, Tần Chi Mưu thực lực như thế nào? Đơn đả độc đấu, hắn không được. Nhưng là, bọn hắn nếu dám ra tay như thế, ta đoán chừng hơn phân nửa có tông môn trưởng lão từ bên cạnh hiệp. Giải Hoa Ngữ thần sắc cũng ngưng trọng lên, nhìn qua Tô Tỉnh, nói, đệ tử hội thế lực cường đại, tông môn không ít trưởng lão, đều cùng bọn hắn quan hệ mật thiết, mời được mấy người, không phải việc khó gì. Vô sỉ. Dư Chi Thu tức giận không gì sánh được, ánh mắt nhìn quanh cả tòa đại điện, bất đắc dĩ cười khổ nói, ý hình đại phương viên 10 trượng, chúng ta không gian tinh thạch, không gian bên trong bất quá phương viên 5 trượng, căn bản chứa không nổi, còn có cái này 9 cái huyền tinh thạch trụ. Thì càng không có cách nào mang đi. Không thể mang đi sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, thời khắc nguy cơ, hắn cũng không lo được rất nhiều, lộ ra lấy cổ tay bên trên thái hư linh hoàn. Huyết sắc linh hoàn, không chỉ có bên trong có động hư bí thuật, hay là một kiện không gian dụng cụ lưu trữ, lại dung lượng cực lớn. Bạch! Tô Tỉnh đem thái hư linh hoàn nhắm ngay ý hình đài, một cỗ hút nhiếp chi lực đống nhiên dâng lên mà ra, bao phủ lại cả tòa ý hình đài. Trong trước mắt, cái kia ý hình đài, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, sau đó được thu vào thái hư linh hoàn bên trong. Cái này, Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu, cùng nhau ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía Tô Tỉnh. Đây là mẫu thân của ta lưu lại đồ vật. Tô Tỉnh đơn giản giải thích một lần. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía huyền tinh thạch trụ. Cái này 9 cái cột đá, toàn thân đều do huyền tinh chế tạo thành, giá trị cực cao. Tuyệt đối không thể bị Tần Chi Mưu bọn hắn đạt được. Làm tốt thoát đi chuẩn bị. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lại lần nữa khởi động thái hư linh hoàn, nhắm ngay huyền tinh thạch trụ. Bá, bá, bá. Theo từng cây huyền tinh thạch trụ được thu vào linh hoàn bên trong, cả tòa đại điện cũng run lẩy bẩy. Vách đá, mặt đất, mái vòm đều hiện lên vô số thật sâu vết nứt, càng có tảng đá to lớn, từ trên mái vòm rơi xuống. Sau đó không lâu, khi 9 cái huyền tinh thạch trụ, hết thể bị Tô Tỉnh thu nhập linh hoàn về sau, mất đi chèo chống đại điện, cũng tại lúc này triệt để sụp đổ. Đi! Tô Tỉnh triển khai thân hình, hướng phía lối ra phương hướng chạy gấp tới. Những cái kia cản đường khôi lỗi cơ quan, tại ba người toàn lực buộc phát dưới, căn bản không thể hình thành hữu hiệu trở ngại. Ầm ầm. Sau lưng, nổ vang âm thanh kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, ba người thần sắc nghiêm túc. Thậm chí không dám hướng về sau nhìn một chút, chỉ là bỏ mạng giống như hướng phía trước bao táp. Chương 75, ta hoa nở sau trăm hoa tạ ơn. Ba đạo thân ảnh, như là ba cái mũi tên, trong nháy mắt xông ra cửa đá. Trong nước, Tô Tỉnh cũng không tiếp tục cẩn giấu, không thủy chi lực không có giữ lại vận dụng đứng lên. Ba cỗ lực đẩy, xuất hiện tại ba người sau lưng, để bọn hắn tốc độ đột nhiên tiêu thăng, rất nhanh liền thoát ly khu vực nguy hiểm. Giải Hoa Ngữ, Dư Chi Thu cùng nhau nhìn về phía Tô Tỉnh. Người sau, triển lộ ra thủ đoạn, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, kiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt cho người ta kinh hỉ. Loại này kinh hỉ, để cho hai người thậm chí đều cảm giác có chút chết lặng. Trong lúc nguy cấp, Tô Tỉnh cũng không có giải thích quá nhiều, sau đó không lâu, ba người liền đều nổi lên mặt nước. Từng đạo linh lực bay lên, đem trên quần áo thủy phân, trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Ba ba ba. Bốn bóng người, đáp xuống ba người bên người, phong tỏa ngăn cản bọn hắn tất cả đường ra. Một người cầm đầu, chính là Tần Chi Mưu. Tô Tỉnh ba người tại trong huyệt mộ lĩnh hội võ ý, cảm giác không đến thời gian trôi qua. Nhưng trên thực tế, đã qua dòng dã một tháng. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Vưu Dã tổn thất hết một cánh tay, Tần Chi Mưu bọn hắn mặt khác thương thế, cũng đã triệt để khỏi hẳn. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn thương nghị ra đối sách. Chính là trực tiếp đánh xuyên qua vách núi, từ trên mái vòm đảo đới, y đổ phá vỡ mộ huyệt. Thế nhưng là, Tô Tỉnh nổ 9 cái huyền tinh thạch trụ, để mộ huyệt đổ sụp, triệt để hủy đi. Cái này khiến bọn hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, làm đầy bùi đất không nói, còn kém chút bị chôn sống. Giải Hoa Ngữ, Dư Chi Thu, việc này cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta chỉ cần Tô Tỉnh mệnh. Thần Chi Mưu nói ra. Dư Chi Thu lắc đầu, ánh mắt kiên định mà nói, ta cùng tiểu sư đệ cùng tồn tại, các ngươi muốn giết tiểu sư đệ, trước hết từ trên thi thể của ta bước qua đi. Vậy trước tiên giết ngươi. Đỗ Phong trong mắt hung quang đại thịnh, đệ đệ của hắn Tu Vi bị Tô Tỉnh phế bỏ, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều phải lưu lại Tô Tỉnh. Dư Chi Thu, hôm nay không phải Ưng Lạc Ngai, ngươi muốn làm anh hùng, vậy liền làm tốt biến thành thi thể chuẩn bị. Thế Tu lạnh lùng nói. Tần Chi Mưu không nói gì, ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm vào Mỹ Lệ làm rung động lòng người Giải Hoa Ngữ. Hắn không phải đang thưởng thức mỹ mạo, hắn đang đợi Giải Hoa Ngữ thái độ. Tô Tỉnh cùng Dư Chi Thu đều không bị Tần Chi Mưu để vào mắt, hắn coi trọng nhất, chính là Giải Hoa Ngữ. Lạc hội trưởng lúc ra ngoài, đã từng khuyên bảo qua chúng ta, giải ra người không động được. Tần Chi Mưu ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, cho nên, hôm nay vô luận ngươi làm loại nào lựa chọn, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Bất quá, ngươi cũng không bảo vệ được Tô Tỉnh. Giải Hoa Ngữ mắt to xinh đẹp bên trong, chiết xạ ra một vòng lạnh lẽo hàn mang, nói, Tần Chi Mưu, bằng thực lực của ngươi, muốn ở trước mặt ta đối với Tô Tỉnh động thủ, ngươi được không? Ta không được. Tần Chi Mưu mỉm cười, cũng không cảm thấy xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía bên bờ, nói, nhưng là, bọn hắn đi. Để đọc chuyện. Hai bóng người, quanh thân bị áo bào đen bao phủ, thấy không rõ diện mục. Một cỗ không gì sánh được cường thịnh uy áp, từ đám bọn hắn trên thân phóng xuất ra. Dù là cách xa nhau cự ly 100 mét, cũng làm cho trên mặt sông đám người, cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hôn Nguyên Thân. Giải Hoa Ngữ trên gương mặt đẹp đẽ, rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Suy đoán của nàng thành sự thật, Tần Chi Mưu bọn người dám cưỡng ép tiến công mộ huyệt, dám ngăn bọn họ lại 3 người, chỗ rửa lớn nhất, chính là 2 vị kia Hôn Nguyên Thân cao thủ. Mà lại, 2 người kia cứ việc bị áo bào đen che lấp, có thể thân phận cũng miêu tả sinh động, hơn phân nửa là trong tông môn 2 vị trưởng lão cấp bậc nhân vật. Các ngươi dưới đáy nước chờ đợi 1 tháng, trong khoảng thời gian này, đầy đủ ta hoàn thành hết thể chuẩn bị. Cho nên, các ngươi không có chút nào phần thắng. Tần Chi Mưu mỉm cười, ánh mắt lần thứ nhất rơi trên người Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, ngươi có thế để cho ta đệ tử hội chân chính coi trọng, là của ngươi vinh hạnh, cũng là bất hạnh của ngươi. Lần này, ngươi còn như thế nào đào thoát thăng thiên? Ta rất hiếu kỳ. Tần Chi Mưu tuy nặng xem Tô Tỉnh, có thể từ đầu đến cuối, đều cũng không có biểu hiện quá mức để ý. Đây là bởi vì, hắn hoàn toàn chắc chắn, để Tô Tỉnh hôm nay chết ở chỗ này. Lại thiên phú kinh người, lợi hại hơn nữa thiên tài, một khi chết rồi, cũng liền giá trị gì cũng không có. Đây chính là Tần Chi Mưu ý nghĩ. Nồng đậm cảm giác nguy cơ, bao phủ tại Tô Tỉnh trong lòng. Đệ tử hội giết hắn chi tâm, so với hắn trong tưởng tượng còn mãnh liệt hơn. Lần này bất quá ra ngoài tầm bảo, đệ tử hội thế mà xuất động số lớn tinh anh, thậm chí thỉnh động 2 vị tông môn trưởng lão. Trung điệp phong tỏa dưới, hoàn toàn chính xác để hắn chắp cánh khó thoát. Giải Hoa Ngữ đem Tô Tỉnh kéo ra phía sau, quay người ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nói ra, 2 vị kia Hôn Nguyên Thân trưởng lão, ta có thể kéo lại nhất thời một lát, ngươi chờ một lúc tùy thời đào tẩu. Cũng không cần lo lắng ngươi Dư sư huynh, hắn cùng đệ tử hội không có thâm cừu đại hận, ta có thể bảo đảm hắn một mạng. Đa tạ. Nghe Giải Hoa Ngữ trên người hương thơm, Tô Tỉnh không có nghĩ lung tung, chỉ là trong lòng cảm động. Ầm ầm. Một cỗ cực kỳ cường thịnh khí tức từ Giải Hoa Ngữ thể nội phóng xuất ra. Sau đó, cái kia linh lực quang mang bắn ra 4 phía bên trong, bầu trời hiển hiện dị tượng. Từng mảnh cánh hoa màu đỏ từ giữa không trung đồng bền vẩy xuống, đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà, Tần Chi Mưu 4 người, giờ phút này lại sắc mặt nhau nhau biến đổi, bọn hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Những cái kia cánh hoa màu đỏ, chính là do tinh thuần linh lực diễn hóa mà thành, là Giải Hoa Ngữ kinh khủng nhất sát chiêu. Nhất sắc hoa khai, bách hoa điêu tạ. Giải Hoa Ngữ thanh âm thanh thúy vang lên, những cánh hoa kia dần dần ngưng tụ, diễn hóa thành một đóa hư ảo đóa hoa màu đỏ. Tại hoa hồng thả ra một sát na, một tiếng ầm vang, một cỗ khủng bố vô địch uy áp ở giữa không trung thành hình. Dưới thân nước sông, tại lúc này cùng nhau sôi trào lên. Sau đó, thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi giảm xuống. Đến cuối cùng, giải hoa ngữ quanh thân 10 mét chi địa, vô số nước sông bốc hơi rơi, thế mà hình thành một mảnh hình tròn khu vực chân không. Nghe qua giải hoa ngữ hoạch tâm thứ hai tên, nhưng lại chưa bao giờ giao thủ qua. Hôm nay, chúng ta liền tới lĩnh giáo một phen. Thanh âm khàn khàn, rõ ràng trải qua đặc thù ngụy trang, từ trên bờ một tên thân ảnh mặc hắc bào bên trong vang lên. Sau đó, bá một tiếng, hai đạo thân ảnh mặc hắc bào quỷ dị biến mất tại trên bờ. Tiếp theo trong nháy mắt, liền xuất hiện tại giải hoa ngữ trước sau. 100 mét một cái chớp mắt. Tô Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc, bực này quỷ thần khó lường tốc độ, chính là hôn nguyên thân cao thủ, kinh khủng nhất chỗ. Dù là hắn tu luyện có thanh điểu bất truy thân pháp, cũng căn bản làm không được điểm ấy. Vừa đến, hắn chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ thân pháp, thứ hai, hắn tu vi cũng có chỗ không tốt. Nếu ta đặt chân hôn nguyên thần, giết các ngươi hai người, bất quá lật tay ở giữa sự tình. Giải hoa ngữ trong đôi mắt, lần thứ nhất lộ ra vẻ miệt thị. Nàng tuy là ngự linh cửu trọng tu vi, lại có thể vượt ngang đại cảnh giới, có cùng hôn nguyên thần một trận chiến thực lực. Như tu vi tương đương, nàng lời nói hoàn toàn chính xác không giả. Biết ngươi lợi hại, cho nên, ta cũng chơi cùng ngươi một chút. Thần chi mưu cười nhạt một tiếng, cũng gia nhập chiến cuộc. Hai vị hôn nguyên nhất trọng cao thủ, một vị xếp hạng thứ 5 đệ tử hạch tâm, ba người này tất cả đều cực kỳ cường đại. Bây giờ, thế mà liên thủ đối phó giải hoa ngữ. Thế tu, Đỗ Phong, đối thủ của các ngươi là ta. Dư Chi Thu thần sắc nghiêm túc, ngăn cản Tề Tu cùng Đỗ Phong, quay đầu hướng Tô Tỉnh nói ra, sư đệ, mau trốn. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi quên, còn có ta sao? Vưu Dã Z căm căm cười một tiếng, hắn chuyến này gây mất một cánh tay, đem tất cả cừu hận, đều tính tại Tô Tỉnh trên đầu. Có tự tay giết chết Tô Tỉnh cơ hội, hắn hiển nhiên không có khả năng buông tha. Trốn A. Sư đệ. Dư Chi Thu hô to, hắn đương nhiên không có khả năng quên Vưu Dã. Chỉ là, lấy thực lực của hắn, ngăn lại Tề Tu cùng Đỗ Phong, đã là cực hạn, mà lại không có cách nào lâu dài duy trì.